chương 1771, chấn ngục dưới bia. Còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa, đó là tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma, cường đại vô biên. Ngoại trừ những thứ này còn có tiên thi, hỗn độn sắc cổ, tiên nhân chết trận, hỗn độn cổ thần chết trận. Không biết bao nhiêu tồn tại vẫn lạc ở đối diện, để cho chỗ đó tràn ngập khí tức điểm xấu. Chẳng lẽ nơi này là linh giới? Giang Nam càng tiếp cận, trong lòng rung động liền càng cường, thầm nghĩ, Bất Không đạo nhân đã từng xuất lĩnh hỗn độn cổ thần phát động đại chiến, đế tôn cùng chư tiên nghênh chiến, chiến tại linh giới. Linh giới bị đánh thành hỗn độn hồng mông, ngay cả Bất Không đạo nhân cũng bị đế cùng tôn liên thủ chém giết. Hơn nữa, lưu lại chấn ngục dưới bia, là một hỗn độn cổ thần. Bất quá, nếu như nơi này là linh giới mà nói, vì sao lại được xưng là chấn ngục? Còn có, nghe nói hỗn độn cổ thần dư bộ, tại linh giới đã thành lập nên hỗn độn thần quốc. Nếu nơi này là linh giới, như vậy sẽ có hỗn độn cổ thần ở trong đó phồn diễn sinh sống, mà không phải hôm nay loại tràng cảnh rách nát diệt vong này rồi. Đã qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đi đến cuối cùng hỗn độn kiều, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng đánh úp lại. Loại cảm giác áp bách này, để cho hắn hoảng hốt cho, là mình đi vào trước mặt chư tiên cùng rất nhiều hỗn độn cổ thần. Áp bách đến huyệt thái dương của hắn thùng thùng nhảy lên, huyết mạch bành trướng, hô hấp cũng cảm giác khó khăn. Loại áp lực này, so với ma tiên điện càng nặng, để cho hắn đi lại gian nan. Mà ở nơi cuối cùng trong chấn ngục, khắp nơi đều là ánh sáng tiên quang cùng hồng mông trôi nổi, lưu động, đó là dư âm tiên đạo thần thông cùng hỗn độn thần thông cực kỳ nguy hiểm, tản mát ra rung động ngập trời. Trừ lần đó ra, còn có hỗn độn dị hỏa, tiên hỏa, dị thủy biến thành sông lớn cuốn động, tiên sơn nghiền nát, hỗn độn thánh sơn bao gồm nhiều thần kỳ chi vật, cũng là nguy hiểm vô cùng. Bá, đột nhiên Giang Nam chứng kiến, trong chấn ngục kia có một đạo âm ảnh cực lớn đảo qua, nâng cái đuôi thật dài, tránh độn ở giữa liền biến mất ở chỗ sâu trong chấn ngục, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Vừa rồi cái âm ảnh kia tốc độ quá nhanh, hình dạng hắn cũng không thấy rõ, nhưng lại cảm ứng được một cổ khí tức thô bạo, tràn đầy dục vọng hủy diệt hết thảy. Trong chấn ngục rõ ràng còn có vật có thể còn sống, hẳn không phải là hỗn độn cổ thần hoặc là tiên nhân hậu duệ, không biết là cái ma quái gì. Hắn đi vào biên giới chấn ngục, khẽ nhíu mày, đột nhiên lấy tay khẽ chọc, trong hư không trước mặt hắn, trong lúc đó hiện ra nguyên một đám phù văn mỹ lệ, phát ra giòn vang dễ nghe êm tai. Ồ, đây là phong ấn kết giới, so với thần đạo phong ấn kết giới càng cao hơn, kết giới dùng để phong ấn toàn bộ chấn ngục. Hai mắt Giang Nam tỏa ánh sáng. Cẩn thận công nhận phù văn trước mắt, con mắt càng ngày càng sáng, nói khẽ, nguyên lai là hồng mông đại đạo cùng tiên đạo hỗn hợp chung một chỗ hình thành kết giới, chẳng lẽ là đế tôn đệ tử sở thiết? Chỉ có đế tôn đệ tử mới cùng lúc tu luyện hồng mông đại đạo cùng tiên đạo, kết giới bực này chính là hỗn độn cổ tiên sở thiết, bất quá kết giới bao phủ toàn bộ chấn ngục, phạm vi quá quảng, phân tán lực lượng. Khó trách vị hỗn độn cổ thần lưu, lại chấn ngục dưới bia kia truyền thụ xuống đoạn ngục thần thông, nếu có được hoàng đạo cực cảnh, chiến lực gần tiên. Hoàn toàn chính xác có thể đem kết giới này phá vỡ một đường, tiến vào trong đó. Giang Nam tinh tế dò xét, tự nhủ, dùng thực lực của ta bây giờ, nếu như chỉ học đoạn ngục thần thông, còn không cách nào tiến vào trong chấn ngục. Bất quá, cũng may ta học xong đôi thiên thần đế luyện thiên đại trận. Hắn lấy ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, đưa tay chậm rãi hướng kết giới đâm tới, tuy tốc độ nguyên thủy chứng đạo kiếm đâm ra cực kỳ chậm chạp, nhưng mũi kiếm cũng chấn động, trong khoảnh khắc chấn động hàng tỷ lần. Một đạo hỗn độn tiên đạo phù văn hiện ra. Tiên đạo cùng hồng mông đại đạo hoa văn cực lớn cấu tạo vô cùng phức tạp, bị nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn động ra vô số kiếm quang đem, từng đạo tiên đạo cùng hồng mông đại đạo khơi mào, thời gian dần trôi qua đem kết giới cực đại này đâm rách một cái lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Giang Nam thúc giục luyện thiên đại trận, người cùng kiếm trong tay đồng thời hướng trong kết giới xâm nhập. Mà vào lúc này, tiên giới rộng lớn bao la bát ngát, trên một tòa tiên sơn, trong tiên điện, một tồn tại cổ xưa đột nhiên mở mắt, động dung nói, có người công kích chấn ngục kết giới. Chẳng lẽ là hỗn độn cổ thần tìm được cổ chiến trường này, muốn đoạt đi bảo vật hỗn độn cổ thần lưu lại. Ta phụ mệnh trấn thủ nơi đây, duy trì phong ấn, ngồi xuống là trên triệu năm, chưa từng nghĩ vẫn có hỗn độn cổ thần tìm được. Trong hai tròng mắt hắn bắn ra hai đạo tiên quang, từ trong tiên điện bay ra, bá một tiếng lướt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, rơi vào phía trên một mảnh phế tích mênh mông. Cái phế tích kia hiện ra hỗn độn phù văn hoa mỹ, rõ ràng là chấn ngục, một chỗ khác của chấn ngục, dĩ nhiên là ở trong tiên giới. Ồ, không đúng, không đúng, cổ động tĩnh này quá yếu, cũng không phải là hỗn độn cổ thần trưởng thành, nếu như là hỗn độn cổ thần trưởng thành tấn công chấn ngục kết giới, vậy nhất định là kinh thiên động địa. Hai tròng mắt tồn tại cổ lão kia không ngừng quét qua kết giới trên chấn ngục, tựa hồ sưu tầm rốt cuộc là người nào cố gắng tiến vào chấn ngục kết giới, chẳng qua là thủy chung không có tìm được tung tích Giang Nam. Giang Nam cũng không phải là từ trong tiên giới tiến vào chấn ngục kết giới,

đệ tử những tồn tại vĩ ngạn này không thể nào để lộ tin tức, bị hỗn độn cổ thần biết được chỗ ở chấn ngục, như vậy hỗn độn cổ thần là như thế nào biết được chấn ngục, ta đây liền không biết. Trường sinh tiên vương cười nói, bất quá lường trước tiên giới ta chỉ cần không sống sai lầm, kia liền không khả năng để cho hỗn độn cổ thần tiến vào tiên giới, nhận được bất không đạo quả. Người mới vừa rồi cảm ứng được có người tấn công Ngọc Kinh Tiên Quân kết giới, cũng có thể là một chút tồn tại đồng lứa nhỏ tuổi trong tiên giới, cố gắng tiến vào trong đó lịch lãm. Dĩ nhiên, cũng có thể là trong tiên giới ta có người đầu phục hỗn độn cổ thần, làm phản đồ, đem hỗn độn cổ thần dẫn vào tiên giới, ý đồ nhận được bất không đạo quả. Nếu như là người sau, vậy thì nghiêm trọng. Nguyên Bạch Tiên trong lòng lẫm nhiên, thấp giọng nói, tiên vương, phía trên đấu tranh đã đến loại trình độ này sao? Hiện tại an ổn một chút. Trường sinh tiên vương cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, bọn họ lần trước ám toán Huyền Đô Tiên Quân, đã rước lấy một chút tồn tại bất mãn, trong tiên đế cung có người thả ra tiếng gió, Huyền Đô Tiên Quân kiếp vận đã đầy, nếu như ai lại dám ra tay, vậy thì đừng trách tiên đế cung không khách khí. Lần này Huyền Đô Tiên Quân thoát kiếp, bọn họ mới không có nhúng tay. Nguyên Bạch Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích, khom người nói, tiên vương, mấy tiên quân đệ tử đến ngoài chấn ngục, muốn đi vào trong chấn ngục lịch lãm, đệ tử đi trước chiêu đãi. Trường sinh tiên vương mỉm cười nói, những người này đoán chừng vẫn còn không bỏ xuống được bất không đạo quả, hắc hắc, nhận được bất không đạo quả, bọn họ là có thể trở thành tồn tại ngang hàng đế cùng tôn, cũng là một bản tính tốt. Ngươi đi đi, qua không lâu nữa, ta tu thành tiên quân, liền không cần nhìn sắc mặt của bọn họ. Nguyên Bạch Tiên nhân hóa thành một đạo tiên quang, bất quá bao lâu, liền trở lại trong thân thể bên cạnh chấn ngục. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tiên vân bay tới. Trên tiên vân đứng mấy tôn thần đế, đó là môn sinh tiên giới cổ lão tiên quân. Tiên giới có nhiều đại phiệt san sát, mở đại thiên thời không, nhiều tồn tại cổ lão trấn thủ từng cái thời không, đều có thế giới, có trong thời không là cổ tiên hậu duệ, có là cổ tiên sáng tạo sinh linh, từ trong chút ít thời không này nhổ ra siêu quần bạt tụy, để bồi dưỡng, thành phe phái của mình. Chương 1773, bất không đạo quả. Tiên vân kia bay tới, dừng lại trước tiên sơn của Nguyên Bạch Tiên Nhân. Mấy vị thần đế cất bước đi xuống tiên vân, tiến vào trong tiên điện bái kiến Nguyên Bạch Tiên Nhân. Hai bên làm lễ ra mắt, một thiếu niên thần đế cầm đầu khom người nói, Nguyên Bạch Tiên Nhân, bọn ta phụ mệnh đến đây lịch lãm, kính xin mở ra chấn ngục. Đây là ý chỉ của mấy vị tiên quân. Nguyên Bạch Tiên Nhân đón lấy ý chỉ, nhìn lướt qua, đích xác là sắc lệnh của mấy vị tiên quân. Ngẩng đầu tinh tế đánh giá vị thiếu niên thần đế kia, động dung nói, ngươi là Tu A Tiên Quân truyền nhân. Vị thiếu niên thần đế kia đúng mực nói, gia sư chính là Tu A Tiên Quân. Tại hạ giới tên là Tổ Nho, ở trong thời không Tu A Tiên Quân mở, bị thế nhân tôn là Tổ Nho Đại Đế. Bên cạnh một vị thiếu niên thần đế khí vũ hiên ngang dáng vẻ bất phàm cười nói, tại hạ là Nguyên Dục Tiên Vương truyền nhân, tên là Uyên Tuyên, ở trong thế giới Nguyên Dục Tiên Quân mở thành đế, người ta gọi là Uyên Tuyên Đại Đế. Long La Bồ Đề Tiên Quân môn hạ, Tùng Nguyên Thần Đế, gặp qua Nguyên Bạch Tiên Nhân. Ngọc Kinh Tiên Quân môn hạ, Khải Quang Thần Đế, gặp qua Nguyên Bạch Tiên Nhân. Từng vị thiếu niên thần đế, nữ đế tiến lên làm lễ ra mắt, Nguyên Bạch Tiên Nhân nhất nhất quét qua, không khỏi động dung. Mấy vị tiên quân phái ra môn sinh xuất sắc nhất trong đại thiên thời không của bản thân, xem ra đích xác là tính toán muốn mượn những môn sinh này tìm ra bất không đạo quả. Trong lòng hắn hiểu rõ, thầm nghĩ, hơn một ức năm qua này, bọn họ cũng là kiên nhẫn, so sánh với những hỗn độn cổ thần đó còn muốn chấp nhất. Lúc trước, mấy tiên quân xuất lĩnh chư tiên cũng tự mình tiến vào trong chấn ngục, kết quả còn không phải là không thu hoạch được gì. Bọn họ cho tồn tại chưa thành tiên này tiến vào trong đó, chỉ sợ là muốn mượn khí vận của những thiếu niên thần đế này, tới tìm bất không đạo quả. Hắn phụng mệnh trấn thủ trấn ngục, tự nhiên là hạng người không như bình thường, ánh mắt sắc bén, một cái liền nhìn ra khí vận mấy thần đế. Nữ đế này hưng thịnh, là hạng người xuất chúng nhất trong một đại thiên thời không, có thể nói là đúng thời cơ mà sinh. Loại nhân vật này, tương lai đều có thành tiên chi năng, là nhân vật tuyệt đỉnh mới xuất hiện trong tiên giới. Bọn họ có đại khí vận. Bị mấy tiên quân chọn lựa ra, là vì mượn khí vận của bọn họ, tìm được bất không đạo quả. Sinh linh trong tiên giới đại thiên thời không rất nhiều, tuyệt không kém hơn 8 đại vũ trụ, hơn nữa lại là ở vào trong tiên giới, ở trong tiên giới chứng đạo thành tiên, nếu so với trong 8 đại vũ trụ đơn giản rất nhiều, không có nhiều kiếp nạn, cũng không cần nhảy ra ngoài tiên đạo. Dù sao, ở tiên giới đại thiên thời không, thiên đạo cũng phải thần phục ở dưới tiên đạo, từng tôn tồn tại cổ lão trưởng khống cầm giữ thời không thiên đạo. Cũng là vui lòng thấy đệ tử dưới trướng bản thân lại ra từng tôn tiên nhân. Tiên nhân từ trong 8 đại vũ trụ phi thăng, ở số lượng không bằng tiên giới đại thiên thời không phi thăng tiên nhân. Vì vậy thế lực 8 vị tiên vương khai sáng thiên cung 8 cảnh, so với những cổ lão tiên quân này vẫn là chỗ thua kém một bậc. Nguyên Bạch Tiên Nhân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, mấy vị tiểu đạo hữu, trong chấn ngục này cực kỳ hung hiểm, trong đó nảy sinh rất nhiều tồn tại dị thường tà ác, thậm chí ngay cả tiên nhân, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Kính xin Nguyên Bạch Tiên yên tâm. Mấy thiếu niên thần đế liếc mắt nhìn nhau, có chút tự phụ, cười nói, không có hung hiểm, há có thể coi như là lịch lãm. Bọn ta cũng không phải là hư danh nói chơi, chỉ là chấn ngục chiến trường, chỉ sợ còn không làm khó được chúng ta. Thực không dám giấu giếm, Nguyên Bạch Tiên nhân chần chờ nói, ta mới vừa rồi cảm ứng được, có người cố gắng xông vào chấn ngục, hoài nghi là một hỗn độn cổ thần còn vị thành niên. Hỗn độn cổ thần xảo trá dị thường, mặc dù hỗn độn cổ thần này còn vị thành niên, còn rất nhỏ yếu, nhưng các ngươi nhất định phải coi chừng, hỗn độn cổ thần. Đám người Tổ Nho, Uyên Tuyên, Tùng Nguyên ánh mắt nhất thời sáng, cười to nói, tốt, tốt. Lại còn có hỗn độn cổ thần xông vào chấn ngục, chính là đưa đao tới cho chúng ta. Đáng tiếc là một cổ thần còn vị thành niên, nếu là cổ thần trưởng thành, chém giết hắn mới có cảm giác thành tựu. Nguyên Bạch Tiên Nhân, kính xin mau mau mở ra chấn ngục, không làm cho cổ thần kia chạy đi. Nguyên Bạch Tiên Nhân cao mày nói, các ngươi trẻ tuổi, không biết cổ thần cường đại cùng đáng sợ, hỗn độn cổ thần trưởng thành, chiến lực tuyệt đối không thua tiên nhân, chiến lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là cổ thần chưa trưởng thành, cũng là tương đối đáng sợ. Nguyên Bạch Tiên Nhân đại khái có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Khải Quang Thần Đế cười nói, chúng ta cũng không phải là kiều hoa trong nhà ấm, chúng ta cũng là kinh nghiệm chiến đấu sát phạt, một đường tân tân khổ khổ mới tu thành thần đế. Điểm này, không cần tiên nhân đến dạy dỗ chúng ta. Huống chi, chúng ta thân là tiên quân môn sinh, há có thể không có bảo vật hộ thân. Nguyên Bạch Tiên Nhân nghĩ đến hỗn độn cổ thần xông vào trong chấn ngục tôn, lực lượng đúng là không mạnh, hơn nữa những người này là tiên quân môn sinh, đều có thủ đoạn, đúng là không cần phải lo lắng. Hắn tế lên một mặt tiên kỳ. Tiên kỳ dương động, chấn ngục kết giới hé ra một đường, lúc này mấy thiếu niên thần đế phi thân tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong chấn ngục kết giới, Giang Nam một kiếm trong tay, một đường phá vỡ kết giới nặng nề, lần này phá vỡ cổ tiên kết giới, đối với hắn cũng là một cuộc khảo nghiệm cùng lịch lãm lớn lao, đợi đến hắn xuyên thấu kết giới tiến vào trong chấn ngục, hắn đối với đoạn ngục thần thông lĩnh ngộ đã đạt tới trước nay chưa có, bất kỳ thần thông cùng pháp bảo tinh diệu, ở trong mắt của hắn cũng trở nên không còn bí mật có thể nói. Một kiếm có thể phá. Không có đoạn ngục thần thông cùng luyện thiên đại trận, ta mơ tưởng tiến vào nơi này. Đoạn ngục cùng luyện thiên đại trận cũng là hỗn độn cổ thần sáng chế. Xem ra hỗn độn cổ thần công pháp cũng có chỗ độc đáo, cũng sẽ không thua kém tiên nhân. Mới vừa đặt chân trong chấn ngục, thân thể Giang Nam chấn động, nhất thời chỉ cảm thấy bất không đại đạo trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động, phảng phất cảm ứng được ở chỗ sâu trong chấn ngục, truyền tới một tiếng kêu quen thuộc, kêu gọi hắn đi trước. Kỳ quái, tiếng kêu này cũng không phải là kêu gọi ta, mà là kêu gọi bất không đại đạo của ta. Giang Nam khẽ cau mày, trừ lần đó ra, hắn cảm ứng được một tiếng kêu khác từ đáy lòng truyền ra, tựa hồ có một tồn tại cổ lão kêu gọi hắn đi về phía trước, tiếp nhận truyền thừa của mình. Trong chấn ngục này có cổ quái. Chương 1774, thất bảo đều xuất hiện tiên vực mở. Giang Nam nhìn về bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, nơi này là dư ba chiến đấu thời xa xưa, dày đặc vô cùng, vô luận là tiên thiên sinh linh hay là tiên thiên thần ma thần thông. Lực uy hiếp đối với hắn cũng mười phần khổng lồ, đủ để ma diệt. Nguy hiểm nhất vẫn là hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân chiến đấu dư ba. Loại dư ba này đủ để chấn sát hắn trăm ngàn lần, đụng là chết ngay lập tức. Trừ lần đó ra, các loại hỗn độn dị hỏa, dị thủy, tiên hỏa, tiên sơn nghiền nát, các thần vật cũng cực kỳ nguy hiểm, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí tránh ra, nếu không rất dễ dàng sẽ gặp đình trệ ở chỗ này. Ta tới nơi này vẫn còn là quá sớm, cho dù ta chứng đế lại tới đây, cũng không dám nói có mười phần nắm chặt. Vật kia lại tới nữa. Một đạo thần thông dư ba xoắn tới, đó là tiên thiên sinh linh thần thông dư ba, hòa với lũ lụt thao thao phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ tất cả. Thần thông bực này, cơ hồ tương đương với một kích của cường giả bán tiên. Uy năng thần thông dư ba bộc phát, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng bộc phát, bốn phương tám hướng đánh tới, các loại đại đạo mảnh nhỏ sáng lên, đồng thời hướng Giang Nam oanh khứ. Hỏng bét, luyện thiên đại trận không cách nào vận dụng. Cái chán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, uy năng đạo thần thông này răng đầy, vô pháp vô thiên, cho dù là luyện thiên đại trận cũng không cách nào vận dụng, để cho hắn lập tức gặp nạn. Đoạn ngục. Giang Nam quát tháo, trong tay nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra, hóa thành vô số đạo kiếm quang, cùng thần thông dư ba va chạm, trong khoảnh khắc va chạm không biết bao nhiêu vạn lần, đem uy năng khôn cùng ngăn chặn cách người mình, đoạn ngục thần thông đoạn đi uy năng đạo thần thông dư ba này. Dù là như thế, hắn cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào. Trong cơ thể đại đạo chấn động, trở nên rối loạn. Đạo thần thông này bay qua, hắn lấy tay bắt được nguyên thủy chứng đạo kiếm, sắc mặt cẩn thận, như cũ không có thư giãn. Hắn đề phòng cũng không phải là đạo tiên đạo thần thông dư ba này, mà là một bóng ma sau lưng hắn. Cái bóng ma này đã theo đuôi hắn thật lâu, để cho hắn nắm chặt không tới hành tung bóng ma kia, bất quá hắn cảm ứng được bóng ma kia tản mát ra hơi thở hủy diệt. Đây là một sinh linh sinh tồn ở trong chấn ngục, giảo hoạt mà cẩn thận, đã nhìn thẳng hắn lâu rồi, nhưng chậm chạp không có động thủ, hẳn là đang đợi một khắc phòng ngự hắn thư giãn kia. Hô, cái bóng ma cự đại này từ nơi không xa bay qua, thân thể thật dài từ trong một đạo thần thông bá đạo chí cực bay qua, biến mất không thấy gì nữa. Đạo thần thông dư ba kia chính là hỗn độn cổ thần thông dư ba, thế nhưng không có bị bóng ma kia xúc động bất kỳ uy năng, tùy ý quái vật kia xuyên qua. Rốt cuộc là vật gì, lại có thể ở trong dư âm cổ tiên cùng hỗn độn cổ thần thông tùy ý xuyên qua. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hỗn độn cổ thần thông dư ba cực kỳ cường đại, cho dù là hắn cũng khó ngăn cản, hơi không cẩn thận sẽ có vẫn lạc, nhưng vật kia lại tùy ý xuyên qua. Bị một thứ gì trành thượng như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn phải cảm ứng đủ loại nguy hiểm, đồng thời đề phòng vật này đánh lén, nhất là không biết đây là vật gì, có thủ đoạn gì, cho hắn áp lực thực lớn. Những thần thông dư ba này, đối với ta cũng là một cuộc lịch lãm khó được, sẽ trợ giúp ta hoàn thiện nguyên thủy đại đạo. Giang Nam không có nóng lòng xâm nhập trong chấn ngục, chỗ sâu trong chấn ngục thật sự nguy hiểm, hắn ở phía bên ngoài lịch lãm, mượn những tiên thiên thần ma tiên thiên sinh linh thần thông dư ba này lịch luyện bản thân. Đây là một lần gặp gỡ khó được, trong đương thời, trừ chư hoàng gia, hắn đã rất ít có thể tìm được nhân vật đủ để cùng hắn chạy song song, mà chút ít tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh chết vì tai nạn ở chỗ này, cả đám đều là vô cùng cường đại, mỗi một tồn tại khi còn sống chiến lực đều hơn xa hắn, thần thông dư ba của bọn họ, đối với hắn cũng có dẫn dắt thật lớn. Cùng những thần thông này đối kháng, không những tăng lên thực lực của hắn, tôi luyện tu vi của hắn, giống như trước cũng có thể để cho hắn nhìn trộm đại đạo của những tồn tại này, bổ túc đến trong nguyên thủy đại đạo. Hắn ở bên ngoài chấn ngục lưu lại, cả ngày lẫn đêm cùng những thần thông dư ba này đối kháng, không nhìn tiếng kêu chỗ sâu trong chấn ngục truyền đến, nguyên thủy đại đạo ở trong từng tràng đại chiến đấu, trở nên càng cô đọng, càng thêm hoàn mỹ. Những thần thông dư ba này, cũng không phải là tới từ địa ngục hoặc chư thiên hai đại vũ trụ, mà là đến từ tiên giới cùng hỗn độn thần ma, tích chứa lý niệm cùng địa ngục và chư thiên khác nhau rất lớn, thuộc về thể hệ bất đồng. Đối kháng những thần thông này, thể ngộ đạo bên trong thần thông, hấp thu đại đạo trong những thần thông này, dung nhập vào nguyên thủy đại đạo. Hôm nay Giang Nam đã bắt đầu nhảy ra gông cùm xiềng xiếc của hai đại vũ trụ, làm cho nguyên thủy đại đạo của mình bao quát càng nhiều là đạo cùng lý. Nguyên thủy đại đạo của hắn thật ra là đủ loại đại đạo dung hợp, bất quá hắn tu luyện là địa ngục cùng chư thiên công pháp, tu hành là địa ngục cùng chư thiên đại đạo, mặc dù hắn chứng đế, chứng cũng là đại đạo của hai đại vũ trụ. Mà bây giờ, hắn cùng với những thần thông đối này kháng, đồng thời nghiên cứu những thần thông này, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo, rốt cục để cho hắn có thể đi ra ngoài, lĩnh ngộ tiên giới thậm chí cổ thần đại đạo. Không chỉ có như thế, hắn còn thử thu một chút hỗn độn dị hỏa cùng tiên hỏa, dị thủy, lúc trước, thực lực của hắn không cao, nhưng mà hiện tại nguyên thủy đại đạo trưởng thành, thu những bảo vật này đối với hắn mà nói tính nguy hiểm không có khổng lồ như vậy. Đinh, một cái bóng ma cự đại từ một bên đánh tới, Giang Nam làm như bất giác, đợi đến bóng ma kia nhào tới bên cạnh mình, lúc này mới phất tay một kiếm, cùng bóng ma kia va chạm, chỉ có một tiếng giòn vang truyền đến, đem bóng ma kia ngăn trở. Bóng ma kia một kích không trúng, lúc này nhanh chóng lui về phía sau, Giang Nam cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, một ngụm hỗn độn tiên chuông bay ra, móc ngược xuống, đem bóng ma kia khấu trừ ở chính giữa. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là vật gì? Cạch, một tiếng hồng trung đại lưỡi chấn động, hỗn độn tiên chuông bị oanh mở một lỗ thủng cự đại, đạo bóng ma kia từ trong hỗn độn tiên chuông phá vỡ đại động bay ra, một đạo bóng ma hiện lên, cắt về phía đỉnh đầu Giang Nam. Thậm chí ngay cả hỗn độn tiên chung của ta cũng có thể oanh mở một lỗ thủng to, rốt cuộc là vật gì? Trong lúc vội vã, Giang Nam chỉ kịp thấy một đạo huyết quang, bóng ma kia liền đã đi tới mi tâm của hắn. Thông Tiên Kiều, câu thông tiên giới. Chương 1775, thất bảo đều xuất hiện tiên vực mở. Sau ót hắn đột nhiên có một đạo tiên cầu bay ra, kéo dài qua hư không, tựa như đả thông một cái cầu đi thông tiên giới, Giang Nam hơi thở tăng vọt, nhất thời chỉ cảm thấy lực lượng cuồn cuộn từ sau ót chạy trùm xuống, rót vào trong nhục thể của mình. Cỗ lực lượng này mạnh như thế, trong nháy mắt đem pháp lực của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, để cho hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thông Tiên Kiều làm sao đột nhiên có thể mượn tới tiên giới lực bằng bạc khổng lồ như thế? Ta vốn là có thể mượn tới gấp 2-3 lần lực lượng, cũng đã là nứt vỡ thiên, hiện tại lại có thể mượn tới gấp 10 lần. Chẳng lẽ nói, chấn ngục khoảng cách tiên giới gần hơn? Pháp lực tăng vọt, lấy tay trong lúc liền đem bóng ma suýt nữa xuyên thủng đầu của hắn kia một phát bắt được, định ở trước người. Khúc khích suy, tay phải hắn bắt được bóng ma kia nhanh chóng giữa nát, huyết nhục hủ thực, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, Giang Nam đem bóng ma kia bắn ra, thất thanh nói, tiên huyết. Bóng ma bị hắn vứt ra rốt cục hiện hình, rõ ràng là một pháp bảo rách dưới, hình dáng pháp bảo giống như một đầu phượng hoàng, cái đuôi kia thật dài, chính là đuôi cánh thật dài của phượng hoàng. Bất quá pháp bảo hình dạng phượng hoàng này phía trên hiện đầy vết máu, máu ở trên kiện pháp bảo này không ngừng lưu động, tràn ngập tiên quang cùng thần quang, tiên chỉ là đại đạo trong máu tán phát ra, mà thần quang là đại đạo trong pháp bảo tán phát ra. Mới vừa rồi chính là tiên huyết trên pháp bảo hủ thực bàn tay của hắn. Một hỗn độn cổ binh, vũ khí của hỗn độn cổ thần. Giang Nam sắc mặt ngưng trọng, bàn tay huyết nhục diễn sinh, nhanh chóng phục hồi như cũ, cẩn thận ngó chừng đầu huyết hoàng dương cánh kia. Pháp bảo hình phượng hoàng này hôm nay đã không thể xưng là pháp bảo, mà là một loại sinh linh kỳ lạ, là vũ khí của hỗn độn cổ thần bị lây tiên nhân máu huyết, sinh mệnh lực cường đại trong máu tiên nhân cộng thêm cổ thần đại đạo tạo thành sinh linh. Ở nội bộ pháp bảo, máu tiên nhân đã đem pháp bảo này cải tạo thành sinh mệnh, tiên huyết ở giữa pháp bảo chảy động, chửa sinh ra linh hồn. Loại sinh linh này, vừa có dục vọng phá hư kinh khủng của cổ thần, lại có sinh mệnh lực cường đại của tiên nhân, lại bị oán niệm cuồng bạo nơi đây ăn mòn, thiên nhân ngũ suy xâm nhuộm, hoành hành ở nơi này, xuyên toa các loại thần thông dư ba mà không bị thương tổn. Khó trách có thể đục lỗ hỗn độn tiên binh của ta, nguyên lai là một hỗn độn cổ binh mảnh nhỏ. Huyết hoàng đánh tới, cánh chim hạ huyết sắc lượn lờ, phi phác tới, tốc độ nhanh e rằng pháp tưởng tượng, cho dù là Giang Nam cũng khó mà bắt hành tích của nó. Đinh đinh đinh nổ tung vang không dứt, nguyên thủy chứng đạo kiếm ở đỉnh đầu Giang Nam cùng trên dưới bốn phía tung bay, tấn như sấm điện, kiếm quang lóe lên lượn lờ, huyết hoàng tấn công hết thảy bị đỡ. Thất bảo đều xuất hiện tiên vực mở. Giang Nam quát tháo, khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, hỗn độn tiên chuông, la thiên tuyết liên, vạn ngục ấn, lục đạo tiên luân cùng nhau bay ra, khai thiên phủ một búa bổ tới. Răng rắc một tiếng ở đỉnh đầu hắn bổ ra một mảnh thời không, tiếp theo thất bảo bay lên, định trụ khoảng không này, hóa thành một mảnh tiên vực mênh mông. Giang Nam lấy tay lấy ra, một tay chế trụ chân huyết hoàng, dùng sức một quán, đem huyết hoàng ném vào trong tiên vực, thất bảo chấn động, lập tức bảy đại tiên đạo uy năng chấn áp xuống. Rầm rầm rầm, huyết hoàng tung bay, vũ vực liên thiên, tiên vực trên đỉnh đầu Giang Nam nhất thời bị đầu huyết hoàng này đánh cho rách tung tóe, khai thiên phủ hiện đầy lỗ thủng. Diệt thế đại ma dừng lại vận chuyển, thông tiên kiều cơ hồ gãy lìa, hỗn độn tiên trung thủng lỗ chỗ, cánh sen la thiên điêu linh, vạn ngục ấn vạn ngục tan biến, lục đạo tiên luân vạn vẹo, không một cái có thể ngăn đầu huyết hoàng này tấn công. Định. Giang Nam đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, nguyên thủy chứng đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, ô hay một tiếng cắm vào trong tiên vực, nhất thời đem tiên vực tan biến ổn định lại, chấn áp huyết hoàng. Ta đang lo không có tài liệu thượng hạng tới luyện bảo, ngươi tự chui đầu vào lưới. Giang Nam một bàn tay mở ra, hỗn độn dị hỏa ở trong lòng bàn tay hắn thiêu đốt, dị hỏa bay lên, rơi vào tiên vực, dị hỏa màu tím ẩm ẩm thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực vây quanh đầu huyết hoàng kia, không ngừng thiêu đốt. Lúc này Giang Nam ngồi xuống là nửa năm lâu, thúc giục hỗn độn dị hỏa luyện hóa tiên huyết bên trong huyết hoàng, năng lượng bên trong tiên huyết bị hắn chiết xuất đi ra, hóa thành tiên khí cuồn cuộn, tiên khí bị hắn luyện hóa, tăng lên tu vi. Mà huyết hoàng kia chính là mảnh vỡ một kiện hỗn độn cổ binh. Trong đó mảnh vỡ hồng mông đại đạo cũng bị hắn luyện ra, luyện nhập bên trong đại đạo bản thân. Chiết xuất tiên đạo bên trong máu tươi cùng hồng mông đại đạo bên trong hỗn độn cổ binh, với hắn mà nói cũng không thập phần khó khăn, chính thức khó khăn là trong đó chất chứa khí tức thiên nhân ngũ suy, cùng với oán niệm của cổ tiên và cổ thần khi chết bộc phát ra. Đúng là thiên nhân ngũ suy cùng oán niệm cổ thần cổ tiên, để cho hắn hao tốn nửa năm, những oán niệm cùng khí tức thiên nhân ngũ suy này hắn không cách nào luyện hóa. Chỉ là khu trừ, rất là trì hoãn thời gian. Nửa năm thời gian này, tu vi hắn tiến nhanh, khoảng cách thần quân viên mãn cảnh giới càng tiến một bước. Càng thêm mấu chốt chính là, mảnh vỡ hỗn độn cổ binh này bị hắn luyện hóa, đủ loại hỗn độn hiếm quý bị đề luyện ra, luyện nhập nguyên thủy chứng đạo kiếm, để cho uy năng nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng sâu sắc tăng lên. Thật là một nơi tốt, nếu ở tại đây lịch lãm rèn luyện mấy trăm năm, ta tất có thể tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hồn. Chứng đạo thành đế, tu thành hoàng đạo cực cảnh, đều không nói chơi. Một đạo thần thông dư âm tịch cuốn tới, Giang Nam ngồi ngay ngắn bất động, tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, kiếm quang như mưa chút xuống, cùng đạo thần thông tương đương với một kích toàn lực của hoàng đạo cực cảnh kia va chạm. Bành bành bành, đạo thần thông dư âm kia vặn vẹo, bạo toái, lập tức mảnh vỡ đại đạo trong đó bị nguyên thủy chứng đạo kiếm thôn vệ không còn, thần thông dư âm biến mất không thấy gì nữa. Trong thần thông dư âm này cũng có oán niệm của cổ tiên cổ thần khi chết. Giang Nam khẽ nhíu mày, thúc giục pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí đem oán niệm luyện ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, loại oán niệm này cực kỳ nguy hiểm, nếu nguyên thủy chứng đạo kiếm bị oán niệm xâm lấn, sớm muộn gì sẽ thoát ly khống chế của hắn, biến thành một sinh linh kỳ lạ bên trong chấn ngục, tràn ngập dục vọng khủng bố phá hư. Ta hiện nay đã tu luyện tới thần quân đỉnh phong, lúc ta chứng đế, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm cũng muốn cùng với ta chung một chỗ chứng đế, trở thành chứng đế chi bảo của ta. Bất quá ta chứng đế, vạn đạo triều bái, dùng chất liệu hiện tại của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, chỉ sợ không cách nào thừa nhận vạn đạo triều bái, sẽ bị vạn đạo nao bể bụng. Chương 1776, Tiên Nhãn Quái Khẩu. Giang Nam ánh mắt chớp động, cất bước hướng ở chỗ sâu trong chấn ngục đi đến, thầm nghĩ, trong chấn ngục, còn nhiều, rất nhiều các loại thần thông dư âm cùng mảnh vỡ pháp bảo. Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm của ta có thể hấp thu càng nhiều thần thông nữa, tăng lên uy năng, không chỉ có như thế, còn có thể bắt chấn áp càng nhiều hỗn độn cổ binh cùng tiên binh mảnh vỡ, luyện nhập chứng đạo kiếm. Như vậy lúc ta chứng đế, liền không cần lo lắng Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm tổn hại. Ở chỗ sâu trong chấn ngục, các loại thần thông dày đặc vô cùng, các sinh linh như huyết hoàng khi rảnh rỗi cũng xuất hiện, tiên đạo thần thông dư âm cùng hỗn độn thần thông dư âm cũng dần dần gia tăng. Giang Nam đối mặt áp lực càng ngày càng mạnh, cũng may tu vi thực lực của hắn cùng uy năng Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm cũng sâu sắc tăng trưởng, đủ để tự bảo vệ mình. Bất chi bất giác, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm của hắn đã luyện hóa được 3 khối tiên binh mảnh vỡ cùng 2 khối hỗn độn cổ binh mảnh vỡ, tính chất sâu sắc tăng trưởng. Phải biết rằng, tài liệu những mảnh vỡ này chính là tài liệu luyện chế tiên binh cùng hỗn độn cổ binh, thế gian khó gặp, hơn nữa, cổ thần cổ tiên chết trận ở chỗ này, đều là nhân vật lừng lẫy nổi danh trong tiên nhân cùng cổ thần, tất cả tài liệu ở tiên giới cũng là cực kỳ hi hữu. Giang Nam đem những tài liệu này luyện nhập bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, để cho tính chất thanh kiếm này dần dần hướng tiên binh tiếp cận. Tu vi của hắn đã phi tăng, càng thêm tiếp cận thần quân đại viên mãn cảnh giới. Cô cô, xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi, nghe như là một thiếu nữ kêu gọi thân nhân của mình. Ồ, tĩnh mịch chi địa bực này, còn có thiếu nữ. Có lẽ là tiên nhân hoặc là cổ thần bất diệt chấp niệm. Giang Nam nháy mắt mấy cái, trong nội tâm buồn bực, về phía trước chạy như bay mà đi, tiếng kêu kia phiêu hốt bất định, phảng phất có một thiếu nữ ở trong chấn ngục đi loạn, tìm kiếm thân nhân của mình. Giang Nam không để ý tới, thanh âm cô gái kia kêu gọi cô chợt gần chợt xa, thủy chung không cách nào đuổi kịp, đột nhiên, Giang Nam dừng bước lại, đè lại chuôi kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở phía trước hắn, một đạo hỗn độn cổ thần đại thần thông dư âm, hình như một cái lối đi, trong thông đạo mỹ lệ vô cùng, hiện ra một thế giới như là tranh vẽ dán ở trên vách đá thông đạo. Thế giới này chính là do đại đạo cấu tạo, thiên đạo cơ cấu, hết thảy đều là đại đạo hiển hóa. Mà ở cuối cùng thông đạo thì là một mảnh hỗn độn hồng mông, thế giới bốn phía thông đạo liên tục không ngừng ở trong hỗn độn hồng mông chôn vùi, giống như nơi cuối cùng là một đại quái thú thôn vệ hết thảy, khủng bố vô cùng. Kỳ thật, đây là hỗn độn cổ thần một quyền oanh ra tạo thành dị tượng, tựa như có được sức mạnh to lớn oanh ra hồng mông mở thiên địa. Không biết ta có thể đem hỗn độn cổ thần đại thần thông này luyện hóa, luyện nhập bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm hay không? Hắn cùng nhau đi tới, luyện hóa đều là tiên thiên thần ma tiên thiên sinh linh thần thông dư âm. Gần tiên cường giả, nhưng tiên nhân cấp thần thông dư âm, hắn lại chưa từng thử qua. Cô, thanh âm êm ái của thiếu nữ kia lại truyền tới, khoảng cách hắn dần dần tiếp cận. Một kiếm phân hồng mông. Giang Nam quát tháo, đưa tay một kiếm đâm tới, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm uy năng đại tác, một điểm kiếm quang hóa thành hỗn độn hồng mông, phía sau là huyền hoàng chia làm hai, thiên địa nhân tam tải hiện lên, tứ tượng như trụ, ngũ hành định luân, lục hợp bát hoang cửu cung thiên địa, thiên cương địa sát chu thiên tinh hà bắt đầu khởi động. Một kiếm này, dung hợp tất cả đại đạo của hắn, tựa như một kiếm đâm ra một thế giới, chung quanh thế giới thiên quang quấn quanh. Hắn một kiếm này đâm ra dị tượng, cũng là đạo hiển hóa, ầm ầm cùng cổ thần oanh ra thông đạo kia chạm vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Thế giới vần quanh thông đạo cùng một kiếm này của Giang Nam kịch liệt va chạm, một cổ uy năng khủng bố bộc phát, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm lập tức lọt vào trọng kích, bất quá uy năng lưỡi kiếm này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Cùng thông đạo đối kháng đồng thời không ngừng thôn phệ đại đạo đối phương, tăng lên uy năng chứng đạo kiếm. Rốt cục, thông đạo sụp xuống, bị Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm đâm đến cuối cùng, mà nơi cuối cùng hỗn độn hồng mông bắt đầu khởi động, hóa thành một nắm đấm 6 chỉ, nắm đấm màu tím kẹp lấy uy năng không gì so sánh nổi, ầm ầm đâm vào phía trên Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Hảo cường! Giang Nam khẽ quát một tiếng, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm bị chấn đến một mảnh đại đạo dài hẹp bay múa. Bị chấn xuất kiếm thể, thậm chí cổ lực lượng này truyền lại đến nhục thể của hắn, chấn đến trong thân thể hắn cũng có đạo đạo đại đạo bay ra, lập lòe thần quang, tiên quang đặc biệt, vang lên đủ loại đạo âm tiên âm, quay chung quanh hắn như rồng như mãng, bốc lên không ngớt. Chẳng lẽ ta ngay cả hỗn độn cổ thần chết mất phát ra thần thông dư âm, cũng chống lại bất trụ sao? Đi! Đại đạo quanh thân Giang Nam bị chấn hướng ra phía ngoài bành trướng, trong nháy mắt bị chấn ra phía ngoài mấy ngàn vạn dặm. Đủ loại đại đạo cấu kết, bỗng nhiên hết thảy bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể, mà Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm tản mát ra đại đạo cũng thu vào trong kiếm thể. Giang Nam quát lớn, Một trưởng oanh tại chuôi kiếm, lực lượng cuồn cuộn rót vào kiếm thể, để cho uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm tăng vọt. Hai loại lực lượng tuyệt cường đối kháng, Giang Nam kêu rên một tiếng, bị một quyền kia oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau, làn da quanh thân nổ tung, máu tươi vẩy ra. Thông Thiên Kiều, khởi. Sau đầu hắn đột nhiên bay lên một tòa Thông Thiên Kiều, sức mạnh to lớn của tiên giới từ trên cầu đổ xuống, dũng mãnh vào thân, pháp lực Giang Nam bạo tăng, một trưởng oanh khứ, nguyên thủy chứng đạo kiếm tỏa sáng hào quang, ầm ầm đâm rách hồng mông chi quyền kia. Lại vào lúc này, thanh âm cô gái kia kêu gọi cô, xuất hiện ở sau lưng Giang Nam, trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, không quay đầu lại, thần thức lại về phía sau quét tới, chỉ thấy sau lưng hắn, tính bằng đơn vị hàng nghìn xúc tu màu đen vung vẩy, hướng hắn xoắn tới. Suy một đạo thần thông dư âm cùng vô số đạo xúc tu màu đen kia tao ngộ, bị sinh sinh cắn nát, có được uy năng không thể tự định giá, hơn nữa, quỷ dị vô cùng. Xúc tu màu đen kia cùng hồng mông chi quyền phía trước, đối với hắn tạo thành xu thế vây công. Cô, sau lưng chuyển đến tiếng kêu ôn nhu. Đây là ma quái gì? Chẳng lẽ cũng là tiên binh hoặc là hỗn độn cổ binh hình thành sinh linh? Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, toàn lực khống chế nguyên thủy chứng đạo kiếm, kiếm quang bay lên, chém về phía xúc tu, từng đạo xúc tu bị suy chặt đứt, ở giữa không trung vặn vẹo. Chương 1777, hỗn độn trảm tiên kiếm. Oanh! Một quyền kia oanh ra, ở giữa thân thể Giang Nam, thân hình Giang Nam rung mạnh, thân thể sụp đổ tan rã, bị một quyền kia nổ nát, thân thể phân giải, hóa thành vô số đại đạo, lập tức bị uy năng bên trong một quyền kia đưa, đại đạo quanh thân hắn hóa thành một cuốn thế giới tranh vẽ sáng lạn, đọng ở trong thông đạo. Nguyên thủy bao la mờ mịt, duy ta bất không. Trong thế giới đầu kia truyền đến một tiếng hét lớn, bất không đại đạo hiển hiện, xoắn suýt ngàn vạn đại đạo, thế giới đầu lập tức trở nên sặc sỡ, từ trong thông đạo bong ra từng màng. Ngàn vạn đại đạo hòa hợp một cổ, hóa thành nguyên thủy đại đạo, hình thành thân thể Giang Nam, cất bước hướng ngoài thông đạo đi đến. Một cổ khí tức mênh mông từ trong cơ thể hắn truyền đến, bất không bất diệt, thậm chí ngay cả hồng mông chi quyền kia chất chứa hỗn độn cổ thần đại đạo, cũng bị hắn tan rã, hết thảy hấp thu nhập vào cơ thể. Khí tức của hắn tăng vọt, một lần hành động bước vào thần quân đại viên mãn cảnh giới, cất bước đi ra thông đạo, sừng sững trong hư không đang không ngừng tan vỡ, như là một hỗn độn cổ thần, khí tức bá đạo mà cuồng dã. Thâm thúy không lường được. Cái đó là, Giang Nam ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy lại có vật thể đen kịt tính bằng đơn vị hàng nghìn kia tuôn ra, mà bên ngoài vật thể đen kịt kia, là tuyết trắng một mảnh. Một ánh mắt, Giang Nam không khỏi sởn hết cả gai ốc, vừa rồi tập kích hắn, rõ ràng là một ánh mắt cực lớn, trong con mắt, vô số xúc tu màu đen bay ra, lăng không bay múa. Đây là, một khỏa tiên nhãn. Trong lòng của hắn giật mình, khỏa ánh mắt này là một con mắt tiên nhân. Tiên nhân bị chảm, oán niệm hội tụ trong mắt, giao phó con mắt này sinh mệnh. Nguyên thủy chứng đạo kiếm lại chảm, chặt đứt vô số xúc tu màu đen đánh úp lại, hung hăng đâm vào trong đồng tử màu đen, đột nhiên ở chỗ sâu trong đồng tử tiên quang đại phóng. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, một đạo tiên chỉ từ khỏa ánh mắt kia kích xạ mà ra, đánh bay nguyên thủy chứng đạo kiếm, bá một tiếng chiếu rọi ở trên người của hắn, cùng lúc đó vô số xúc tu màu đen ở trong tiên quang bay múa, ối trao ô hay bắn thủng nhục thể của hắn. Mang ra từng chuỗi huyết hoa. Hô, Giang Nam thân bất do kỷ bay lên, bị từng đạo xúc tu này lôi kéo hướng khỏa tiên nhãn kia bay đi, đón lấy chỉ nghe thanh âm kéo kẹt truyền đến, chỉ thấy đồng tử màu đen của khỏa tiên nhãn kia, như là từng vòng bánh răng từ từ mở ra, hàm răng rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở bên trong ánh mắt, điên cuồng chuyển động, xúc tu màu đen vòng quanh Giang Nam, đưa hắn vào trong cái miệng kia. Xì xào, tiên nhãn vui sướng kêu lên, giống như thiếu nữ nhu hòa. Mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, tâm niệm vừa động, nguyên thủy chứng đạo kiếm chém xuống, chặt đứt vô số xúc tu đâm thủng thân thể, quay người chạy vội mà đi. Xì xào. Tiên nhãn giận dữ, mở miệng khổng lồ bên trong mắt ra, vô số hàm răng như là bánh răng chuyển động, ngay cả hư không cũng bị cắn nát không ngừng, chen chúc rơi vào trong miệng, gào thét hướng Giang Nam đuổi theo. Con mắt tiên nhân, xâm nhuộm oán niệm bên trong chấn ngục, rõ ràng khó chống đỡ như vậy. Giang Nam chạy như bay mà đi. Sau lưng quái mắt kia theo đuổi không bỏ, xì xào gọi không ngừng, từng đạo xúc tu bay múa, đánh cho hư không chấn ngục ba rung động, quái mắt này chính là ánh mắt tiên nhân, cũng biến thành một loại sinh linh kỳ lạ, thực lực cực kỳ cường đại, vẫn còn thắng những tiên nhân hoặc là hỗn độn cổ thần thần thông dư âm kia. Hơn nữa, loại quái nhãn này còn đang không ngừng hấp thu thần thông dư âm ven đường, những thần thông dư âm này bị quái mắt coi thành chất dinh dưỡng có thể cung cấp năng lượng cho mình. Quái nhãn mở ra miệng lớn, đem từng đạo thần thông dư âm thôn phệ, để cho Giang Nam không khỏi mắng to biến thái. Phải biết rằng, mặc dù là hắn đối phó những thần thông này, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận cũng có thể rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà quái mắt này rõ ràng mở miệng một cái liền nuốt. xì xào, Giang Nam đang trốn chạy, trong lúc đó chợt nghe được một tiếng kêu khác, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chỉ quái nhãn khác bay tới, trong mắt xúc tu màu đen lăng không phất phới, sắc mặt không khỏi tối sầm. Lập tức hắn chứng kiến trong hư không từng con mắt bay tới, trong mắt xúc tu màu đen bay múa, hết thảy hướng mình đuổi giết mà đến, chỉ sợ có trên trăm con. Loại quái nhãn này, rõ ràng cả đàn cả lũ, hô bằng gọi hữu. Hắn ra đầu run lên, toàn lực trốn chạy, sau lưng trên trăm quái nhãn cực đại tương theo, vô số xúc tu màu đen từ trong ánh mắt bắn ra, xúc tu rậm rạp chẳng chịt như là vô số tóc màu đen, bá bá bá hướng hắn bay tới. Nguyên thủy chứng đạo kiếm tung bay, suy suy suy không ngừng, chặt đứt vô số xúc tu. Lại vào lúc này, trong lòng Giang Nam đột nhiên nghiêm nghị, chỉ thấy phía trước một tòa đại lục hình bầu dục màu đen trôi nổi, ở bên trên đại lục kia vô số rễ cây màu đen bay múa, mỗi một sợi tu đều dài đến mấy trăm vạn dặm, kéo dài đến trong hư không, giống như dòng trong nước biển chậm rãi phiêu động. Rễ cây màu đen bên trên đại lục này là cái gì? Hắn mẫn cảm giác được nguy hiểm, vội vàng vượt qua, bất quá tòa đại lục này đã chậm rãi chuyển động, sau đó hắn chứng kiến một cái vành tai cực đại, sau đó là sống mũi giống như hùng sơn. Tiếp theo là một cái hốc mắt đen kịt, không có ánh mắt, mà ở dưới sống mũi, còn có một cái miệng lớn không cách nào tưởng tượng, như là vực sâu không đáy ở bên trên đại lục. Cái này rõ ràng là một cái đầu lâu, một khỏa đầu lâu bị chém rụng, vừa rồi những rễ cây màu đen kia, đúng là tóc của nó. Chỉ là khỏa đầu lâu này thật sự quá lớn, để cho hắn tưởng lầm là đại lục. Đầu của hỗn độn cổ thần. Giang Nam sởn hết cả gai ốc, vội vàng trốn chạy mà đi, chỉ thấy chỗ hai mắt khỏa đầu lâu kia trống rỗng, không có ánh mắt, đỉnh đầu tóc đen bay múa. Mở ra cái miệng to lớn không gì so sánh được, nhếch miệng mà cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ánh mắt của ta, các ngươi ở chỗ này, chỉ đen bay múa, ngàn vạn chỉ đen đồng loạt kích xạ mà ra, nghênh hướng những quái mắt bay tới kia, trên trăm quái nhãn nộ gọi, trong từng ánh mắt tiên quang đại phóng, ối chao ô hay vọt tới. Quái đầu cùng quái mắt đánh đập tàn nhẫn, Giang Nam thì ra tốc về phía trước bỏ chạy, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quái đầu kia dù sao thực lực càng mạnh hơn một bậc, tóc đem những quái nhãn kia xuyên thấu. Kéo đi qua, nhét vào trong hốc mắt trống rỗng của mình. Một lát tầm đó, quái đầu kia liền đem trên trăm quái nhãn bắt được, hết thảy nhét vào bên trong vành mắt của mình, từng hốc mắt đút 5060 ánh mắt, để cho người không rét mà run. Chương 1778, hỗn độn trảm tiên kiếm. Khá tốt không có bị cuốn lấy, nếu không đem ta cũng bắt lấy nhét vào trong hốc mắt, cùng những quái nhãn kia lách vào chung một chỗ, so với giết ta còn khó chịu hơn. Nói trở lại, bên ngoài trấn ngục vẫn còn bình thường một ít, như thế nào đến nơi này, cư nhiên quỷ dị như thế. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, thân hình cứng ngắc, cảm giác được một cổ khí tức vô cùng kinh khủng hàng lâm. Cái khí tức kia cường đại như thế, để cho hắn vị cường giả thực lực tiếp cận hoàng đạo cực cảnh này, cũng cảm giác được khó có thể thở dốc, khó có thể phản kháng. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hình không đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng mình. Cái thân hình không đầu kia là cao như thế, Giang Nam ở trước mặt thân hình kia, quả thực như một hạt bụi không có ý nghĩa. Thân thể không đầu của hỗn độn cổ thần. Trong lòng bàn tay Giang Nam chảy ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên. Hỗn độn cổ thần không đầu kia đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, lồng ngực lòa lồ, trong thân thể tràn đầy oán niệm, ở chỗ bộ ngực của hắn hóa thành hai mắt huyết sắc cùng một miệng lớn thôn thiên. Đầu của ta, cái miệng lớn kia mở ra, phát ra tiếng kêu làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đầu của ta, ở nơi nào? Hai mắt trên lồng ngực hắn chuyển động, ánh mắt rơi vào trên đầu Giang Nam, ngươi chứng kiến đầu của ta không? Trên cổ ngươi, có phải là đầu của ta hay không? Đầu của ngươi ở bên kia. Giang Nam lập tức thò tay chỉ hướng phương hướng quái đầu kia. Quái thi không đầu kia nghe vậy, lập tức hướng chỗ Giang Nam chỉ bay tới, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, bất không đại đạo đột nhiên kịch liệt chấn động, cùng ở chỗ sâu trong trấn ngục cảm ứng càng ngày càng mạnh, mà tiếng kêu trong đáy lòng của hắn cũng theo sát mà đến, thúc giục hắn đi về phía trước, xâm nhập trấn ngục. Ở chỗ sâu trong trấn ngục, thật sự là quỷ dị. Dùng thực lực ta bây giờ, ở chỗ này tùy thời có khả năng tử vong, ta nguyên vốn định thu một tiên thi, luyện thành thân ngoại hóa thân, hiện tại xem ra giữ được tánh mạng đã là thành tựu không dậy nổi, thu tiên thi càng là không có khả năng rồi. Bất quá đã đến, không bằng đi theo kêu gọi kia, đạt được hỗn độn cổ thần mở chiến thần điện truyền thừa, sau đó rời đi nơi đây, hắn men theo tiếng kêu này mà đi, trên đường đi lại gặp được rất nhiều nguy hiểm, Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi những hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân thi thể biến. Thành ma quái kia, hắn cũng gặp phải qua hỗn độn cổ binh, tiên binh mảnh vỡ biến thành sinh linh, gặp được những thứ này, hắn liền thử đem những mảnh vỡ hỗn độn cổ binh cùng tiên binh kia luyện hóa. Nguyên thủy chứng đạo kiếm của hắn uy năng sâu sắc tăng lên, toàn thân đều là tài liệu tiên binh cùng hỗn độn cổ binh luyện chế mà thành, càng nhiều tài liệu nữa, thì hắn dùng để luyện chế thất bảo của mình, đem các loại bảo vật như khai thiên phủ cũng dùng tiên tài luyện chế, chế tạo giống như tiên binh, uy năng tăng nhiều. Không chỉ có như thế, luyện hóa những hỗn độn cổ binh cùng tiên binh mảnh vỡ này, hắn cũng nhận được đại đạo còn sót lại của cổ thần cùng tiên nhân trong đó, để cho nguyên thủy đại đạo của hắn chất chứa càng nhiều tri thức nội tình, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ta hôm nay đã là thần quân viên mãn cảnh giới, nếu như tiếp tục ở nơi đây lịch lãm rèn luyện, đại khái còn cần tốn hao hơn 10 năm thời gian, luyện hóa càng nhiều cổ thần cùng tiên nhân đại đạo nữa, liền có thể tích lũy tiền vốn trùng kích đế cảnh. Hắn từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, hắn sắp đến 500 tuổi, tính toán thoáng một phát, 500 tuổi liền có thể chứng đế, ngoại trừ những thần đế chuyển thế kia, 500 tuổi chứng đế đã là từ xưa đến nay hiếm có. Chứng đạo thành đế, lòng hắn kích động, đè xuống kích động trong lòng, tiếp tục hướng trước tiến đến. Đột nhiên, một đóa hỗn độn dị hỏa hướng hắn bay tới, ngọn lửa kia không lớn, giống như đèn cầy. Giang Nam đang muốn thu đóa dị hỏa này, không ngờ trong lúc đó dị hỏa bành trướng, hóa thành hỗn độn dị hỏa vô biên, biển lửa hừng hực, biển lửa rộng lớn ức vạn dặm, một thi thể cổ tiên phiêu phù ở trong biển lửa. Thi thể kia so với hắn vừa rồi gặp được thi thể cổ thần không đầu còn muốn khổng lồ, còn muốn kinh người, tản mát ra rung động ngập trời, hẳn là tuyệt đại cường giả bên trong cổ tiên. Sau khi chết khí tức như trước cường đại như thế, Giang Nam dám khẳng định, vị cổ tiên này khi còn sống nhất định là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong tiên giới. Ở bên trong đó hỗn độn dị hỏa này, vậy mà cất giấu không gian mênh mông như vậy. Đó là hỗn độn trảm tiên kiếm. Hắn hướng đầu lâu tiên thi kia nhìn lại, chỉ thấy trên ót thi thể cổ tiên, một thanh thần kiếm chọc vào đó, xuyên thủng mi tâm cổ tiên. Thần kiếm tràn ngập hồng mông khí tức, cổ xưa mà sâu xa, quanh thân cổ tiên tràn ngập tiên quang, quay chung quanh thần kiếm chuyển động. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, tiếng kêu rơi vào đáy lòng của hắn ngay tại phụ cận, đốc xúc hắn đi về phía trước, tiếp nhận truyền thừa, chỉ là hắn phóng mắt nhìn đi, lại không có chứng kiến hỗn độn dị hỏa biến, thành biển lửa có bất luận cái dị trạng gì. Cái truyền thừa kia đến cùng ở nơi nào? Trong biển lửa ngoại trừ thi thể cổ tiên cùng hỗn độn trảm tiên kiếm ra, không có bất kỳ vật gì khác. Hỗn độn dị hỏa cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể dùng để luyện hóa tiên binh cùng hỗn độn cổ binh, nếu ta tiến vào trong hỗn độn dị hỏa, chỉ sợ một thời ba khắc sẽ đem ta luyện thành cho tàn. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên chỉ thấy biển lửa vỡ ra, hỗn độn dị hỏa hướng hai bên tách ra, xuất hiện một con đường. Truyền nhân của ta, ngươi rốt cuộc đã tới. Đáy lòng Giang Nam đột nhiên vang lên một thanh âm to rõ, như là một thần linh cổ xưa từ trong đáy lòng của hắn tỉnh lại, kêu gọi hắn đi về phía trước. Truyền thừa của ta, giấu ở trong hỗn độn trảm tiên kiếm, chạm đến trảm tiên kiếm, liền có thể đạt được truyền thừa của ta. Giang Nam chần chờ thoáng một phát, cất bước đi vào biển lửa. Chỗ hắn đi qua, hỗn độn dị hỏa cuồn cuộn, đem con đường bao phủ, mà biển lửa phía trước thì không ngừng tách ra. Cuối cùng nhất, hắn rốt cục đi vào bên cạnh thi thể cổ tiên. Lại tới đây, uy nghiêm cổ tiên thâm trầm, ép tới hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Giang Nam gian nan di chuyển bước chân, leo lên thi thể cổ tiên, như là leo lên một tòa đại lục. Hơn 10 ngày sau, hắn mới đi về phía trước hơn 10 dặm, thân thể đã bị tiên uy áp đến làn da văng tung tóe, máu tươi không ngừng chảy ra, trong cơ thể đại đạo cũng đang không ngừng phân giải. Chương 1779, âm hiểm xảo trá. Đã qua mấy tháng, hắn rốt cục đi vào chỗ mắt thi thể cổ tiên, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con mắt vị cổ tiên này như trước chưa từng khép kín, tựa hồ chết không nhắm mắt, con mắt kia như là hồ nước thanh tịnh, trong mắt tiên đạo chiếm giữ, như một đầu tiên long thánh khiết ở trong hồ nước du động, hóa ra từng đạo quỹ tích mê người, chất chứa đạo lý lớn sâu đậm, để cho người nhìn lên một cái liền khó có thể chuyển ánh mắt. Đạo hữu. Hồ nước trong đôi mắt, một đầu tiên đạo như rồng đột nhiên đình chỉ du động, ngẩng đầu nhìn Giang Nam, hé mồm nói, đạo hữu, có thể giúp một việc, nhổ thanh thần kiếm cắm ở mi tâm ta hay không? Với tư cách báo đáp, ta truyền thụ cho ngươi vô thượng tiên đạo. Giang Nam ngạc nhiên, đột nhiên thanh âm trầm trọng trong đáy lòng kia vang lên, chấn động không dứt, không nên rút kiếm này ra, kiếm này dùng để chấn áp trọng quang tiên quân, rút kiếm này ra, trọng quang tất nhiên phục sinh. Giang Nam vội vàng nhắm mắt lại không hề nhìn, sau một lúc lâu. Hắn mới từ trong đôi mắt mang cho hắn chấn động kia tỉnh táo lại, tiếp tục đi về hướng hỗn độn trảm tiên kiếm. Lại qua hơn 10 ngày, hắn rốt cục đi vào bên cạnh hỗn độn trảm tiên kiếm, lấy tay hướng trảm tiên kiếm sờ soạng. Đạo hữu, không nên sờ lưỡi kiếm kia, không nên tin hắn. Hai con ngươi tiên thi giống như hồ nước kia lật lên gợn sóng, tiên đạo như rồng từ đáy hồ phát ra tiếng người nói, ma ha cổ thần quỷ kế đa đoan, ta thật vất vả mới cùng hắn liều cái đồng quy vu tận, nếu ngươi chạm đến lưỡi kiếm kia. Hắn sẽ thừa cơ phụ sinh đến trên người của ngươi, cướp lấy nhục thể của ngươi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, bàn tay dừng lại ở bên cạnh hỗn độn trảm tiên kiếm. Trọng quang tiên quân cùng ma ha cổ thần bên nào cũng cho là mình phải. Một cái nói chạm đến trảm tiên kiếm có thể đạt được ma ha cổ thần truyền thừa. một cái thì nói chạm đến Trảm Tiên kiếm sẽ bị Ma Ha cổ thần đoạt xá, quả thực để cho hắn có chút khó xử. Thanh âm Ma Ha cổ thần chấn động, không giận tự uy, ta chính là Hỗn Độn Thần Quốc ba đại thống soái, ngươi thân là Tiên Thiên thần ma, cùng Hỗn Độn cổ thần ta chính là đồng nguyên sinh ra, ngươi coi như là hậu bối của ta. Chẳng lẽ ngay cả ta nói, ngươi cũng không tin sao? Đáy hồ tiên đạo truyền đến thanh âm của Trọng Quang Tiên Quân nói, vị đạo hữu này, ngươi tuy là Tiên Thiên thần ma, nhưng ta xem ngươi có huyết mạch nhân tộc, hẳn là dùng thủ đoạn khác nghịch chứng tiên thiên, thực sự không phải là Tiên Thiên thần ma chính thức. Hỗn Độn cổ thần cùng bọn ta có đại thù oán, không chết không ngớt, ngươi há có thể đơn giản tin hắn. Vô luận là xuất từ chủng tộc gì, đã trở thành Tiên Thiên thần ma, liền là tộc nhân của ta. Thanh âm Ma Ha cổ thần uy nghiêm, lạnh nhạt nói, ngươi tu luyện Đoạn Ngục thần thông của ta, được chứng kiến hư ảnh Hỗn Độn Chu Tiên kiếm của ta, biết được uy năng của ta, đạt được của ta truyền thừa, ngươi liền có thể tu thành Hỗn Độn thần chính thức, tương lai tu vi thành công, liền có thể tới nơi này lần nữa, luyện chết Trọng Quang Tiên Quân, lấy đi Hỗn Độn Chu Tiên kiếm. Kiếm này chính là ta tự mình luyện, thủ lĩnh Hỗn Độn cổ thần ta, Bất Không đạo nhân cũng tự mình vì kiếm gia trì, có thể chảm tiên quân. Ta là ỷ vào kiếm này, chém liên tục hai đại tiên quân, mà kiếm này như trước chưa từng bị hao tổn. Giang Nam cực kỳ tâm động, dò xét Hỗn Độn Chu Tiên kiếm, thanh thần kiếm này hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, hắn đã từng đạt được Hỗn Độn Chu Tiên kiếm hư ảnh, đem một bộ phận thần tính của Sâm La Ma đế chém luyện hóa. Phải biết rằng, khi đó hắn còn thập phần nhỏ yếu, mà Sâm La Ma đế là thần tính đệ nhất nhân của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. Nhưng gặp Hỗn Độn Trảm Tiên kiếm hoàn toàn chính xác có lực công kích không gì so sánh nổi. Nếu có thể có được thanh Hỗn Độn Chu Tiên kiếm này, Giang Nam có thể dự đoán được chàng diện mình hoành hành ở các loại vũ trụ chư thiên vạn giới. Mặc dù đã đến tiên giới, dùng tu vi hiện tại của hắn có kiếm này, chỉ sợ chiến lực sẽ không thua kém tiên nhân. Ngươi tu thành Hỗn Độn Nguyên Thần đi à nha. Trong thanh âm Ma Ha cổ thần tràn đầy kiêu ngạo nói, bên trong công pháp của ta ngắt quãng, liền cho ngươi được thành tựu cho tới bây giờ, ngươi có thể tưởng tượng ngươi đạt được tất cả truyền thừa của ta, sẽ có tu vi thực lực hạng gì. Giang Nam gật đầu, Hỗn Độn Nguyên Thần của hắn hoàn toàn chính xác được từ Chiến Thần Điện, Hỗn Độn Nguyên Thần là một cánh tay đắc lực cho hắn phát triển, nếu như không có Hỗn Độn Nguyên Thần, không cách nào tu thành Hồng Mông Tam Thánh Kinh, hắn cũng không cách nào sống đến bây giờ. Ma Ha cổ thần truyền thừa, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Tuyệt đối là không kém hơn Ma Ngục Huyền Thai Kinh công pháp, thậm chí có hơn. Vấn đề mấu chốt là, vị đạo hữu này có thể sống đạt được ngươi truyền thừa hay không? Trong tiên nhãn, truyền đến thanh âm của Trọng Quang Tiên Quân. Chạm đến Hỗn Độn Chu Tiên kiếm, sẽ bị ngươi đoạt xá, cho ngươi phục sinh, mà vị đạo hữu này thì ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn luyện thành Hỗn Độn Nguyên Thần. Từ phàm nhân chi thân tu thành Tiên Thiên Thần Ma, chưa hẳn không phải là tính toán của ngươi. Đem hắn dẫn vào con đường Tiên Thiên thần ma này, chỉ sợ vì chính là hôm nay, đoạt xá hắn trọng sinh. Trọng Quang Tiên Quân cười nói, đạo hữu, ngươi chớ để bị người này lừa, Ma Ha ở bên trong cổ thần ngữ, là ý tứ trí tuệ trí cường trí vĩ trí cao. Ma Ha cổ thần cho dù bị chúng ta chém giết, nhưng hắn há có thể không ngờ tới chuyện mình có vẫn lạc mà lo lắng. Dùng trí tuệ của hắn, đã sớm bố trí xuống trùng trùng điệp điệp chuẩn bị ở sau, đợi sau này phục sinh. Mà ngươi, là quân cờ hắn phục sinh. Giang Nam thở dài nói, hai vị tiền bối, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải lại để cho vãn bối rất khó lựa chọn, ta cũng không biết nên tin ai mới đúng. Ngươi còn không tin được ta. Ma Ha cổ thần lạnh lùng nói, ngươi có thể có được thành tựu hôm nay, có thể nói là ta một tay tài bồi. Không có Hồng Mông Tam Thánh Kinh cùng Hỗn Độn Nguyên Thần chi pháp của ta, ngươi có thể có được thành tựu hôm nay. Giang Nam thở dài, khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói, đang mang tánh mạng, ta cũng không thể không coi chừng làm việc. Trọng Quang Tiên Quân cười nói, Ma Ha, miệng ngươi nhà hoa sen, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng thực hiện được phục sinh. Vị đạo hữu này, xem ra ngươi cũng không phải là ác nhân, trong nội tâm còn có lương chi. Ngươi giúp ta nhổ xuống Hỗn Độn Chu Tiên kiếm, ta liền có thể phục sinh. Một không cần đoạt xá ngươi, hai cũng sẽ không tính toán ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải chỉ muốn ngươi trả giá, ta sẽ có hồi báo thật lớn. Một thân sở học, cảm ngộ của ta, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa ta ở tiên giới địa vị phi phàm, đề bạt ngươi quả thực là dễ dàng. Chương 1780, âm hiểm xảo trá. Giang Nam có chút tâm động, nhổ Hỗn Độn Chu Tiên kiếm cũng không nhất định phải tiếp xúc đến lưỡi kiếm này, dùng pháp lực của hắn, đem nguyên thủy đại đạo hóa thành một cái đại thủ, chỉ sợ liền có thể rút kiếm này ra. Ma Ha cổ thần cười lạnh nói, Trọng Quang, ngươi quả nhiên sinh một cái lưỡi tốt, khẩu chán hoa sen. Bất quá, tiên thể của ngươi bị Hỗn Độn Chu Tiên kiếm của ta cắm ở trên ót. Đã qua hơn 1 tỷ năm, tiên thể sớm bị Hỗn Độn Chu Tiên kiếm ăn mòn. Hơn nữa, khí tức thiên nhân ngũ suy cùng oán niệm nặng như vậy xâm nhập, tiên thể của ngươi còn có thể sử dụng sao? Ta xem, sau khi vị tiểu huynh đệ này rút hỗn độn chu tiên kiếm ra, ngươi không phải báo ân, mà là đoạt xá mới đúng. Trọng Quang Tiên Quân lạnh lùng nói, ma ha, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta giàu gì cũng là tiên giới tiên quân, quang minh chính đại, há có thể đoạt xá một hậu bối. Quang minh chính đại. Ma ha cổ thần cười ha ha nói, ngươi nếu thật là quang minh chính đại, sẽ không cần dùng quỷ kế đến mai phục ta tính toán ta. Sao không cùng ta đường đường chính chính chiến một trận? Nếu không có ngươi mọi cách tính toán, thậm chí ám toán ta, dùng hết thủ đoạn hạ lưu, ngươi há có thể cùng ta liều cái đồng quy vu tận. Bên trong chiến trường, địch ta song phương, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trọng Quang Tiên Quân lạnh nhạt nói, ngươi không phải là không lẫn vào tiên giới ta, đột nhiên bạo lên, cướp đi đạo quả của người nọ sao? Ma ha cổ thần cười lạnh nói, đạo quả của người nọ, vốn là đồ vật thuộc về hỗn độn cổ thần ta, thu hồi vật kia, cũng chỉ là muốn phục sinh vị tồn tại kia mà thôi. Phục sinh vị tồn tại kia. Trọng Quang Tiên Quân cười to, ngươi là muốn chính mình luyện hóa đạo quả người nọ, thay thế hắn a? Dã tâm của ngươi, ta đã biết hết, nếu ngươi muốn phục sinh vị tồn tại kia, hai đại cự đầu khác bên trong hỗn độn cổ thần há có thể không giúp đỡ ngươi. Bọn hắn là biết rõ ngươi muốn thôn phệ đạo quả vị tồn tại kia, bao trùm phía trên bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị vây công, mà không xuất thủ cứu giúp. Còn có, nếu ngươi một lòng muốn phục sinh vị tồn tại kia, như thế nào chọn một nhân tộc với tư cách truyền thừa? Ngươi sao không tuyển chọn hỗn độn cổ thần với tư cách ngươi truyền thừa? Đem đạo quả vị tồn tại kia giao cho hỗn độn cổ thần. Ngươi còn không phải muốn độc chiếm. Hắn hướng Giang Nam nói, vị đạo hữu này, ngươi đạt được ma ha truyền thừa. Hẳn không phải là ở trong hỗn độn thần quốc a. Trong nội tâm Giang Nam chấn động, đoán biết ý nghĩa. Ma ha cổ thần nếu quả thật muốn phục sinh vị tồn tại kia, nhất định sẽ đem chiến thần điện đưa đến hỗn độn thần quốc, mà địa phương chiến thần điện xuất hiện lại là chư thiên vạn giới. Cái này phi thường kỳ quái. Trừ khi ngay từ đầu ma ha cổ thần liền ý định độc chiếm đạo quả vị tồn tại kia, mà hắn lưu lại truyền thừa, nhất định là vì đoạt xá phục sinh. Ma ha cổ thần hừ lạnh, lạnh nhạt nói, ta thật có tâm tư độc chiếm đạo quả vị tồn tại kia. Bất quá Trọng Quang Tiên Quân, chẳng lẽ ngươi liền không như vậy? Hắn mỉa mai nói, đạo quả vị tồn tại kia, chắc hẳn ngươi cũng trông mà thèm a. Ngươi hôm nay là tiên quân đạo quả, cuộc đời này vĩnh viễn không có hy vọng có thể tránh thoát phá diệt kiếp, tiên giới sụp đổ ngươi cũng phải chết. Mà đạo quả vị tồn tại kia, có thể cho ngươi chính thức bất tử bất diệt, vũ trụ diệt mà ngươi bất hủ. Cho nên, lúc ta và ngươi đồng quy vu tận, đem thi thể ngươi luyện nhập trong hỗn độn dị hỏa, tiên giới rất nhiều tiên quân tiên vương đến đây sưu tầm. Ngươi thủy chung trốn bọn hắn. Hôm nay ngươi lại lừa gạt vị tiểu huynh đệ này, ý đồ cướp lấy nhục thể của hắn mà trọng sinh. Độc chiếm đạo quả vị tồn tại kia. Ngươi đây là vu oan. Trọng Quang Tiên Quân cả giận nói. Ma ha cổ thần ha ha cười nói, vậy ngươi giải thích như thế nào, hơn 1 tỷ năm qua ngươi một mực tránh né đồng đạo của mình, không cho bọn hắn phát hiện thi thể ngươi cùng hỗn độn chu tiên kiếm. Hai thằng này, cũng không phải vật gì tốt, đều là mưu tính nhục thể của ta. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, khục khục, hai vị tiền bối theo như lời vị tồn tại kia, phải chăng là bất không đạo nhân? Làm sao ngươi biết? Ma ha cổ thần kinh hãi, thanh âm uy nghiêm đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố âm trầm. Lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trọng Quang Tiên Quân lạnh lùng nói, tồn tại có thể biết được bất không đạo nhân, tuyệt không thể nào là người bình thường hạ giới. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, hoặc là nói, là ai phái ngươi tới? Hỗn độn chu tiên kiếm chấn động, bên trong truyền đến một thanh âm trầm trọng, ha ha cười nói, không biết là vị đạo hữu nào phái tới tiểu nhân vật này, chính mình lại núp trong bóng tối, đạo hữu sao không hiện thân? Trọng Quang Tiên Quân cũng cười nói, người tới là tiên giới đồng đạo ta a. Đạo hữu phái ra một tiểu nhân vật đến lừa dối chúng ta, không khỏi có chút quá không hiền hậu a. Ánh lửa hừng hực, đã qua nửa ngày sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Không có người ở sau lưng hắn, khó nói hắn thực sự không phải là bị người sai xử. Trọng Quang Tiên Quân nghi ngờ nói, mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam say sưa, hiện tại xem hành vi hai người này đều là thế hệ vô cùng âm hiểm, vô cùng xảo trá, ở đâu có phong độ tư thái tiên nhân phiêu miểu, ở đâu có phong cách cổ thần cổ xưa đại khí. Mỗi một cái đều là lão hồ ly khôn khéo tới cực điểm. Hai vị tiền bối, sở dĩ ta biết rõ vị tồn tại kia là bất không đạo nhân, chủ yếu là bởi vì, Giang Nam lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, ta là truyền nhân của bất không đạo nhân. Ông, trong cơ thể hắn một đầu đại đạo bay ra, bạc phơ mênh mông, vũ trụ diệt mà ta bất diệt, vũ trụ không mà ta bất không, thân thể của ta vĩnh hằng, đúng là bất không đại đạo, chất chứa đạo lý lớn không giả không chết bất diệt. Bất không đại đạo. ngươi quả nhiên là bất không đạo nhân truyền nhân. Không đúng. Bất không đạo người đã chết lâu rồi, ngươi làm sao có thể đạt được hắn truyền thừa? Ma ha, ngươi đây là có chỗ không biết rồi. Đế cùng tôn tại truyền pháp chi địa để lại thi thể bất không đạo nhân, trong đó có một đạo pháp ấn, chất chứa bất không đạo nhân truyền thừa ở trong đó. Vị tiểu đạo hữu này nhất định là tiến nhập truyền pháp chi địa, đã nhận được bất không truyền thừa. Trọng Quang Tiên Quân cùng Ma Ha Cổ Thần đều là thế hệ tài trí thông thiên, trong chớp mắt liền biết Giang Nam bất không đại đạo được từ nơi nào. Giang Nam cười nói, hai vị tiền bối, chẳng biết có thể cho ta xem bất không đạo nhân đạo quả hay không? Chương 1781, thật giả đạo quả. Ma Ha Cổ Thần cùng Trọng Quang Tiên Quân trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, thanh âm của Ma Ha Cổ Thần hỗn độn từ trong Trảm Tiên Kiếm truyền đến, cười nói, cho ngươi kiến thức cũng không sao, nơi này có hỗn độn dị hỏa thủ hộ, cho dù ngươi cướp đi đạo quả cũng không cách nào mang ra nơi đây. Trọng Quang Tiên Quân cũng cười nói, cho dù ngươi có thể chạy ra nơi đây, ngươi cũng không cách nào luyện hóa đạo quả kia. Chu Tiên Kiếm nối tiếp miệng vết thương tiên thi, từng đợt tiên quang nặng nề tản ra, hỗn độn khí cũng thu nhập kiếm thể. Đón lấy một quả minh châu vô cùng sáng lạn từ trong miệng vết thương từ từ bay lên, một loại uy nghiêm khó nói lên lời phát ra, quán thông thời gian dài sông, vĩnh hằng bất diệt, làm cho người có một loại cảm giác kéo dài qua thời gian. Bất không đạo nhân đạo quả, thứ tốt. Giang Nam bất không đại đạo chấn động, thật lâu chưa từng dẹp loạn, đã qua thật lâu, Giang Nam cảm khái nói, quả nhiên là đồ tốt. Nhưng tiếc là cái đạo quả giả, đạo quả giả. Trọng Quang Tiên Quân cùng Ma Ha Cổ Thần chung một chỗ la hoảng lên, thất thanh nói, tại sao có thể là đạo quả giả? Ma Ha Cổ Thần cười lạnh nói, đạo quả này chính là bị đế cùng tôn để luyện ra, một mực cung phụng ở chỗ sâu nhất trong tiên tôn cung, do tiên quân canh gác, tại sao có thể là đạo quả giả? Trọng Quang Tiên Quân quả quyết nói, không sai. Đạo quả này vô cùng thần thánh cường đại, viễn siêu tiên quân đạo quả, làm sao có thể sẽ là giả? Giang Nam mỉm cười nói, thứ này nhìn như đạo quả chính thức, nhưng kỳ thật chỉ là bề ngoài một tầng đạo quả thật sự biến thành, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đồ vật bên trong cùng đạo quả bên ngoài căn bản không giống, là hai đồ vật hoàn toàn bất đồng. Ta tu luyện bất không đại đạo, đối với điểm này có thể cảm ứng rất rõ ràng. Hắn giở khóc giở cười nói, các ngươi đều bị người lừa. Nhiều tiên thiên thần ma, tiên thiên sinh linh cùng tiên nhân, hỗn độn cổ thần như vậy, rõ ràng vì một đạo quả giả chết tổn thương khắp nơi trên đất, ngay cả tiên quân cũng chết mất hai cái, thật sự là buồn cười a. Cái gọi là đạo quả, từ ý tứ mặt chữ giải thích, là đạo hạnh kết xuất trái cây, đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn đối với đạo lý giải đã đạt đến mức tận cùng, chứng đạo thành tiên là đem đạo ấn bản thân chứng nhận với thiên đạo, khiêu thoát thiên đạo. Mà sau khi thành tiên, bản thân đại đạo ký thác trong vũ trụ, kết xuất đạo quả, tiên nhân bất tử bất diệt. Dù sao tiên nhân đạo hạnh cũng có cao thấp, bởi vậy đạo quả cũng có cao thấp chi phân, mà đạo quả của bất không đạo nhân là tầng thứ cao nhất, cùng đế và tôn cân bằng. Luyện hóa đạo quả của hắn, liền có thể đạt tới thành tựu của đế và tôn. Mặc dù vũ trụ tan vỡ cũng sẽ bất tử bất diệt. Nếu không có như thế, Ma Ha Cổ Thần cũng sẽ không trăm phương ngàn kế cướp lấy đạo quả. Nếu không có như thế, Trọng Quang Tiên Quân cũng sẽ không trùng trùng điệp điệp tính toán, thậm chí tránh né tiên quân khác sưu tầm. Mà bây giờ, Giang Nam rõ ràng nói cho bọn hắn biết, đạo quả này là giả, chỉ là một tầng bề ngoài, bên trong kỳ thật có vật khác, lại để cho bọn hắn trăm vị tạp trần, tuyệt vọng, phẫn nộ, ủy khuất, bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là không tin. Ta biết rõ hai vị không tin, may mắn ta tu luyện chính là bất không đại đạo, có thể hướng hai vị chứng minh. Giang Nam mỉm cười, bất không đại đạo bay lên, hướng đạo quả Minh Châu kia bay đi. Ma Ha Cổ Thần cùng Trọng Quang Tiên Quân chần chờ thoáng một phát, không có ngăn trở, tùy ý bất không đại đạo của hắn tiếp cận bất không đạo quả. Đạo quả này, đừng nói Giang Nam không cách nào luyện hóa, cho dù đã luyện hóa được cũng không cách nào mang đi, bởi vậy bọn hắn rất là yên tâm. Lúc bất không đại đạo tiếp cận bất không đạo quả, đột nhiên đạo quả chấn động. Vầng sáng mặt ngoài đạo quả lưu động, hướng bất không đại đạo. Hỗn độn Trảm Tiên Kiếm chấn minh, phát ra thanh âm nhẹ nhàng chấn động, thanh thúy mà khủng bố. Mà hai con mắt của Trọng Quang Tiên Quân biến thành tiên hồ, tiếng long ngâm không dứt truyền đến, năng lượng khủng bố công tác chuẩn bị, tràn đầy khí tức hủy thiên diệt địa. Hai vị tồn tại tuyệt cường này đều chỉ còn lại có đạo quả bản thân, một cái dấu ở trong Hỗn độn Trảm Tiên Kiếm, một cái dấu ở trong hai trong mắt, giờ phút này nhìn thấy bất không đạo quả rõ ràng bị bất không đại đạo dẫn động. Như là động tâm can bảo bối của bọn hắn, nguyên một đám sát cơ đại tác. Cái trán Giang Nam cũng toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, nếu hai người này kiềm nén không được, nhất định sẽ bầm thây hắn vạn đoạn. Vầng sáng mặt ngoài đạo quả tiếp tục chảy về phía bất không đại đạo phi tốc phát triển, bất quá mấy hơi tầm đó, liền thình lình lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trực tiếp vượt qua đế cấp đại đạo, tiến quân hoàng đạo cấp đại đạo. Oanh! Bất không đại đạo rất nhanh tăng lên tới cấp độ tiên cấp, một đầu đại đạo này. thậm chí so với nguyên thủy đại đạo còn muốn tráng kiện, còn muốn khủng bố, so với tiên đạo bình thường còn muốn hùng vĩ. Tích chứa đạo cùng lý vô tận, uy năng bất không đại đạo của hắn tăng lên nghìn lần không ngớt, lực nhảy lên tầm đó, liền đạt tới cấp độ mà lúc trước Giang Nam khó có thể tưởng tượng, khó có thể với tới. Hắn thậm chí cảm giác được, mặc dù là đạo vương chín đại tiên đạo, cũng không cách nào cùng đạo bất không đại đạo này so sánh. Thậm chí, Giang Nam cảm giác được, mình đối với bất không đại đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt liền tăng lên tới độ cao của tiên nhân hoặc là hỗn độn cổ thần. Vốn là, hắn ở đế tôn truyền pháp chi địa lĩnh ngộ bất không đại đạo. Chỉ là đạt được ra lông môn đại đạo này, mới vừa chạm vào bất không đại đạo mà thôi, mà bây giờ, hắn đã lấy được chính thống. Mà vào lúc này, vầng sáng của bất không đạo quả rút đi, rốt cục hiển lộ chân dung. Cái này là một tảng đá, một khối trụ hoang thần thạch chất phác tự nhiên. Trụ hoang thần thạch bị tạo thành hình dạng minh châu, thượng diện hiện đầy các loại phù văn kỳ dị, những phù văn kia không có một tia năng lượng chấn động, rất là bình tĩnh. Giang Nam nháy mắt mấy cái, cố hết sức thúc giục bất không đại đạo bao trùm khối trụ hoang thần thạch, phù văn mặt ngoài trụ hoang thần thạch lập tức hấp thu đặc tính nào đó của bất không đại đạo, lần nữa biến thành một cái bất không đạo quả, giống như thật sự. Hắn cố hết sức thu hồi bất không đại đạo, đem La Thiên Tuyết Liên Tiên Đạo của mình bao trùm thần thạch, cái khối trụ hoang thần thạch này khí tức lại biến thánh khiết vô cùng, biến thành một loại đạo quả khác. Hắn thu hồi đại đạo của mình, đang muốn lần nữa thí nghiệm, đột nhiên trong hỗn độn trảm tiên kiếm một đạo khí tức cổ thần đánh úp lại, bám vào thần thạch, khí tức khối trụ hoang thần thạch kia trong lúc đó trở nên vô cùng hùng vĩ bá đạo, nghiễm nhiên là Maha cổ thần đạo quả. Chương 1782, thật giả đạo quả. Trọng Quang Tiên Quân cũng bề bộn thí nghiệm, con mắt biến thành tiên hồ có một đạo khí tức bay ra, trụ hoang thần thạch thình lình trở nên cùng đạo quả của hắn giống như đúc. Giả dối, thật là giả dối, Trọng Quang Tiên Quân rung giọng nói, bất không đạo quả đặt ở Tiên Tôn cung vài tỷ năm lâu, lại là giả dối. Maha cổ thần cười ha ha, tiếng cười lộ ra bi thương vạn phần, ta trùng trùng điệp điệp tính toán, liều chết thân thể, liều chết chính mình, vì là được bất không đạo quả, chưa từng nghĩ kết quả lại là cái giả dối, ta cũng liều đến chết trận a. Trọng Quang Tiên Quân tiếng cười như khóc, thế lực dưới trướng của ta đều bị đánh gần hết a. Bọn hắn không có hoài nghi Giang Nam đem bất không đạo quả đánh cháo. Trên thực tế ở trước mặt bọn họ, Giang Nam căn bản không có cơ hội đánh cháo, thậm chí chỉ cần Giang Nam hơi có dị động, sẽ bị hai người bọn họ tru sát. Bất không đạo quả, đích thật là giả dối, hoàn toàn chính xác chỉ là một khối trụ hoang thần thạch có khắc trận pháp kỳ dị, bề ngoài bao vây lấy một tầng khí tức bất không đạo quả mà thôi. Hơn một tỷ năm a, rằng có hơn một tỷ năm a, kết quả lại là cái giả dối. Thanh âm của hai người như cười như khóc, trong nội tâm Giang Nam rầu rĩ, hai người này cũng là thế hệ tài trí thông thiên. Nếu không cũng không có khả năng đạt tới tiên quân, nhưng bọn hắn liều hết hết thảy, thậm chí ngay cả thân gia của bọn hắn, tánh mạng của bọn hắn cũng đáp đi vào, kết quả là chỉ lấy được một khối trụ hoang thần thạch. Bọn hắn tính toán trùng trùng điệp điệp, Maha cổ thần vì bất không đạo quả, thậm chí từ lúc chưa bắt đầu đại chiến cũng đã mưu đồ đường lui, lưu lại chiến thần điện chờ đợi người hữu duyên đến đây, đoạt xá trọng sinh, hắn thậm chí không dám liên lạc chủng tộc của mình, chỉ vì độc chiếm bất không đạo quả. Mà Trọng Quang Tiên Quân thậm chí chết không sai, thậm chí gặp được tiên quân, tiên giới đồng đạo khác đến chấn ngục dò xét, hắn cũng không dám chủ động tương kiến, ngược lại trốn bọn hắn, vì cũng là bất không đạo quả giả dối này. Là ai, rốt cuộc là ai vụng trộm lấy đi bất không đạo quả, thả một cái giả ra. Maha cổ thần gào thét, hỗn độn trảm tiên kiếm chấn động, một cổ uy năng kinh khủng từ trong kiếm tràn ngập. Tiên hồ bên trong hai con mắt Trọng Quang Tiên Quân cũng tự sôi trào lên. Bên trong truyền đến thanh âm tức giận, người này, sớm cướp lấy bất không đạo quả, còn làm ra một cái giả, chúng ta vì nó đánh sống đánh chết, hắn lại núp trong bóng tối. Rốt cuộc là ai, cả gan làm loạn như thế? To gan lớn mật. Hai tồn tại cổ xưa dị thường tức giận, Giang Nam thở dài nói, hai vị tiền bối, người nọ đổi trắng thay đen, chỉ sợ sớm đã muốn ám toán các ngươi rồi. Trọng Quang Tiên Quân cùng Maha cổ thần trầm mặc. Giang Nam tiếp tục nói, hắn trộm lấy bất không đạo quả. Còn lưu lại một giả dối, vì chính là hấp dẫn hỗn độn cổ thần đến đây, để cho hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân sống mái với nhau, mà hắn thì có thể di chuyển ánh mắt, âm thầm luyện hóa bất không đạo quả. Kể từ đó không những suy yếu được thực lực của các ngươi, còn có thể để cho hắn có nhiều thời gian hơn đến hấp thu bất không đạo quả. Này so sánh xuống dưới, các ngươi song phương càng ngày càng yếu, mà hắn thì lại càng dễ thi triển kế hoạch của mình. Thậm chí, Giang Nam sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta đoán chừng. Người này dã tâm bừng bừng, chỉ sợ là vì trở thành tồn tại bao trùm hết thảy, thống trị cổ thần cùng chư tiên. Đương nhiên, cái bất không đạo quả giả này cũng có khả năng là đế và tôn lưu lại, đem bất không đạo quả chính thức giấu đi. So sánh với loại khả năng thứ hai, ta càng tin tưởng loại thứ nhất. Maha cổ thần quả quyết nói, đế cùng tôn không phải loại tiểu nhân này, nếu bọn hắn muốn diệt hết hỗn độn cổ thần chúng ta, cần gì dùng loại thủ đoạn này? Dùng thực lực hai người bọn họ, tiêu diệt chúng ta không cần tốn nhiều sức. Đúng là như thế. Trọng Quang Tiên Quân nói, đế cùng Tôn lồng ngực là quảng đại bực nào. Sẽ không làm loại sự tình này, ám toán chúng ta, một người hoàn toàn khác. Hơn nữa tu vi thực lực người này chưa hẳn cao hơn chúng ta, hơn phân nửa là một tiên vương. Nếu là tiên quân, đã sớm luyện hóa được bất không đạo quả, tu thành đế tôn rồi. Chỉ có tiên vương, mới có thể không có thực lực sung túc luyện hóa bất không đạo quả. Trong tiên giới, đều là lòng mang xảo trá bại hoại, trong tiên vương chỉ sợ nhiều ra một vị kiêu hùng. Rõ ràng ngay cả ta cũng bị hắn tính toán. Không để cho ta còn sống đi ra ngoài, nếu không nhất định phải đem ngươi bắt được, bầm thây vạn đoạn. Đem ta hại thảm như vậy, nếu còn sống ly khai, ta cũng muốn đem người này tra tấn chí tử. Hai vị tồn tại cổ xưa này lửa giận ngập trời, trong nội tâm Giang Nam tràn ngập thương cảm. Hai người này đều là tồn tại cực kỳ cổ xưa, có thể nói trước khi khai thiên cũng đã tồn tại, lại bị người ám toán, rơi xuống loại tình trạng này, hơn nữa còn không biết người ám toán bọn hắn là ai, có thể nghĩ trong nội tâm bọn hắn sẽ là biệt khuất cỡ nào. Hai vị tiền bối, khối trụ hoang thần thạch này các ngươi có cần không? Giang Nam nháy mắt mấy cái, thăm dò nói. Khối thần thạch này không thể cho ngươi. Trọng Quang Tiên Quân quả quyết nói, phù văn trên khối thần thạch này là con đường chúng ta tìm ra người nọ, há có thể cho ngươi. Ma Ha Cổ Thần cũng cười lạnh nói, hơn nữa, ta cũng không thể khẳng định, ngươi phải chăng ở trên khối thần thạch động tay chân, có lẽ khối thần thạch này thật là bất không đạo quả, bị ngươi động tay chân mới xem ra giống như là một khối trụ hoang thần thạch. Giang Nam thở dài, lúng ta lúng túng nói, ta còn ý định thu khối thần thạch này, ngụy trang thành đạo quả của ta, đem bọn người đối đầu của ta sợ tới mức vãi ra quần. Chưa từng nghĩ hai vị tiền bối nhỏ mọn như vậy, ân, thanh hỗn độn chu tiên kiếm này ta có thể mang đi không? Lăn! Ma Ha Cổ Thần cả giận nói, ngươi ngược lại là rất có cách nghĩ, chẳng những muốn lừa gạt đi hỗn độn kỳ binh của ta, còn muốn phục sinh lại thằng này. Giang Nam hậm hực nói, không cho thì không cho, cần gì phải nói tục, Trọng Quang tiền bối, ngươi có bảo bối gì không? Hoặc là, ngươi đem truyền thừa đưa cho ta, ta cũng cảm động đến rơi nước mắt, lăn. Hai cái quỷ hẹp hòi. Giang Nam cả giận nói, quay người rời đi, so sánh với lúc đến, vận tốc hắn đi nhanh hơn rất nhiều, bước nhanh đi xuống tiên thi vô cùng khổng lồ. Rời xa hỗn độn trảm tiên kiếm, thẳng đến hỗn độn dị hỏa biến thành biển lửa. Cái biển lửa kia như trước hừng hực thiêu đốt, có được lực sát thương không gì so sánh nổi. Chẳng qua hiện nay hắn bất không đại đạo đã tăng lên tới tiên cấp, nhập hỏa không đốt, từ trong đại hỏa hừng hực xuyên qua. Chương 1783, bất không bất diệt. Nguy rồi! Chúng ta chỉ lo cự tuyệt tiểu tử này hướng chúng ta lấy muốn đồ vật, lại không để ý đến một sự kiện. Ma Ha Cổ Thần đột nhiên cả kinh kêu lên, chúng ta nên cưỡng ép đoạt xá hắn mới đúng a. Trọng Quang Tiên Quân cũng tỉnh ngộ, cả giận nói, ta chỉ nghĩ như thế nào cự tuyệt hắn, lại quên đoạt xá hắn, lần này bị cái thằng này chạy thoát, hắn tất nhiên sẽ không trở về rồi. Giang Nam bước nhanh lao ra hỗn độn hỏa hải, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng còn sống đi ra, ân. Tại đây rõ ràng có người. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chứng kiến một thân ảnh cực kỳ cường đại, chắp hai tay sau lưng sừng sững ở trong hư không, đây là một thần đế. Thần đế kia tuổi tác nhìn như không lớn. Cùng bọn người Giang Nam, thiếu hư niên kỷ không sai biệt nhiều, nhưng dĩ nhiên chứng đạo thành đế, hơn nữa xem tu vi thực lực của hắn, vậy mà tu thành từng đạo hoàng đạo phức tạp đến cực điểm, thậm chí còn có chín đại tiên đạo vườn quanh thân. Phải biết rằng, mặc dù là chư thiên vạn giới lịch đại thần đế cường đại nhất, cũng chỉ có mấy người có thể tu thành chín đại tiên đạo. Theo Giang Nam biết, bên trong chư thiên vạn giới lịch đại thần đế, chỉ có đạo vương một người mới có thể làm được một bước này. Ân, đây là một tiên thể. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, nhìn ra vị thiếu niên thần đế này vậy mà cũng là một tiên thể, trong cơ thể tiên quang lượn lờ, bất quá hắn lập tức nhìn ra vị thần đế này cùng thiếu hư bất đồng. Thiếu hư tiên thể, chính là thừa địa ngục vạn giới số mệnh mà sinh, là tiên thể trời sinh đất nuôi, tư chất tài tình kinh người, số mệnh địa ngục vạn giới ra thân, mà trước mắt vị thần đế tiên thể này, so với thiếu hư liền có vẻ không bằng rồi. Hắn tiên thể không có cái loại số mệnh đầm đặc đến cực điểm như thiếu hư. Cũng không có tư chất kinh người như tiên thể thiếu hư, ngược lại như là được tiên nhân huyết mạch mà tạo nên tiên thể. Đây là một tiên nhân hậu duệ. Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, tiên nhân hậu duệ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương chấn ngục này? Hắn là từ đâu đến? Chẳng lẽ nói Ma Ha Cổ Thần lưu lại không chỉ một tòa chiến thần điện? Hỗn độn cổ thần. Thần đế kia xoay người lại, trực diện Giang Nam, nhíu mày hỏi. Giang Nam lắc đầu, không phải. Thần đế kia như có điều suy nghĩ, như trước chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bất không đạo quả. Giang Nam lắc đầu nói, không có. Ngươi là ai? Thần đế kia thần thái hờ hững nói, Tiên giới Long La Bồ Đề Tiên Quân tọa hạ đệ tử, Tùng Nguyên Đại Đế. Tiên giới. Giang Nam khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết, Trấn Ngục ở ngay trong tiên giới, mà Tùng Nguyên Thần Đế này chính là đến từ một cái đại thiên thời không của tiên giới. Khó trách người này có thể tu thành chín đại tiên đạo, nguyên lai là tiên nhân hậu duệ, hơn nữa còn là Long La Bồ Đề Tiên Quân đệ tử. Có loại thành tựu này, cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Tùng Nguyên đạo hữu, ngươi tìm được Hỗn Độn Cổ Thần rồi hả? Đột nhiên, một thanh âm to lớn truyền đến, khí tức cuồng bạo tuôn ra, chỉ thấy tay áo tung bay, như là từng mặt hồng lăng tơ lụa mạn thiên phi vũ, chỗ hồng lăng tơ lụa rơi xuống, một nam tử hùng tráng mặc áo bào hồng xuất hiện ở bên trái Giang Nam, tráng hán áo bào hồng, lộ ra có chút quỷ dị. Lại một thần đế, lại một tiên nhân hậu duệ. Giang Nam khẽ nhíu mày, dò xét vị thần đế áo bào hồng này, trong lòng nghiêm nghị, thần đế áo bào hồng này niên kỷ cũng không lớn. Cùng Tùng Nguyên Thần Đế phẳng phất, cũng là tiên thể có được tiên nhân huyết mạch. Ngọc Kinh Tiên Quân môn hạ, Khải Quang Đại Đế, bái kiến đạo hữu Hỗn Độn Thần Quốc. Thần đế áo bào hồng kia chứng kiến Giang Nam, trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, Hỗn Độn Thần Quốc đạo hữu, có thể giao ra Bất Không Đạo Quả hay không? Giang Nam lắc đầu nói, ta cũng không đạt được Bất Không Đạo Quả, hơn nữa ta cũng không phải là Hỗn Độn Cổ Thần. Ta chỉ là may mắn tiến vào nơi đây, ý định lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn lại đi. Ngươi không phải là Hỗn Độn Cổ Thần, mà là Hỗn Độn Cổ Thần vị thành niên. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, Hỗn Độn Cổ Thần hơn 1 tỷ năm qua thậm chí muốn tìm được chỗ trấn ngục, phái ngươi đến đây, nghĩ đến là đã có nắm chắc cướp lấy Bất Không Đạo Quả. Chúng ta sưu tầm nơi đây đã có gần 1 năm thời gian, một mực chưa từng tìm đến Bất Không Đạo Quả, càng chưa từng thấy đến phiến biển lửa cùng tiên thi trong lửa kia. Mà ngươi lại từ trong biển lửa đi tới, nghĩ đến Bất Không Đạo Quả nhất định rơi vào trong tay của ngươi. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại là một thiếu niên thần đế đi tới, xuất hiện ở bên trái của mình. Thần đế kia hào hoa phong nhã, giống như đại nho đọc đủ thứ thi thư, làm cho người sinh ra hảo cảm cùng kính ngưỡng. Đây là một tiên thiên sinh linh tinh khiết huyết, không phải sinh linh mà tồn tại trong tiên giới lúc tái tạo thiên địa sinh ra đời, là sinh mệnh được thiên phú dị bẩm trời sinh đất nuôi. Các hạ là? Giang Nam gật đầu cười hỏi. Tu A Tiên Quân tọa hạ đệ tử, Tổ Nho Đại Đế, bái kiến Hỗn Độn Thần Quốc đạo hữu. Thiếu niên thần đế kia mỉm cười nói, đạo hữu đến từ Hỗn Độn Thần Quốc, có thể đem Bất Không Đạo Quả giao ra đây hay không? Giang Nam lắc đầu nói, các ngươi nghĩ lầm rồi, ta thật sự chưa từng đạt được Bất Không Đạo Quả, cũng thực sự không phải là Hỗn Độn Cổ Thần. Chư vị đạo hữu, không cần cùng hắn nhiều lời. Thanh âm thanh thúy của nữ tử truyền đến, giống như phượng minh cửu thiên. Sau một khắc sau lưng Giang Nam có một vị nữ đế cất bước đi tới, chăm chú nhìn Giang Nam, cười lạnh nói, Hỗn Độn Cổ Thần cùng tiên giới ta chính là sinh tử đại địch. Chém giết hắn, cướp lấy Bất Không Đạo Quả là được. Giang Nam quay người nhìn lại, nói khẽ, cô nương, chẳng lẽ ngươi liền không sợ giết nhầm người? Nữ đế kia lạnh nhạt nói, Bất Không Đạo Quả liên quan quá lớn, rơi vào trong tay Hỗn Độn Cổ Thần đối với tiên giới ta nguy hiểm quá lớn, bởi vậy phải tất yếu thà giết lầm chớ không buông tha. Đột nhiên lại có một cổ hơi thở hàng lâm, lại là một thần đế đi tới, rõ ràng là một tiên thiên thần ma tu luyện thành đế, cười nói, Thanh Thưởng đạo hữu nói rất đúng, thà giết lầm chứ không buông tha. Hỗn Độn Cổ Thần, vô luận ngươi nói như thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay tại đây tụ tập 5 thần đế, hơn nữa đều là thần đế luyện thành tiên đạo, càng là tiên quân truyền nhân, mà sư tôn ta Nguyên Dục Tiên Vương tuy không phải tiên quân, nhưng cũng không kém hơn tiên quân. Giang Nam nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, thật sự là họa trời giáng, trốn cũng không tránh thoát. Chương 1784, Bất Không Bất Diệt. Tuy mấy thần đế này địa vị thật lớn, tuy đạt được tiên quân tiên vương truyền thừa, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, trong nội tâm ngược lại có một loại cảm giác chờ mong kiến thức tiên giới tuyệt học. Đúng vậy, ngươi không tránh thoát. Tổ Nho bá một tiếng mở ra quạt xếp, mỉm cười nói. Giang Nam mỉm cười nói, Tổ Nho đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói các ngươi có họa trời giáng, trốn cũng không tránh thoát. Ta là người có một tính xấu, các ngươi để cho ta một phần, ta cho các ngươi một xích, các ngươi hướng ta động thủ, ta liền đánh chết các ngươi. Tốt một cái Hỗn Độn Cổ Thần cuồng vọng. Tiên Thiên Thần Ma Uyên Tuyên cười ha ha, nhìn về phía mấy thần đế khác nói, mấy vị đạo hữu, ta có chút ngứa tay, chẳng biết có thể để cho ta ra tay, nhìn một cái gọi là Hỗn Độn Cổ Thần, đến cùng so với Tiên Thiên Thần Ma cường ở nơi nào hay không? Tùng Nguyên Thần Đế từ chối cho ý kiến, Tổ Nho Đại Đế lắc lư quạt xếp, cười nói, Uyên Tuyên đạo hữu cứ tự nhiên. Uyên Tuyên Thần Đế quát lớn, một loại khí tức khủng bố như uyên bộc phát ra, khí tức kia cuồng bạo như thế, làm cho người khiếp sợ rung động, hắn thình lình cũng là thân thể chứng đế, hơn nữa bản thân chính là tiên thiên thần ma, để cho nhục thể của hắn càng cường đại đến hoàn cảnh vô cùng khủng bố. Không chỉ có như thế, hắn còn tu thành 9 đại tiên đạo, trong cơ thể mở không gian, tiên đạo ra thân, trong thân thể bao hàm thế giới chi lực, cái thế giới kia cực kỳ nguyên vẹn hoàn mỹ, thình lình có thiên đạo chi lực duy trì thế giới vận hành. Chư thiên vạn giới thiên đạo nghiền nát, thiên đạo không được đầy đủ, mặc dù là tinh quang thần đế, minh thổ thần đế, thậm chí bỉ ngạn thần đế cường giả bực này, mở thế giới cũng không có thiên đạo nguyên vẹn chèo chống, đã hạn chế thực lực. Mà trong cơ thể Uyên Tuyên thần đế lại chất chứa thiên đạo nguyên vẹn, để cho thực lực của hắn càng thêm kinh người. Hắn một quyền oanh ra, một quyền này oanh ra, càn khôn nghịch chuyển, ngũ hành thác loạn, thiên đạo cương thường hiển hiện, khủng bố vô cùng, rầm rộ. Ngươi, Giang Nam đứng thẳng bất động, đột nhiên chấn động ống tay áo, vung tay áo một cuốn, nghênh tiếp một quyền này của Uyên Tuyên thần đế, cao mày nói, quá yếu. Oanh, Uyên Tuyên thần đế thổ huyết, hô một tiếng bị một tay áo của hắn phiến phi. Một quyền này có hoa không quả, không có nửa phần thần đế khí khái. Giang Nam thu tay áo, lông mày cau chặt, nghi ngờ nói, ngươi là như thế nào tu thành thần đế, ngươi là như thế nào đạt được thiên đạo tán thành vạn đạo triều bái. Bổn sự của ngươi cùng thần đế căn bản không xứng, con đường tu thành không giống như là thần đế bình thường, phản phất giống như là hoa ở bên trong nhà ấm, nhìn như xinh đẹp, nhưng phóng đi ra bên ngoài gặp được gió táp mưa sa, đụng một cái tức toái. Hắn lời này thực sự không phải là nói bốc nói phét, mà là mấy thần đế này hoàn toàn chính xác nhìn như cường đại, đã có thể chất tuyệt cường, lại là tiên vương tiên quân đệ tử, nhưng thực lực lại không có như hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ là hắn lại thật không ngờ, hắn là dựa theo tiêu chuẩn của mình đến cân nhắc thần đế. Tuy Uyên Tuyên thần đế có hiểm nghi đóa hoa ở bên trong nhà ấm, dựa vào nguyên dục tiên vương bồi dưỡng mới có được cảnh giới hôm nay, nhưng mà hắn cũng không phải kẻ yếu. Bất quá ở trước mặt Giang Nam, hắn tuyệt đối là kẻ yếu. Giang Nam phát triển đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu sát kiếp, đã trải qua bao nhiêu tôi luyện, đã trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết. Hơn nữa, Giang Nam thân mang 8 đạo tiên đạo thần thông, tu thành bát đại tiên đạo, trong đó tuyệt đại đa số tiên đạo đều là hắn tự nghĩ ra. Hơn nữa lục đạo tiên luân là hậu thổ tiên vương truyền thừa, hôm nay lại đem bất không đại đạo tăng lên tới tiên cấp. Bất không đại đạo càng là bất không đạo nhân cấp bậc đế tôn truyền thừa, có thể nghĩ hắn là cường đại bực nào. Cùng hắn vừa so sánh, Uyên Tuyên thần đế hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Uyên Tuyên thần đế giận dữ, hô quát bay nhào mà đến, hắn bị Giang Nam đập bay không biết bao xa, người ở phía xa, liền gặp vô cùng tiên quang bay vút lên mà lên, như là sóng cồn ngập trời mãnh liệt phốc đến. Rõ ràng là vận dụng tiên đạo đại thần thông. Hắn không chỉ vận dụng một loại tiên đạo thần thông, mà là 9 đại thần thông cùng một chỗ bộc phát, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm đánh tới. Tiên vương mở thần thông sao? Còn có chút ý tứ. Giang Nam lộ ra dáng tươi cười, thần luân sau đầu ông hiện lên, từng đạo thần luân chuyển động, khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, la thiên tuyết liên, hỗn độn chuông, vạn ngục ấn trong thần luân, lục đạo tiên luân các loại thần thông một phát tuôn ra. Bành bành bành. Các loại tiên đạo thần thông tan vỡ, trong khoảnh khắc Uyên Tuyên thần đế 9 đại thần thông hết thảy biến mất, đón lấy thân thể vị tiên thiên thần đế này nổ bung, bị thần thông của Giang Nam sinh sinh đánh bại, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đáng ma kích. Đột nhiên trong huyết vụ một cây chiến kích phóng lên trời, tràn ngập tiên uy vô cùng nồng đậm, suy một tiếng mở ra không gian chấn ngục, sau một khắc đi vào đỉnh đầu Giang Nam. Uyên Tuyên xuất động tiên khí rồi. Bọn người tổ nho không khỏi động dung. Thất Thanh nói, vị hỗn độn cổ thần này hoàn toàn chính xác lợi hại vô cùng, một chiêu tầm đó liền bức Uyên Tuyên tế lên đãng ma kích. Đãng ma kích chính là một kiện tiên gia chi bảo mà Nguyên Dục Tiên Vương ban cho hắn, thích hợp cận chiến nhất, Uyên Tuyên cũng là bị bức phải bất đắc dĩ, không thể không tế lên đãng ma kích giết địch rồi. Bảo vật này vừa ra, trận chiến này có thể kết thúc rồi. Oanh, chỗ đãng ma kích rơi xuống, vô lượng tiên quang mọi nơi phún dũng, dư âm khủng bố đến cực điểm bộc phát. Đánh ra mọi nơi, trăm triệu dặm hư không ầm ầm chôn vùi, làm cho bọn người tổ nho thân hình bất ổn, không thể không lui về phía sau, tránh đi cổ tiên quang nước lũ này. Tiên quang dần dần tán đi, chỉ thấy lưỡi đao đãng ma kích bị một bàn tay nắm trong tay, mà phía dưới, Giang Nam như trước đứng ở nơi đó. Tiên cấp bất không đại đạo, để cho nhục thể của hắn cường đại đến tình trạng ngay cả tiên gia chi bảo, cũng khó có thể phá hủy. Tổ nho, Tùng Nguyên, Thanh Thường, Khải Quang bốn thiếu niên thần đế trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Tay không tấc sắt tiếp được một kích tiên khí đãng ma kích, cái này là thân thể cường đại cỡ nào? Mặc dù Uyên Tuyên không cách nào phát huy ra uy lực tiên khí đãng ma kích, nhưng mà đủ để kích phát một bộ phận uy năng của đãng ma kích, một bộ phận uy năng cũng là không như bình thường, chém giết hoàng đạo cực cảnh cường giả đều không nói chơi. Không nghĩ tới Giang Nam rõ ràng đưa tay liền đem đãng ma kích tiếp được. Điểm mạnh của bất không đại đạo, rốt cục đạt được thể hiện. Chương 1785, Giáo chủ uy năng. Giang Nam bất không đại đạo được từ truyền pháp chi địa, bất quá bất không đại đạo rất khó tu luyện, hắn chỉ là tăng lên tới thần tôn cấp bậc liền không thể tiếp tục được nữa, Nhưng mặc dù là thần tôn cấp bậc bất không đại đạo, liền có thể cho hắn cùng tu thành tiên đạo so sánh, có thể nói là ngoại trừ nguyên thủy đại đạo ra là đệ nhất đại đạo. Mà bây giờ bất không đại đạo tăng lên tới tiên cấp, môn đại đạo này trực quan thể hiện, liền thể hiện ở thân thể vô cùng cường đại, ngay cả tiên khí cũng có thể đối chiến. Khải Quang Thần Đế thất thanh nói, một kích bá đạo như thế, tay không tấc sắt tiếp được, mặc dù là hỗn độn cổ thần, cũng không có khả năng có được thân thể cường đại như vậy a. Sắc mặt bọn người Tổ Nho, Thanh Thường đủ biến, Tùng Nguyên Đại Đế nói khẽ, hắn có thể khống chế tiên đạo, xem ra thực sự không phải là hỗn độn cổ thần, thân thể cường đại không gì hơn cái này, mặc dù là hỗn độn cổ thần vị thành niên cũng chưa từng có. Chẳng lẽ nói, bất không đạo quả thật sự ở trên người hắn. Những người khác trong lòng nghiêm nghị, Tổ Nho thấp giọng nói, Uyên Tuyên bắt không được hắn, bất quá hắn muốn đánh bại Uyên Tuyên cũng là không có khả năng, dù sao Uyên Tuyên có tiên khí nơi tay. Chúng ta tiếp tục xem, hắn mạnh như vậy rốt cuộc là tác dụng của bất không đạo quả, hay là bản thân hắn mạnh như vậy. Mà vào lúc này, Uyên Tuyên toàn lực thúc giục đáng ma kích, tiên đạo nguyên vẹn ẩn ẩn từ cán chiến kích này hiện ra. Tuy cán chiến kích này không phải tiên binh do Nguyên Dục Tiên Vương tự mình luyện chế, nhưng dù sao cũng là tiên gia chi bảo, uy năng bị kích phát, càng hơn lúc trước. Táng ma! Uyên Tuyên quát lớn, chiến kích đánh xuống. Vậy mà hình thành mộ bia vô biên, tiên mộ trùng trùng điệp điệp, sương mù tràn ngập dị tượng, uy năng càng hơn kích thứ nhất, tiên uy cuồng bạo quét ngang hết thảy, tựa như muốn đem Giang Nam chém giết sau đó mai táng ở bên trong chiến kích. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, một kích này để cho hắn cũng cảm giác được uy hiếp, bất không đại đạo của hắn tuy rất lợi hại, nhưng mà bất không đại đạo tăng lên tới tiên cấp, để cho hắn thúc giục cũng cảm giác được gian khổ, dùng để thủ hộ bản thân còn có thể, nhưng dùng để công kích lại có chút chưa đủ, tốc độ thần thông bộc phát có chút chậm chạp. Nhất là, hôm nay bất không đại đạo không cách nào dung nhập nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo của hắn còn ở giai đoạn hoàn thiện, chỉ là cấp độ thần quân đại viên mãn. Mà hôm nay bất không đại đạo đã vượt qua nguyên thủy đại đạo cấp độ thần quân, căn bản không cách nào dung nhập trong đó. Bất không đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo chia lìa, trong lúc vô hình đã hạn chế thực lực của hắn. Giang Nam dùng bất không đại đạo trấn áp thân thể, đưa tay cầm ra, thầm nghĩ, người này cái gì cũng tệ, bất quá tiên đạo thiên đạo của hắn ngược lại đáng giá nghiên cứu, có thể dùng đến để thăng nguyên thủy đại đạo của ta. Ầm ầm, bàn tay của hắn thình lình thăm dò vào trong tiên mộ trùng trùng điệp điệp, chụp vào bản thể đãng ma kích. Thân hình Uyên Tuyên rung mạnh, chỉ cảm thấy đãng ma kích trong tay lần nữa bị bàn tay Giang Nam ngăn trở, chấn hắn đến khí huyết sôi trào. Lại đến, Uyên Tuyên quát lớn, một lần lại một lần thúc giục chiến kích đánh xuống, Giang Nam thủy chung chỉ thủ trừ không công, để cho chiến lực của Uyên Tuyên có thể hết thảy tách ra. Hai con ngươi hắn sáng ngời, quan sát quỹ tích đại đạo của Uyên Tuyên vận hành. Suy diễn đủ loại đại đạo ảo diệu, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo của mình. Uyên Tuyên dù sao cũng đạt được tiên vương truyền thừa, đại đạo hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Trong đó kỳ tư diệu tưởng làm cho Giang Nam cũng không khỏi tán thưởng, có chút được lợi. Hai người dùng mau đánh nhanh, trong khoảnh khắc liền va chạm trăm ngàn lần. Giang Nam đối với Uyên Tuyên tiên đạo nghiên cứu được càng ngày càng thấu triệt, dù sao Uyên Tuyên vẫn là thần đế cảnh giới, tuy bao quát tin tức đại đạo cực kỳ khổng lồ, nhưng tiên đạo của hắn cũng là thần đế cấp tiên đạo. Suy diễn kết cấu tiên đạo của hắn, đối với Giang Nam mà nói cũng không khó khăn. Phen giao thủ này, để cho hắn thu hoạch không phải là nông cạn. Đột nhiên, Giang Nam cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, thò tay liền ngăn trở phía sau. Một chương quạt xếp như đao, vô thanh vô tức đi vào phía sau của hắn. Lúc cùng bàn tay của hắn đụng nhau, tiên đạo chi uy mới bộc phát. Mặc dù Giang Nam có đại đạo hộ thể, nhưng dù sao cũng là vội vàng nghênh địch, bàn tay lập tức bị mở ra một lỗ hổng lớn, máu tươi vẩy ra. Hô! Quạt xếp tràn ngập tiên quang, phi tốc bay trở về, bá một tiếng dọc ở sau đầu Tổ Nho Đại Đế. Các vị đạo hữu, người này cực kỳ cường hoành, hơn nữa thân mang bất không đạo quả, Uyên Tuyên đạo hữu chiến không dứt hắn, ta và các ngươi cùng một chỗ liên thủ, phải tất yếu đánh chết hắn. Tổ Nho Đại Đế quát lớn, phi thân đánh tới, quạt xếp sau đầu thình lình cũng là một kiện tiên binh, phiến cốt như kiếm, tranh vẽ trên mặt quạt thì hóa thành tiên sơn tiên thủy, như là một mảnh tiên vực. 12 căn phiến hóa làm 13 thanh tiên kiếm treo cao, hướng Giang Nam đánh tới, mỉm cười nói, nếu người này đạt được bất không đạo quả trở lại hỗn độn thần quốc, tiên giới ta liền gặp nạn rồi. Trong lòng mấy người Khải Quang Đại Đế khẽ giật mình, người này rõ ràng không phải hỗn độn cổ thần, vì sao Tổ Nho đạo hữu còn muốn nói như vậy? Đột nhiên, Tổ Nho Đại Đế thần thức truyền đến, trầm giọng nói, người này cực kỳ cường đại, Uyên Tuyên không phải là đối thủ của hắn, chúng ta bất luận một người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Chờ bị hắn đánh bại từng cái, không bằng dứt khoát liên thủ vây công. Vô luận bất không đạo quả rơi vào tay ai trong chúng ta đều có thể, nhưng không thể rơi vào tay người ngoài. Tam đế khác trong lòng nghiêm nghị, từng người quát tháo, từng kiện tiên binh bay lên, tản mát ra uy năng cùng rung động ngập trời, tiên quang tràn ngập, tiên đạo bay múa, ngay ngắn hướng Giang Nam đánh tới. Ra tay đánh lén ta, còn chuẩn bị vây công ta. Giang Nam giận quá mà cười, ha ha cười nói, ta lại có gì phải sợ. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta triệt để tách ra chiến lực, cho các ngươi những kiều hoa này, nhìn xem thực lực chân chính của ta, xem cái gì gọi là mưa to gió lớn. Tổ Nho công kích dẫn đầu công tới, tiên vực bốc hơi, 12 thanh tiên kiếm ở trong tiên vực từng người bắn ra một đạo kiếm quang, chém về phía Giang Nam. Bong bong long cong, trên thân thể Giang Nam lập tức xuất hiện 13 đạo huyết ngấn, huyết nhục mở ra. Hô, Giang Nam đối với thương thế của mình làm như không thấy, hai bàn tay lớn mở ra, hướng chính giữa khép lại, dùng sức cùng nhau, cái thanh quạt xếp này biến thành tiên vực lập tức bị hắn sinh sinh khép lại, tiên vực bị đè ép cùng một chỗ, lại tự biến thành một cái quạt xếp. Chương 1786, giáo chủ uy năng. Tổ Nho kinh hãi, một mặt toàn lực thúc dục quạt xếp, một mặt chín đại tiên đạo bay ra, hóa thành các loại tiên đạo đại thần thông hướng Giang Nam oanh khứ. Rầm rầm rầm tiếng bạo nổ không dứt, tiên quang tràn ngập, tiên đạo bay vút lên, Giang Nam đón chín đại tiên đạo thần thông đi tới, lấy tay bắt lấy quạt xếp, sinh sinh từ đỉnh đầu hắn đem cái tiên binh này tháo xuống, ba một tiếng đem quạt xếp đâm vào cái trán Tổ Nho đại đế. Uyên Tuyên đại đế khoảng cách gần hắn nhất, giơ lên cao đãng ma kích hung hăng hướng hậu tâm hắn đánh xuống, đãng ma kích bị thôi phát đến trạng thái mạnh nhất hắn có khả năng thúc dục, quát lên, khai mở, khai mở. Giang Nam đồng thời quát lớn, bỏ qua một kích sau lưng, mà là một chưởng vỗ vào phía trên quạt xếp cắm vào bên trong đầu lâu của Tổ Nho đại đế, bị hắn một chưởng đập qua, bá một tiếng mở ra, đem đầu Tổ Nho đại đế sinh sinh chấn nát. Ầm ầm, đãng ma kích bổ vào hậu tâm Giang Nam, mở ra một lỗ hổng lớn máu tươi đầm đìa. Sau lưng cơ bắp mở ra, lộ ra cột sống, chỉ thấy cột sống của Giang Nam như một hình rồng, nằm sấp tại đó, hiện đầy các loại phù văn, có tiên đạo phù văn, có hồng mông phù văn, cũng có bất không đại đạo phù văn, vô số phù văn sáng lên, đem uy năng đãng ma kích triệt tiêu, cũng không bị thương thế chí mạng. Bất không đại đạo của hắn tuy kinh người, nhưng lúc đối phó với những người khác, khó tránh khỏi thân thể có địa phương phòng ngự chưa đủ. Cùng lúc đó, Khải Quang đại đế, Thanh Thường nữ đế cùng Tùng Nguyên đại đế công kích đều tới. Tam đại tiên gia chi bảo uy năng là cường đại cỡ nào, hạng gì khủng bố. Vậy mà đồng thời oanh hướng một người Giang Nam. Mà đầu lâu của Tổ Nho đại đế bị no bể bụng, lập tức liền muốn lại dài ra một cái đầu lâu. Giang Nam vung quạt xếp lên, dùng sức vung, thân thể Tổ Nho đại đế nát bấy, chỉ còn lại có thần tính trốn chạy. Ta hảo hảo nói chuyện với các ngươi, giải thích ta cũng không phải là hỗn độn cổ thần, cũng không có được bất không đạo quả. Các ngươi còn hết lần này tới lần khác tìm đường chết, hết lần này tới lần khác muốn giết ta. Đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Giang Nam há miệng giống to, đạo âm hóa thành một ngụm hỗn độn tiên trung bay ra, ông một tiếng gắn thần tính của hắn vào dưới trung, cạch cạch cạch không ngừng chấn động. Bành bành bành, tam đại tiên binh oanh ở trên người Giang Nam, oanh đến hắn ra chóc thịt bong. Giang Nam tự hồ hồn nhiên không có cảm giác đến đau đớn, thân hình chỉ quơ quơ. Lúc này Uyên Tuyên đại đế đang muốn nâng lên đãng ma kích, lần nữa thúc giục uy năng đãng ma kích bổ về phía Giang Nam. Không ngờ hắn vậy mà không có thể đem đãng ma kích giơ lên, bàn tay Giang Nam bắt lấy một chỗ khác của đãng ma kích, tùy ý hắn thúc giục như thế nào, cũng không thể nâng lên đãng ma kích mảy may. Cánh tay Giang Nam phát lực, đãng ma kích hướng về sau đánh tới, phù một tiếng hung hăng đâm vào ngực Uyên Tuyên, lập tức rút chiến kích ra, trong tay hắn giơ lên cao cao, bổ về phía đỉnh đầu Uyên Tuyên. Sủy Uyên Tuyên đại đế bị một kích sinh sinh chém thành hai khúc, hai nửa thân thể lập tức quay người liền trốn, tốc độ cực nhanh. Chọc tới ta, đừng nói ngươi là tiên vương tiên quân đệ tử, cho dù ngươi là tiên đế thân nhi tử, ta cũng giết không tha. Giang Nam dùng sức ném một cái, đãng ma kích rời tay bay ra, ối trao hai tiếng đem hai nửa thân thể của Uyên Tuyên đại đế xuyến cùng một chỗ. Tam đại tiên binh lần nữa oanh trúng thân thể Giang Nam, để cho thân thể hắn thương thế càng nặng, da thịt chóc bong, chỉ còn lại có một bộ cốt cách đứng ở trong hư không, sau đầu như trước có bát đại thần luân chuyển động. Ngươi cũng đi chết. Một đạo thần luân sau đầu Giang Nam chuyển động. Một đạo tiên chỉ từ trong thần luân kích xạ mà ra, hóa thành lục đạo tiên luân, trong khoảnh khắc đuổi theo Uyên Tuyên, đem Uyên Tuyên nuốt vào bên trong lục đạo tiên luân. Uyên Tuyên đại đế bị xuyến, trên đãng ma kích lập tức rơi vào lục đạo tiên luân luân hồi thế giới, còn chưa tỉnh táo lại liền biến thành một trẻ mới sinh, lập tức một đầu hổ đói đánh tới, đem trẻ mới sinh còn chưa phục hồi tinh thần lại này thôn phệ. Không tốt, Tùng Nguyên, Thanh Thường, Khải Quang ba thần đế sắc mặt đủ biến. Hồn nhiên không ngờ rằng Uyên Tuyên cùng Tổ Nho bị chết nhanh như vậy, ba người bọn họ không còn tiếp tục công kích Giang Nam, lập tức quay người mà đi. Đánh ta, các ngươi còn muốn đi. Thân hình Giang Nam phi tốc phục hồi như cũ, cơ bắp sinh trưởng, khôi phục thân thể, thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, sau một khắc liền tới sau lưng Khải Quang đại đế. Khải Quang đại đế sắc mặt kịch biến, quay người dương cung dẫn tên, tiên binh của hắn chính là một tiên cung, chính là Ngọc Kinh Tiên Quân ban tặng, uy năng rất mạnh, vừa rồi đúng là tiên cung của hắn tạo thành tổn thương cho Giang Nam lớn nhất. Không ngờ cung tiễn chưa bắn ra, liền gặp một cái đại thủ dò xét ra, đem Khải Quang đại đế cả người mang cung cùng một chỗ chộp tới. Giang Nam đem Khải Quang đại đế dẫm nát dưới chân, dương cung dẫn tên, liên tục hai mũi tên phân biệt bắn về phía Thanh Thường nữ đế cùng Tùng Nguyên đại đế. Hai đạo tiên quang kích xạ mà ra, hai đại đế lên tiếng bạo toái, hóa thành hai mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thanh Thường, người này lợi hại, mau tránh nhập biển lửa. Hai mảnh huyết vụ bay về phía phiến hỗn độn dị hỏa biến thành biển lửa kia, chỉ thấy biển lửa tách ra, nhượng xuất hai con đường, đợi huyết vụ nhảy vào biển lửa, đạo lộ kia lập tức khép kín, bỗng nhiên hóa thành một đóa hỗn độn dị hỏa lắc lư, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái lão quỷ này, cư nhiên cơ linh như thế. Giang Nam nào nào, chứng kiến đãng ma kích cùng quạt xếp trong lúc đó chấn động, gào thét bay lên hướng bên ngoài chấn ngục bay đi, nghĩ nghĩ, lúc này đem tiên cung trong tay vứt bỏ, nhấc chân liền đi, tự nhủ, Nguyên Dục Tiên Vương, Tu A Tiên Quân cùng Ngọc Kinh Tiên Quân đệ tử chết ở chỗ này, đã để cho chấn ngục biến thành thị phi chi địa, không nên ở lâu. Khải Quang đại đế bị hắn dẫm nát dưới chân trong nội tâm khẽ giật mình, ta còn chưa chết, hắn nói như thế nào Ngọc Kinh Tiên Quân đệ tử chết ở chỗ này, oanh. Nhục thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, thần tính của Khải Quang đại đế xuất hiện ở trong huyết vụ, đang muốn khôi phục thân thể, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam đi xa sau đầu thần luân chuyển động, một đóa tuyết liên nâng la thiên bay ra, về phía trước một xoát, xoát hắn thần hồn câu diện. Bên ngoài chấn ngục, Nguyên Bạch tiên nhân đang ngồi ở trong tiên điện nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, năm người tổ nho đại đế đã đi chấn ngục hơn một năm thời gian, bất quá đối với tồn tại bực này mà nói, bế quan mấy trăm năm cũng là sự tình bình thường. Bởi vậy hắn cũng không để ở trong lòng. Chương 1787, 7 lần chứng đế. Đột nhiên, Nguyên Bạch tiên nhân mở mắt, mục bắn hai đạo tiên quang, hướng chấn ngục trông đi. Oanh, một kiện tiên khí xuyên qua Ngọc Kinh Tiên Quân kết giới, hào quang lập lòe phá không mà đi. Cái cây quạt kia, là tiên binh Tu A Tiên Quân ban cho tổ nho. Cái pháp bảo này như thế nào bay ra, chẳng lẽ nói, hắn vừa mới nghĩ tới đây, trong lúc đó lại là tiên quang dung chuyển, một cây chiến kích xuyên thấu kết giới. Lập lòe bay đi. Nguyên Dục Tiên Vương ban cho Uyên Tuyên đãng ma kích. Ồ, Ngọc Kinh Tiên Quân ban cho Khải Quang Tiên Cung cũng bay ra. Nguyên Bạch Tiên Nhân bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định, tiên binh trong tay ba đệ tử của các tồn tại kia đều bay khỏi chấn ngục, chẳng lẽ nói bọn hắn chết rồi hả? Không thể nào. Ba người bọn họ đều là có đại khí vận chi nhân, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành, đạt được chỗ tốt, như thế nào có thể chết rồi? Chẳng lẽ nói là hỗn độn cổ thần kia ra tay? Còn vị thành niên liền có thể đánh chết ba thiếu niên thần đế cầm tiên binh trong tay, vị hỗn độn cổ thần này thực sự rất cao minh. Đệ tử ba vị tồn tại kia bị giết, việc này không phải chuyện đùa, không phải chuyện đùa a. Ba vị tồn tại này tất sẽ bị kinh động, tức giận, tuy không đến mức tự mình hàng lâm, nhưng mà sẽ nhắc lên một hồi bão táp. Bất quá, trong chấn ngục còn có Long La Bồ Đề Tiên Quân đệ tử Tùng Nguyên, Minh Phạm Tiên Quân đệ tử Thanh Thường, tiên binh trong tay hai người này không bay ra, chẳng lẽ nói bọn hắn chém giết hỗn độn cổ thần kia? Hắn chờ đợi một lát, trong chấn ngục thủy chung không có động tĩnh. Hiển nhiên Thanh Thường nữ đế cùng Tùng Nguyên đại đế cũng không bị giết. Đột nhiên bóng người lắc lư, Thanh Thường nữ đế cùng Tùng Nguyên đại đế bay ra chấn ngục kết giới, trên mặt Tùng Nguyên vui vẻ mỉa mai, mà Thanh Thường thì ủ rũ, có chút buồn rầu không vui. Hai người này bay ra, đối với Nguyên Bạch tiên nhân làm như không thấy, bỗng nhiên bay đi, biến mất vô tung. Hai người này không khỏi quá ngạo khí đi à nha. Nguyên Bạch tiên trong lòng không vui, thầm nghĩ, tuy nói bọn họ là đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân cùng Minh Phạm Tiên Quân, nhưng đệ tử hai vị tiên quân là nhiều không kể xiết. Rõ ràng lúc ly khai đối với ta nhìn cũng không nhìn. Lại vào lúc này, thời không hư không tòa đại thiên này chấn động, từng đạo tiên chỉ từ trong hư không bắn ra, ba tiên nhân trước sau hàng lâm, từ trong tiên quang đi ra, tiên nhân cổ xưa mà cường đại. Nguyên Bạch tiên nhân không dám lãnh đạm, vội bước lên phía trước chào, ba tiên nhân hoàn lễ, trong đó một tiên nhân nói, Nguyên Bạch sư huynh, đệ tử Ngọc Kinh Tiên Quân bị giết, làm cho tiên quân cũng không khỏi tức giận, mệnh ta đến đây truy nã hung phạm. Kính xin sư huynh cho cái thuận tiện. Nguyên Bạch tiên nhân mở ra chấn ngục kết giới nói, ba vị sư huynh mời. Lúc này ba tiên nhân bay vào trong chấn ngục, đã qua mấy tháng, ba tiên nhân này bay ra, nguyên một đám lắc đầu, tất cả tự rời đi, hẳn là không có tìm được hỗn độn cổ thần kia. Mà vào lúc này, Giang Nam đã trở lại chư thiên phủ trong chư thiên vạn giới, Thi Hiên Vi Tán đi luyện thiên đại trận. Nghênh tiến lên đây, dâng một ly tiên trà, cười nói, phu quân, đây là tinh quang đại đế ban thưởng tiên trà, cực kỳ hương thuần. Nghe nói là tinh quang đại đế từ chỗ thiên ý lão tổ lấy được, bởi vậy tặng cho ngươi một ít. Phu quân nếm thử. Giang Nam nâng chung trà lên, mảnh nhìn thật kỹ, chỉ thấy một chén tiên trà này lục ý giạt rào, màu trà xanh biếc, tràn ngập sương mù nhưng là tiên khí, thấm đáy lòng người, hương thuần mê người. Lá trà bị ngâm trong chén, lá cây giãn ra, chỉ thấy trên lá trà che kín các loại đại đạo hoa văn, bị nước trà ngâm, đại đạo rõ ràng hòa tan ở trong nước trà, như một đầu mảnh long ở trong chén du động. Trà ngon. Giang Nam ngửa đầu uống cạn, lập tức chỉ cảm thấy một cổ hương khí từ trong đáy lòng bay lên, 108.000 lỗ chân lông đều khoan khoái dễ chịu, mà tiên trà rơi vào trong bụng, đại đạo trong trà rõ ràng cùng đại đạo của mình tương dung, để cho tu vi của mình bất chi bất giác tăng trưởng một chút. Trà ngon. Giang Nam lại tán thưởng một tiếng, đặt chén trà xuống, cười nói, phu nhân, trong khoảng thời gian ta không ở đây, có phát sinh qua đại sự gì không? Thi Hiên Vi cười nói, thật có đại sự phát sinh, Tịch sư huynh chứng đế, vạn đạo triều bái, chấn động hai đại vũ trụ. Giang Nam động dung, cười nói, Tịch đại ca chứng đế rồi hả? Hắn vẫn là trước ta một bước. Hôm nay hắn ở nơi nào? Ta đi gặp hắn chúc mừng. Thi Hiên Vi sắc mặt cổ quái nói, tình hình Tịch sư huynh chứng đế, ân, rất cổ quái. Hôm nay hắn cũng không ở chư thiên vạn giới, cũng không ở địa ngục vạn giới, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Giang Nam nghi ngờ nói, hắn chứng đế có gì cổ quái? Thi Hiên Vi lộ ra thần sắc khó hiểu nói, hắn chứng đế hai lần, một lần là ở chư thiên vạn giới La Thiên chứng đế, một lần khác là ở A Tỳ địa ngục phế tích chứng đế, hai lần chứng đế đều dẫn tới vạn đạo triều bái. Chuyện này khiến cho anh động rất lớn, làm rất nhiều tồn tại nghị luận nhao nhao. Lúc hắn ly khai, ta còn cần chủ trì sự vụ chư thiên phủ. Không cách nào thoát thân, chỉ có thể tiễn đưa hắn đoạn đường. Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Thái Tử mấy vị huynh trưởng cũng theo hắn, nói là muốn đi thiên giới lại chứng đế một lần. Giang Nam thất thanh nói, đi thiên giới lại chứng đế một lần. Chứng đế hai lần cũng không để cho hắn động dung, dù sao chư thiên vạn giới cùng địa ngục đã bắt đầu dung hợp, hiện tại chỉ kém thiên đạo không có triệt để tương dung, hai đại vũ trụ đại đạo tương dung, nếu như bên trong công pháp có ma đạo và huyền môn chính đạo, trên lý luận, hoàn toàn chính xác có thể hai lần chứng đế. Bất quá, ba lượt chứng đế vậy thì thập phần khó khăn rồi, cơ hồ là không có khả năng. Tịch Ứng Tình đi thiên giới chứng đế, tất nhiên cần bên trong công pháp của hắn chất chứa thiên giới đại đạo, nếu không không có khả năng dẫn động thiên giới vạn đạo triều bái. Vạn đạo triều bái, mới là chứng đạo. Không cách nào dẫn động vạn đạo triều bái, tự nhiên không cách nào chứng đạo. Mà thân là nhân loại sinh trưởng ở địa phương chư thiên vạn giới, muốn tu luyện đại đạo chư thiên vạn giới đồng thời cũng tu thành thiên giới đại đạo. Quả thực là khó càng thêm khó, khó khăn vô cùng. Vũ trụ bất đồng có đại đạo quy tắc bất đồng, thiên đạo bất đồng, bất kỳ đại đạo một vũ trụ nào, đều cần tốn hao thật dài thời gian, tinh lực thật lớn, mới có thể tu luyện tới cảnh giới chứng đế. Thời gian Tịch Ứng Tình tu luyện không hề dài, tuy đi qua thiên giới, nhưng Giang Nam cũng không cho rằng hắn có thể đem thiên giới đại đạo, cũng tu luyện tới đế cấp. Trước đó không lâu, ta nghe được có tin tức truyền đến, nói là thiên giới nhiều ra một thiên đế, là Thiên Đình Tịch Thiên Vương. Chương 1788, 7 lần chứng đế. Thi Hiên Vi nói, việc này thậm chí kinh động đến Ngọc Hoàng Đại Đế, tự mình tiếp kiến hắn, thiết yến khoản đãi. Bất quá nghe nói vị tân tấn thiên đế này không có ở thiên giới bao lâu, đã qua không lâu liền đi Phật giới, ý định chứng đạo thành Phật đế. Chứng đạo Phật đế. Điều đó không có khả năng, không có khả năng có công pháp kinh người như thế, có thể bao dung tứ đại vũ trụ đại đạo. Giang Nam hít một hơi lãnh khí, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã biết. Tịch đại ca tất nhiên trở thành Huyền Đô cổ tiên đệ tử, nếu không, công pháp của hắn không có khả năng dung nạp nhiều vũ trụ đại đạo thiên đạo như thế, đạt được những vũ trụ đại đạo thiên đạo này tán thành. Đạt được thiên đạo đại đạo vũ trụ kia tán thành nhận đồng, cần tu luyện công pháp bao hàm đại đạo thiên đạo tương ứng, dung nạp địa ngục cùng chư thiên đại đạo công pháp, đã là cực kỳ giỏi. Theo Giang Nam biết, trước mắt bên trong các tồn tại, chỉ có Giang Tuyết, Minh Thổ, Quang Vũ, Thiếu Hư cùng hắn giải rác mấy người mà thôi. Mấy người kia, đã là nhân kiệt hiếm có trên đời này. Mà lại dung hợp thiên giới đại đạo thiên đạo công pháp, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lại dung hợp Phật giới đại đạo thiên đạo công pháp, càng là khó tới cực điểm. Chỉ có Huyền Đô cổ tiên có tạo hóa tiên kinh bực này, mới có thể bao dung đại đạo thiên đạo kinh người như thế, làm được trong tứ đại vũ trụ cũng có thể chứng đế. Mà Huyền Đô cổ tiên cũng đang tìm kiếm một truyền nhân, bởi vậy Giang Nam khẳng định, Huyền Đô cổ tiên tất nhiên là đã tìm Tịch Ứng Tình, thu hắn làm đệ tử. Nhìn chung bên trong công pháp mà Giang Nam chứng kiến, ngoại trừ tạo hóa tiên kinh ra, liền chỉ có ma ngục huyền thai kinh mới có thể làm, được dung nạp vũ trụ thiên đạo đại đạo khác, mặc dù là đạo vương, mặc dù là tiên thể thiếu hư, công pháp của bọn hắn cũng không được. Nhưng ma ngục huyền thai kinh cũng có chỗ thiếu hụt, không thể dung hợp yêu tộc thiên đạo đại đạo, cũng không cách nào dung hợp quỷ giới thiên đạo đại đạo, tối đa chỉ có thể làm được địa ngục, thiên giới, chư thiên, Phật giới, hỗn độn giới năm đại vũ trụ chứng đế. Mà tạo hóa tiên kinh lại không có cái hạn chế này, Giang Nam đã từng suy diễn qua môn tiên pháp này, phát hiện tạo hóa tiên kinh bao hàm toàn diện, trong đó còn có quỷ giới, yêu giới thiên đạo đại đạo. Kể từ đó, đủ để trèo chống tịch ứng tình bảy đại vũ trụ chứng đế, chứng bảy lần. Về phần linh giới thì đã hủy diệt, không cách nào chứng đế. Tịch đại ca bảy đại vũ trụ chứng đế, thực lực sẽ bành trướng đến hạng hoàn cảnh gì? Ta cự tuyệt làm truyền nhân của huyền đô cổ tiên, cũng trong lúc vô tình mất đi một đại cơ duyên. Trong nội tâm Giang Nam nho nhỏ thất lạc thoáng một phát, lập tức khôi phục tâm tính tầm thường, cũng thay tịch ứng tình vui mừng, tư chất cùng tài tình của tịch ứng tình, đều là hắn trước nay ít thấy, không người có thể siêu việt. Hắn khiếm khuyết là một hồi kỳ ngộ để cho hắn thoát thai hoán cốt, mà bây giờ, hắn đã gặp. Không biết tịch đại ca tu thành thần đế, có thể đi tìm Thái Hoàng lão tổ, chấm dứt ân oán cũ thoáng một phát hay không? Giang Nam lẳng lặng suy tư, thầm nghĩ, hai người bọn họ ân oán dây dưa đã rất lâu rồi. Hôm nay Thái Hoàng khống chế bát đại thiên đạo chí bảo, thành tựu thiên đạo hóa thân, thực lực mạnh, đã tiếp cận cấp độ đạo vương đi à nha. Cho dù tịch đại ca chứng đế 7 lần, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Thiên đạo chí bảo ở trong tay bổ thiên thần nhân là hạn chế, nhưng ở trong tay Thái Hoàng, liền không cái hạn chế gì, ngược lại sẽ tăng lên thực lực của Thái Hoàng. Bát đại thiên đạo chí bảo, đủ để cho thực lực Thái Hoàng đạt tới trình độ cực cao, vấn đỉnh tồn tại mạnh nhất bên trong đương thời. Chẳng qua hiện nay Thái Hoàng đã không phải là Thái Hoàng bên trong huyền minh nguyên giới lúc trước, người này đã hòa tan vào thiên đạo, đã không có ý thức lúc trước, biến thành thiên đạo khôi lỗi. Nhưng mà dùng tính cách của tịch ứng tình, nhất định sẽ hướng Thái Hoàng ra tay, chấm dứt ân oán lúc trước. Tịch đại ca bảy đại vũ trụ chứng đế qua đi, chỉ sợ sẽ nhịn không được a. Giang Nam khẽ nhíu mày, thế cục hôm nay như trước chưa từng trong sáng, mạch nước ngầm cuồn cuộn, nếu như Thái Hoàng cùng tịch ứng tình chiến một trận, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện xấu. Có lẽ một trận chiến cuối cùng của Hạo Kiếp sẽ bộc phát, hiện tại ta tu thành bát đại tiên đạo, đã đạt tới thần quân viên mãn cảnh giới, nhưng nếu muốn chứng đạo thành đế thì còn có chút khiếm khuyết, còn cần đệ cửu đạo tiên đạo mới có thể đạt tới tình trạng vạn đạo triều bái. Giang Nam lẳng lặng suy tư, thầm nghĩ, bát đại tiên đạo của ta, khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, hỗn độn tiên trung, la thiên tuyết liên, vạn ngục ấn, lục đạo tiên luân, bất không đại đạo, một đạo tiên đạo cuối cùng là cái đại đạo gì? Chín đại tiên đạo mới có thể để cho hắn có được tiền vốn sung túc. Giang Nam ở trong chấn ngục đã tích lũy nội tình hùng hồn, thậm chí luyện thành bất không tiên đạo, bất quá đối với đệ chín tiên đạo còn không có đầu mối. Giang Nam đứng dậy, ly khai thư phòng, tiến về hậu hoa viên, chỉ thấy đạo vương như trước quản lý ở trong hậu hoa viên, chỗ bầu trời la thiên, tiên quang liên tục không ngừng rơi xuống, bị tiên đằng hấp thu, hôm nay gốc tiên đằng này càng phát ra khỏe mạnh, từ tiên giới trộm lấy tiên khí thêm nữa. Trong hậu hoa viên tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Gốc tiên đằng này không phải chuyện đùa. Đạo vương nhìn về phía tiên đằng, nói khẽ, so với thiên ý tiên trà thụ còn muốn kinh người, thiên ý tiên trà thụ căn bản không cách nào trộm lấy tiên giới tiên khí, mà gốc tiên đằng này liền có thể. Hơn nữa, hôm nay gốc tiên đằng này trộm lấy tiên khí, đủ có thể duy trì hoàng đạo cực cảnh cường giả tu luyện rồi, chỉ sợ địa vị rất lớn. Giang Nam đứng ở bên cạnh hắn, tinh tế dò xét, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một mảnh hồ lô diệp. Chỉ thấy phiến lá cây này trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất hóa thành một mảnh thiên địa rộng lớn bát ngát, hoa văn trên phiến lá hóa thành các loại đại đạo, có hóa thành sơn mạch phập phồng không ngớt, có hóa thành hải dương sóng cả mãnh liệt, có hóa thành nhật nguyệt, có hóa thành tinh hà, tựa như thế giới chân thật. Hoàng đạo cấp bậc đại đạo. Giang Nam không khỏi động dung, chỉ thấy chủ đại đạo phiến lá cây này rõ ràng là hoàng đạo đại đạo, tự nhiên tạo ra, lại có thiên đạo chất chứa trong đó, cực kỳ phức tạp, cực kỳ tinh diệu. Đại đạo của gốc hồ lô này sẽ tăng lên đến cấp bậc tiên đạo. Đạo vương cau lại lông mày nói, đã đến cấp bậc tiên đạo, hồ lô sẽ thành thục, ta đoán chừng, còn cần hơn 10 năm thời gian. Khi đó, hồ thiên lão sư sẽ phục sinh, trở thành, hắn cũng có chút không biết nên nói như thế nào, nghĩ nghĩ nói, ân, sinh linh tương đối kỳ lạ. Chương 1789, Tam Khuyết Tử Kiếp. 10 năm thời gian sao? Giang Nam cười nói, 10 năm rất nhanh sẽ đi qua, hồ thiên lão sư tái sinh. Chỉ sợ vừa ra đời sẽ là một tiên thể có được tiên đạo, làm cho người hâm mộ. Sư huynh, 2 năm qua, cỏ dại trong lòng ngươi có nhổ sạch hay không? Hôm nay tuy đạo vương nhìn như một lão đầu bình thường, nhưng đây chỉ là thần ma bình thường có khả năng nhìn thấy đạo vương, mà ở trong mắt Giang Nam, đạo vương hôm nay đã thâm bất khả chắc, không giống nhân vật nhân gian. Tâm cảnh của hắn có tăng lên, từ tâm tình đế hoàng lột xác thăng hoa, tăng lên tới một loại tâm cảnh cực cao, loại tâm tình này. Giang Nam chỉ ở trên người thiếu niên áo vàng cũng tức là huyền đô cổ tiên bái kiến. Hiển nhiên, đạo vương 2 năm qua ở trong hậu hoa viên chư thiên phủ dưỡng hoa làm cỏ, có đại thu hoạch, hắn từ đế hoàng biến thành phàm nhân, lại từ phàm nhân mà tăng lên tới tâm cảnh tiên nhân. Tâm cảnh của hắn đã siêu thoát, còn chưa nhổ sạch cỏ dại, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có rải rác vài cọng cỏ dại. Đạo vương ngưng mắt nhìn tiên đằng hồ lô, từ từ nói, chỉ cần hồ thiên lão sư phục sinh, ta liền đi diệt trừ vài cọng cỏ dại kia. Sau khi diệt trừ vài cọng cỏ dại kia, ta liền cùng chư thiên vạn giới không tiếp tục liên quan, thong dong phi tiên mà đi, không hề lưu luyến rồi. Giang Nam ánh mắt chớp động, nói khẽ, 10 năm, đạo vương gật đầu, 10 năm. 10 năm sau, tất nhiên là một hồi đại chiến không cách nào tưởng tượng. Bất quá trận đại chiến này, đã cùng phàm nhân và thần ma bình thường không quan hệ, đây cũng là may mắn trong bất hạnh rồi. Trong 10 năm này, ta phải luyện thành tiên đạo thứ 9. Giang Nam dò xét gốc tiên đằng kia, thầm nghĩ, có lẽ tiên đạo thứ 9 của ta, sẽ rơi vào phía trên gốc tiên đằng này. Hắn không có dừng lại, mà là ly khai chư thiên phủ đi bái phỏng bằng hữu cũ, đi gặp Tam Hoàng, hôm nay Giang Tuyết đã đạt tới hoàn cảnh thâm bất khả chắc. Chỉ kém một cơ hội liền có thể phi tiên mà đi, mà Minh Thổ Đại Đế Minh Thổ Thế Giới cùng Tinh Quang Đại Đế Tinh Quang Thế Giới cũng nhận được La Thiên gia trì, dùng La Thiên Thiên Đạo đến bổ sung thế giới từng người bọn hắn chưa đủ, để cho thực lực của hai vị đại đế đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Tử Xuyên, cơ hội phi tiên 10 năm sau, chỉ sợ ngươi sẽ bỏ lỡ. Giang Tuyết đôi mắt dễ thương linh động, nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nói khẽ, ngươi không kịp chứng được hoàng đạo cực cảnh, phi thăng tiên giới rồi. Mà thiên đạo hai đại vũ trụ dung hợp, thiên đạo mới vô cùng trầm trọng, chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt hy vọng phi tiên. Tâm thần Giang Nam yên lặng trước nay chưa có, mỉm cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ đi tiên giới tìm ngươi. Giang Tuyết buông xuống tầm mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười, có phong tình vạn chủng. Ta chờ ngươi. Nàng nói khẽ. Giang Nam cùng Tam Hoàng luận đạo mấy ngày, lập tức đi gặp chư đế, Thông U, Cửu Tiêu, Thần Vũ, Tôn Viêm, Ngọc Chân, Cảnh Thiên, Địa Hoàng bảy thần đế tu vi đã vô cùng thâm hậu. Bảy thần đế cùng Minh Thổ, Tinh Quang, Đông Cực Tam Hoàng thường xuyên trao đổi luận đạo, hơn nữa bọn hắn ở bên trong Vọng Tiên Đài lắng đọng, hai thế chứng đế, lúc này từng người đã tu thành hơn 10 đạo đế cấp hoàng đạo, chuẩn bị hướng hoàng đạo cực cảnh chính thức chạy nước rút. Giáo chủ, cơ hội phi tiên 10 năm sau kia, bảy đế chúng ta sẽ không bỏ qua. Thần Vũ thần đế trong mắt Tinh Quang chớp động, thanh âm rất nặng nói, đây là một trận chiến cuối cùng của Hạo Kiếp, cũng là hy vọng chính đạo phi tiên cuối cùng. Giáo chủ, trận chiến ấy qua đi, chỉ sợ chúng ta liền muốn phân biệt rồi. Chư thiên vạn giới, 5.400 vạn năm tinh nhuệ, đều hối tụ ở chư thiên, ở kiếp này. Thông U thần đế hào tình vạn trượng, cười nói, ở kiếp này, nhất định phải liều cái tiền đồ, không thể phi tiên liền lừng lẫy chịu chết. Tôn Viêm thần đế cười ha ha nói, một kiếp này qua đi, chỉ sợ giáo chủ liền phải chống đỡ gánh nặng vũ trụ mới rồi. Nếu chúng ta thắng, đối đầu của ngươi cũng không ít a, không biết ngươi có thể chống đỡ nổi không? Giang Nam bị bọn hắn nói cũng là hào khí bộc phát, cười ha ha nói. Mấy vị đạo hữu yên tâm, thiên hạ tương lai, là thiên hạ của ta. Hắn cùng với bảy thần đế nâng cốc ngôn hoan, luận đạo mấy ngày, bảy đế bế quan, hắn cũng tự rời đi, đi tiếp bạn bè khác của mình. Hắn đi gặp Trấn Thiên thần đế cùng Linh đạo thần đế, cùng hai thần đế nói chuyện mấy ngày, lại đi bái phỏng Hoang Tổ thần đế, Nguyên Quân nữ đế. Hắn lại đến Hạo Thiên Thánh Tông, cùng đối thủ cũ Hạo Thiếu Quân chuyện trò vui vẻ. Hôm nay Hạo Thiếu Quân đã đạt tới thần quân đại viên mãn cảnh giới, đang chuẩn bị chứng đế chi bảo. Giáo chủ, ta đang chờ đợi cơ hội hai đại thiên đạo dung hợp. Hạo Thiếu Quân vì hắn châm một chén rượu, có một loại khí độ làm lòng người kính phục, cười nói, người khác tranh là cơ hội phi tiên, mà ta tranh là cơ hội chứng đế. Ở lúc kia chứng đế, sẽ để cho tu vi thực lực của ta siêu việt thần đế từ xưa đến nay, đạt tới độ cao trước nay chưa có. Có lẽ tương lai, ai có thể thống trị vũ trụ mới, còn chưa biết. Giang Nam uống rượu, cười nói, đạo hữu, ngươi nhiệt huyết như trước không lạnh, ta rất vui mừng. Tương lai ta thống trị vũ trụ mới, chư thiên, vạn giới, địa ngục, minh hải, cần không ít đại đế cấp nhân vật đến thay ta quản lý những địa phương này, ta cho rằng đạo hữu ngươi rất thích hợp làm vạn giới đại đế. Hạo Thiếu Quân ánh mắt chớp động, cười ha ha nói, giáo chủ, hôm nay ngươi chưa chứng đế, đã nói ra loại lời này không phải quá sớm sao? Giang Nam ý vị thâm trường nói, sau khi ngươi chứng đế, ta đem ngươi đánh ngã, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Cuối cùng nhất định ra sau khi chứng đế lại đến định thắng bại sống mái. Giang Nam ly khai Hạo Thiên Thánh Tông, lập tức đi Tiên Đô, cùng Bộ Trinh Thần Quân ngồi mấy ngày, ở trên mặt đất luận đạo, lại đi Thiên Đô mới, tiếp Tân Thiên Đô chi chủ Linh Tuyết Thần Quân, sau đó đi Phong Đô, cùng Ngọc Dung Thần Quân đàm tiếu chuyện thiên hạ, lại đến Thần Đô, cùng Lộ Phong Trần Thần Quân uống rượu luận đạo. Hắn từng cái bái phỏng thế lực lớn của chư thiên, 10 phái, 8 thiên, 7 thế gia, 5 đô, 4 thành phần lớn hủy ở trong Trung Thiên Đại Chiến. Sau đó các thế lực lớn đều bám vào danh nghĩa La Thiên Tam Hoàng, mà thần ma những thế lực lớn này đều là xuất từ Chư Thiên Phủ, là môn sinh Chư Thiên Phủ. Chư Thiên Nhất Thống, môn sinh của Giang Nam vô số, đây là trụ cột đại đế vị của hắn. Bất quá, hắn vẫn là cần chứng đế, không chứng đế liền ở trên danh nghĩa không có tiền vốn thống trị Chư Thiên Vạn Giới, thống trị địa ngục vạn giới, danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà bọn người Tam Khuyết Phật Đà, Diệu Đế Phật Đà, Hoa Chấn Nguyên, Thiệu Thiên Nhai, Âu Tùy Tĩnh, Tương Ngạn, Ma La Thập Thành Tựu Thần Tôn, trở thành Chư Thiên Tân Quý, từng người phụ trách một tòa Chư Thiên, trấn thủ yếu đạo. Chương 1790, Thần Chi Tử. Giang Nam cũng từng cái bái phỏng, cùng bằng hữu cũ đàm tiếu, nâng cốc ngôn hoan. Tam Khuyết đạo hữu, tu vi tiến cảnh của ngươi không chậm a. Giang Nam dò xét Tam Khuyết Phật Đà, không khỏi động dung nói, đạo hữu, ngươi đã thành tựu thần quân rồi, như thế nào tiến cảnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi có kỳ ngộ khác? Giáo chủ, thỉnh bảo ta Tam Đức Phật Quân. Tam Khuyết Phật Quân ha ha cười nói, ngươi xem lò lớn trong cơ thể ta. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy từng kiện đế binh nghiền nát ở trong lò lớn chìm nổi bất định, không ngừng có tinh khí bị đề luyện ra, luyện nhập bên trong thân thể Tam Khuyết, khẩu lò lớn kia cơ hồ hình thành thể nội thế giới, cường đại làm cho người khác kinh hãi. Trong đó còn có một thanh kiếm gãy trôi nổi, rõ ràng là Salama Đế Sala kiếm, địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo. Trung Thiên Đại Chiến, mảnh vỡ những đế binh cùng hoàng đạo cực binh kia bị ngươi nhận được. Giang Nam hỏi. Tam Khuyết Phật Quân cười hắc hắc nói, trận đại chiến kia, đối với ta cũng là một hồi cơ duyên lớn lao, rốt cục để cho vạn ngục hồng lô kinh của ta viên mãn. Giang Nam tinh tế dò xét số mệnh Tam Khuyết, đột nhiên nói, đạo hữu, khẩu lò lớn trong cơ thể ngươi này, cùng Vĩnh Hằng Ma Hoàng Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô có chỗ tương tự, chẳng lẽ sư tôn của ngươi là Vĩnh Hằng Ma Hoàng? Ta từng nghe ngươi nói, sư tôn ngươi cùng Quang Vũ là đối đầu, Quang Vũ thì đào qua phần mộ của Vĩnh Hằng Ma Hoàng, hai người hoàn toàn chính xác có ân oán. Tam Khuyết Phật Quân trần chờ thoáng một phát nói, thật là Vĩnh Hằng Ma Hoàng. Giang Nam dò xét số mệnh của hắn, đột nhiên nói, đạo hữu, ngươi có một hồi tử kiếp, ngay tại thời điểm ngươi chứng đế. Tam Khuyết Phật Quân sợ tới mức vãi ra quần, vội vàng nói, cái gì tử kiếp? Xú tiểu tử, ngươi không phải bởi vì lão tử là Vĩnh Hằng Ma Hoàng đệ tử liền tiêu diệt ta chứ? Giang Nam giở khóc giở cười, an ủi, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta há có thể tiêu diệt ngươi? Ta là nhìn bên trong số mệnh của ngươi có tử khí quấn quanh, theo tu vi của ngươi càng sâu, tử khí của ngươi càng nặng, lúc ngươi chứng đế tử khí tất nhiên sẽ thay số mệnh ngươi, làm cho ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này mới có lời như vậy. Ngươi yên tâm, ta đã đoán được tử kiếp của ngươi là cái gì, từ đâu mà đến lúc đó ta giúp ngươi ngăn trở trận tử kiếp này. Ta đi trước, Tam Khuyết Phật Quân vội vàng nhào tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, kêu lên, giáo chủ, ngươi nhất định phải cứu ta. Giang Nam dùng sức thẳng cẳng, thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi hắn, cả giận nói, ngươi buông tay. Ta cũng không phải không cứu ngươi, mà là hiện tại tử kiếp của ngươi còn chưa hàng lâm. Ta không buông, ta đi theo ngươi, ngươi đừng vứt bỏ ta. Buông ra. Không buông. Ngươi như thế nào đánh người? Hỗn đản, ngươi còn đánh. Phật gia liều mạng với ngươi. Giang Nam tiếp qua rất nhiều bạn bè, lại đi địa ngục vạn giới một chuyến, chỉ là không có tìm được Thiếu Hư, nghĩ đến giờ phút này Thiếu Hư cũng đang bế quan. Chờ đợi một hồi đại cơ duyên có thể chứng đế. Đi yêu giới gặp Nhậm Tiên Thiên một lần, không biết tiểu tử này hôm nay còn sống hay không, có chứng đế hay không. Hắn cất bước mà đi, hướng yêu giới bay tới, bất quá bao lâu liền xuyên qua vũ trụ màng thai, đi vào yêu giới. Đột nhiên, thân hình Giang Nam chấn động, mới vừa tiến vào phạm vi yêu giới, hắn đột nhiên có một loại cảm giác như chân với tay. Cảm giác này cực nhạt, nhưng lại chân thật tồn tại. Trong lòng của hắn nghi hoặc, men theo cái cảm ứng này mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào một tòa thế giới trong yêu giới, lặng yên không phát ra hơi thở hàng lâm trên đại lục. Mây mù phiêu miểu, hắn hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này là một sơn thôn bình thường của yêu giới, cùng chư thiên vạn giới bất đồng, tại đây sinh hoạt đều là yêu tộc, có chút hài đồng vừa ra đời là được yêu tộc huyết mạch, có thú thủ lĩnh thân, có điều đủ đầu người sau lưng mọc lên hai cánh, có thì mọc ra cái đuôi thật dài, còn có rõ ràng là chủng tộc yêu tộc bất đồng thông hôn sinh hạ con lai, rất là kỳ lạ. Nếu là ở chư thiên vạn giới chứng kiến bức cảnh tượng này, nhất định sẽ đem phàm phu tục tử sợ tới mức bị dày vò, mà ở yêu giới lại rất phổ biến. Mà ở trong thôn trang nhỏ này, một đám tiểu đồng yêu tộc chơi đùa giỡn, đuổi theo một tiểu đồng 4-5 tuổi, la hét ầm ĩ, vô y, cha ngươi là ai? Mẹ ngươi là ai? Vô y, huyết thống ngươi không tinh khiết, cha ta nói ngươi là nhân cùng yêu sinh tiểu tạp chủng. Vô y, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Tiểu đồng bị gọi là vô y hai tay để trần. Trên người chỉ mặc một cái quần đùi da thú tan hoang, khắp nơi làn da đều là vết máu, lộ ra lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên người cũng không có nửa điểm bóng dáng yêu tộc, phản phất giống như là tiểu đồng nhân loại. Các ngươi mới là tạp chủng, cả nhà các ngươi đều là tạp chủng. Cái tên là Vô Y kia đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn những tiểu đồng yêu tộc kia mắng. Đánh hắn. Một đám tiểu yêu tộc chụp một cái đi lên, đem Vô Y phóng ngã xuống đất, vây quanh quyền đấm cước đá. Sau một lúc lâu, trong thôn có 5 yêu tộc đại hán chạy đến, đem những tiểu đồng này đuổi đi. Chỉ thấy tiểu đồng tên là Vô Y kia toàn thân là tổn thương, nằm rạp trên mặt đất, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Yêu tộc đại hán kia ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, đang muốn dìu hắn lên. Tiểu tử này cũng rất là quật cường, tự mình run rẩy đứng lên, ngẩng đầu lên nói, hổ thúc thúc, ta không phải tạp chủng. Ta có cha, ta có mẹ, cha ta là đại anh hùng. Mẹ ta là tiên tử trên bầu trời. Yêu tộc đại hán kia gật đầu nói, đúng, đúng. Ngươi đừng tìm những đứa bé kia cùng nhau chơi đùa náo loạn, cùng ta về nhà, rửa huyết trên mặt ngươi. Tiểu đồng kia ở sau lưng hắn, ngửa đầu nói, hổ thúc thúc, ngươi lại cùng ta nói, ngươi từ nơi nào nhặt được ta. Sau khi ta lớn lên, ta đi tìm bọn họ, hỏi bọn hắn vì cái gì đem ta vứt bỏ. Yêu tộc đại hán kia thở dài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng sấm truyền đến, vội ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời mới vừa rồi còn nắng ráo sáng sủa vô cùng, lúc này lại đột nhiên phong lôi đại tác, mây đen rậm rạp, vô số lôi đình như là kim xà ở giữa không trung tích lũy lay động, không khỏi lại càng hoảng sợ, thầm nói, mùa đông khắc nghiệt, như thế nào đột nhiên lôi điện nảy ra. Đi mau, đi mau, đi trong phòng trốn. Trên không trung, Giang Nam kinh ngạc nhìn xem hài đồng có chút quật cường này. Lòng hắn kích động, để cho bầu trời trên phiến đại lục này sinh ra vô cùng lôi đình. Lôi đình xì xì lạp lạp bao trùm cả tòa yêu tộc đại lục, sau đó lan tràn ra, bao trùm cả tinh hà. Chương 1791, Thần Chi Tử. Xì xì, lôi đình kéo dài phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng nhất hóa thành bao phủ trăm triệu dặm lôi hải, bao phủ mấy chục khoảng ngôi sao. Từ xa nhìn lại, khủng bố vô cùng. Con của ta. Giang Nam đối với bên người phát sinh dị tượng phẳng phất giống như không cảm giác, ánh mắt như trước theo sát thân ảnh tiểu đồng kia chuyển động, thò ra một tay, tựa hồ muốn phải bắt được tiểu đồng này, lẩm bẩm nói, con của ta. Ta có nhi tử rồi. Răng rắc, giữa không trung vô số lôi đình vô cùng dày đặc đánh rớt, xé rách hư không, mà ở bên ngoài trên phiến đại lục này, càng là nhấc lên từng mảnh lôi bạo, để cho vô số yêu tộc nơm nớp lo sợ. Quỳ sát xuống, hướng lên trời cầu xin, khẩn cầu trời xanh dẹp loạn phẫn nộ. Nhưng đó cũng không phải trời xanh phẫn nộ, mà là Giang Nam tâm thần kích động, khí tức tản mắt ra một tia, khiến cho thiên địa dị biến. Trận lôi bạo này rằng có gần nửa canh giờ, lúc này mới dần dần dẹp loạn. Yêu tộc bên trong sơn thôn đợi cho sau khi lôi bạo chấm dứt thật lâu, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra phòng ốc từng người, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bị từng đạo sấm sét kia bổ đến thiên sang bách khổng. Lộ ra nguyên một đám khe hở hư không làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ là thần linh đại chiến? Một lão yêu tộc rung giọng nói. Lúc này, có người chú ý tới chẳng biết lúc nào, trong thôn trang nhiều ra một nam tử ngọc thụ lâm phong, đang cất bước hướng tiểu đồng tên là Vô Y kia đi đến. Ngươi là ai? Có người hét lớn, trong lúc đó thời gian phẳng phất bất động xuống, trụ quang đình chỉ trôi qua, tất cả mọi người bị bất động ở trong sông thời gian, vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại có tiểu đồng tên là Vô Y kia. Có chút kinh hoàng nhìn xem nam tử trẻ tuổi trước mặt đi về hướng mình kia. Ngươi gọi Vô Y. Giang Nam đi đến trước mặt của hắn, ngồi xổm xuống, cười nói, cái nào Vô Y? Là Vô Y không có y phục mặc sao? Tiểu đồng kia chứng kiến đôi mắt của hắn, trong lòng hoảng loạn đột nhiên bình phục lại, chỉ cảm thấy một loại an bình trước nay chưa có. Lắc đầu nói, ta không biết chữ, bất quá hổ thúc thúc nói hắn ở trong một cái xào nhặt được ta, nói trong tổ chim còn có một tã lót, bên trong có một tờ giấy, thượng diện ghi một ít lời nói. Nói ta không chỗ nương tựa vân vân, vì vậy hổ thúc thúc kêu ta Vô Y, lại bất quá ta có tên, ta họ Giang, gọi Chiết. Giang Chiết. Giang Nam mỉm cười nói, tên rất hay, ngươi không biết mẹ ngươi là ai. Sắc mặt Giang Chiết ảm đạm xuống, lắc đầu. Giang Nam nhíu mày, thần thức đảo qua thân hình gầy yếu của nó, đột nhiên trong lòng chấn động, cảm ứng được một loại huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại tiềm phục ở trong thân thể nhỏ yếu của Giang Chiết, đây là huyết mạch cực kỳ tôn quý trong yêu tộc, với hắn mà nói rất là quen thuộc. Bất quá loại lực lượng huyết mạch này bị một cổ huyết mạch cường đại khác áp chế, hai chủng huyết mạch tầm đó không thể tương dung, lẫn nhau xung đột lẫn nhau khắc chế, bởi vậy làm cho thân thể Giang Chiết gầy yếu, chẳng những không có kế thừa sở trường hai chủng huyết mạch này, ngược lại để cho hắn so với tiểu hài tử yêu tộc bình thường còn muốn gầy yếu. Cửu Phượng nhất tộc huyết mạch, nàng là như thế nào đạt được nguyên dương của ta, sinh hạ con của ta cùng nàng. Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, thầm than một tiếng, Cửu Phượng, ngươi không khỏi quá bạc tình đi à nha. Tuy Giang Chiết không phải tiên thiên sinh linh tinh khiết huyết, nhưng dù sao cũng là con của ngươi, vì sao đưa vứt bỏ hắn? Trí tuệ của hắn là hiểu rõ bực nào, rất nhanh liền nghĩ đến ngọn nguồn sự tình, thầm nghĩ, tất nhiên là lúc Cửu Phượng tiến về Chư Thiên Phủ làm khách, đánh cắp nguyên dương của ta. Khó trách những ngày kia phu nhân hội mặt ủ mày trao. Nói ném đi một vật, ta hỏi nàng là cái gì nàng cũng không chịu nói, nghĩ đến là Cửu Phượng thừa dịp Chư Thiên Phủ ta hư không, đánh cắp nguyên dương. Chỉ là nàng thật không ngờ, lúc ta lưu lại cái nguyên dương này còn thập phần nhỏ yếu, huyết mạch chi lực xa không cường đại bằng hiện tại. Sự tình phía sau rất hiển nhiên, Cửu Phượng sinh hạ Giang Chiết, phát hiện Giang Chiết không phải tiên thiên sinh linh tinh khiết huyết, hơn nữa còn là nửa người nửa yêu, trong cơ thể hai đại huyết thống xung đột, biến thành phế nhân, bởi vậy bỏ Giang Chiết ở lại sơn thôn này. Cửu Phượng có dã tâm không nhỏ, cũng có được không ít địch nhân, không muốn mang theo Giang Chiết, miễn cho Giang Chiết táng thân ở bên trong yêu thần đại chiến, đưa hắn ở lại tiểu sơn thôn đối với Giang Chiết mà nói, cũng là một loại an thân chi đạo. Chỉ là, theo Giang Nam, vẫn là quá tuyệt tình rồi. Giang Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Giang Chiết, cười nói, ngươi là bởi vì huyết mạch chi lực quá yếu, cho nên mới bị người khi dễ, mới bị người xem thường a. Giang Chiết gục đầu xuống nói, ta không có huyết mạch cường đại, không cha không mẹ, bọn hắn đương nhiên khi dễ ta. Ngươi sai rồi. Giang Nam đứng dậy, cười ha ha nói, huyết mạch của ngươi là huyết mạch cường đại nhất trên thế giới, coi như là tiên thiên sinh linh huyết mạch cũng không cường đại bằng huyết mạch của ngươi. Huyết mạch của ngươi là huyết mạch tôn quý nhất bát đại vũ trụ, coi như là tiên thể, cũng phải cam bái hạ phong. Ngươi không là phàm nhân chi tử. Ngươi cũng không phải yêu thần chi tử. Giang Nam rộng mở quần áo, tại chỗ ngực nhẹ nhàng vẽ một cái, trong lòng một giọt máu huyết bay ra. Rơi vào ngực Giang Chiết, lập tức đánh vỡ cân đối hai chủng huyết mạch trong cơ thể Giang Chiết, để cho huyết mạch Giang Nam chiếm cứ thượng phong. Hôm nay huyết mạch chi lực của Giang Nam là cường đại bực nào. Còn hơn lúc trước đếm không hết, Giang Chiết đạt được một giọt máu huyết này, huyết mạch bản thân lập tức đạt được kích phát. Các loại thần quang không tự chủ được từ trong cơ thể tuôn ra, thần quang chiếu rọi vạn dặm, đầy trời thần hà phiêu đãng, thần thánh vô cùng. Các loại thần thể thể chất bị kích phát, kích hoạt, thể chất của hắn vậy mà đã dung nạp đủ loại thần thể, thậm chí ngay cả đế hoàng thần thể cũng ở trong đó, để cho phía sau hắn hiện ra một đế hoàng hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Lại có một loại thể chất sống lại, rõ ràng là tiên thiên đạo thể, để cho đại đạo trong hư không tề minh, đạo âm chấn động không dứt. Đột nhiên, lại có một loại thể chất kích hoạt. Dĩ nhiên là tiên thiên thần ma thân thể, để cho hồng mông hiển hiện, tử khí lượn lờ hỗn độn mờ mịt, quay chung quanh tiểu Giang Chiết chuyển động. Lại có tiên chỉ từ bên trong thân hình nho nhỏ của hắn hiện lên, Giang Chiết huyết mạch bị triệt để kích phát, dĩ nhiên là nửa cái tiên thể. Giang Chiết ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem dị tượng vờn quanh mình, bên tai truyền đến thanh âm của Giang Nam, tuyên truyền giác ngộ, chấn vang ở trong đầu của hắn, người bây giờ nhìn như nhỏ yếu, nhìn như vô lực, nhưng mà tương lai người sẽ trở thành bá chủ vũ trụ. Sẽ trở thành tồn tại để vô số người kính ngưỡng ngưỡng mộ. Chương 1792, chẳng biết hươu chết về tay ai. Coi như là tiên thiên sinh linh, tương lai cũng sẽ thua ở dưới chân của ngươi. Bởi vì, ngươi là nhi tử của nam nhân cường đại nhất bát đại vũ trụ này, thần nhân cường đại nhất. Vô số tin tức lộn xộn tuôn ra dũng mãnh vào bên trong đầu Giang Chiết, các loại thần quang hạ xuống đến trong cơ thể của hắn, tiên quang, đế hoàng, hỗn độn nổ vang, nhao nhao dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Giang Chiết chỉ cảm thấy mình đột nhiên trở nên thông minh trước nay chưa có, kiện tráng trước nay chưa có, cường tráng trước nay chưa có. Trong đầu của hắn có vô số tri thức, có đủ loại pháp môn tu luyện, những đại đạo giải thích cao thâm này bị phong ấn ở trong đầu của hắn, hóa thành từng tòa môn hộ, một đạo tiên kiều nối tiếp những môn hộ này, chỉ cần từng cái mở ra những môn hộ này, hắn liền có thể đạt được truyền thừa cường đại nhất thế gian này. Bởi vì, ngươi là con của ta. Đột nhiên, trụ quang lưu chuyển, tiếng kêu của người thôn dân vừa rồi kia lúc này mới truyền đến, cao giọng nói, ngươi là ai, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ồ, người kia như thế nào không thấy rồi hả? Giang Chiết mở mắt nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy Giang Nam đã không thấy bóng dáng. Hắn là cha ta, thân hình nho nhỏ của Giang Chiết run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cha ta là nam nhân cường đại nhất trên thế giới, thần cường đại nhất, ta là nhi tử của thần cường đại nhất. Giang Nam ly khai tiểu sơn thôn yêu tộc kia. Tâm niệm vừa động, một đạo máu tươi hóa thân lưu ở thế giới này, đạo máu tươi hóa thân này cũng không tham dự đến trong sinh hoạt của Giang Chiết, mà là phụ trách an nguy của hắn, gặp được lúc nguy hiểm tánh mạng, mới có thể lặng yên không phát ra hơi thở trợ giúp Giang Chiết thoát khỏi nguy hiểm. Hắn không có tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp phản hồi chư thiên vạn giới. Lần này hắn đến mục đích vốn là tìm kiếm Nhậm Tiên Thiên, bất quá nhìn thấy Giang Chiết, Nhậm Tiên Thiên cũng vô tâm đi gặp, thậm chí ngay cả mẹ đẻ của Giang Chiết Cửu Phượng Yêu Quân, hắn cũng chẳng muốn đi tìm kiếm. Trong mắt hắn, tuy Cửu Phượng Yêu Quân là mẹ đẻ của con mình, nhưng cùng mình lại không có bất cứ quan hệ nào, Lúc trước hắn cùng với Cửu Phượng Yêu Tôn từng có một đoạn cùng xuất hiện, bất quá lại không có bất kỳ nhân tố tình yêu ở trong đó, cũng không có da thịt chi thân, Cửu Phượng chỉ là trộm lấy nguyên dương của hắn, muốn sinh một nhi tử tinh khiết huyết mà thôi. Nàng đã vứt bỏ Giang Triết, để cho Giang Triết lưu lạc đến nơi như vậy chịu khổ, chút giao tình kia của Giang Nam cùng nàng liền tan thành mây khói rồi. Tuy Cửu Phượng cũng là vì tánh mạng của Giang Triết suy nghĩ, nhưng ở trong nội tâm Giang Nam, nếu ngươi không có năng lực chiếu cố con của mình, cái kia cũng đừng có sinh, chỉ đơn giản như vậy. Hơn tháng thời gian qua đi, Giang Nam trở lại Chư Thiên Phủ, chuyện Giang Triết này, hắn cũng không nói cho Thi Hiên Vi, hắn biết rõ tâm tư của Thi Hiên Vi, không muốn người kế thừa gia nghiệp nhà mình không phải là con của hai người bọn họ. Hắn bái phỏng rất nhiều bằng hữu cũ, hao tốn gần một năm thời gian, ngày nay gặp được Giang Triết, tâm cảnh của hắn đã trải qua một hồi ma luyện trước nay chưa có, từ một huyền thiên giáo chủ hùng cứ chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, biến thành một phụ thân, tâm tình phẳng phất có một loại trầm trọng lắng đọng, vững vàng xuống. Hắn nhiều ra một loại khí độ, một loại uy nghiêm. Giang Nam vào trong hậu hoa viên, ngồi ở dưới gốc tiên đằng tìm hiểu. Trong gốc tiên đằng này kết xuất hoàng đạo số lượng rất nhiều. Một diệp một thế giới, trong một mảnh lá cây liền nhiều đến 9 đầu hoàng đạo, mà dàn dây hồ lô có tất cả 53 phiến lá cây, nhiều đến 477 chủng hoàng đạo, hơn nữa mỗi một chủng hoàng đạo đều không giống nhau. Cái này cực kỳ khủng bố rồi, phải biết rằng, mặc dù là đại vũ trụ cùng loại chư thiên vạn giới, cũng không quá đáng chỉ chất chứa 50 đạo hoàng đạo. Bát đại vũ trụ kể cả linh giới đã hủy diệt thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng 400 hoàng đạo. Mà trong một cây tiên đằng này chất chứa hoàng đạo, rõ ràng so với bát đại vũ trụ thêm cùng một chỗ còn nhiều hơn. Không chỉ có như thế, những hoàng đạo này ký thác vào thiên đạo bên trong lá cây, những hoàng đạo thiên đạo này thực sự không phải là nhân gian hoàng đạo thiên đạo, mà là đến từ tiên giới, bởi vậy càng thêm phức tạp. 9 đầu hoàng đạo hội tụ cùng một chỗ, là thành gân lá, tất cả nhập bên trong dây leo trong dàn dây hồ lô đem tất cả hoàng đạo chất chứa cùng một chỗ, công tác chuẩn bị tiên đạo. Ta không cần xá cận cầu viễn. Chỉ cần nghiên cứu gốc tiên đằng này, đem những hoàng đạo kia nghiên cứu một lần, liền đủ để tu thành tiên đạo thứ 9 rồi. Hắn ở dưới dàn dây hồ lô tĩnh tọa, thời gian thông nhiễm, một ngày trôi qua, từng đạo hoàng đạo trên tiên đằng bị hắn nghiên cứu thấu triệt, trong đó thiên đạo hắn cũng nghiên cứu thấu triệt. Hắn đối với hoàng đạo thiên đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, không hề cực hạn ở chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới thiên đạo hoàng đạo, mà là hướng tiên giới thiên đạo hoàng đạo xuất phát. Từ lúc ở bên trong chấn ngục, thông qua những mảnh vỡ tiên binh nghiền nát kia, hắn đối với tiên giới thiên đạo hoàng đạo cũng đã có chỗ nghiên cứu, bất quá không hoàn toàn, mà nghiên cứu tiên đằng, lại làm cho hắn dần dần đạt được tiên giới thiên đạo hoàng đạo, hơn nữa bắt đầu suy diễn tiên giới tiên đạo. 6 năm thời gian qua đi, hắn hơi có chút thành tựu. Mà vào lúc này, tiên đằng hoàng đạo thiên đạo bắt đầu diễn biến, dần dần có tiên đạo tạo ra, từng đạo tiên đạo dung nhập bên trong dây leo, chảy về phía khỏa hồ lô kia. Ánh mắt Giang Nam theo từng đạo tiên đạo lưu chuyển mà chuyển động, nghiên cứu ảo diệu trong đó, so với thu hoạch bên trong chấn ngục còn muốn kinh người. Trên người của hắn tản mát ra một loại khí tức phiêu miểu giống như tiên nhân, quanh thân tiên quang dung chuyển, tiên khí lượn lờ, sau đầu trong 8 đạo thần luân tuôn ra tiên quang, sau lưng tiên vực mở ra, giống như tiên cảnh. Lại qua 2 năm thời gian, tất cả hoàng đạo trong dàn dây hồ lô đều tụ tập lại, hóa thành 53 đạo tiên đạo, từ dây leo nhập vào hồ lô. Lúc này hồ lô đã có thể xưng là tiên hồ lô, bao hàm tiên quang, uy năng nội tàng, có được uy năng không thể định giá. Tiên hồ lô này hình chữ bát, cao chưa tới 1 xích, nhưng không gian bên trong lại quả thực rộng lớn mênh mông, vô lượng bát ngát, bên trong uy năng lại diễn sinh sinh mệnh kỳ diệu. Loại diễn biến này, thậm chí so với năm đó, tạo hóa huyền tổ tập hợp 9 đại thần đế hoàng đạo chế tạo thần thạch tiên thai, còn muốn kinh người, còn muốn đồ sộ bao la hùng vĩ. Chỉ là dàn dây hồ lô chỉ cao hơn 1 trượng, đủ loại đại đạo nội tàng, từ biểu hiện ra thoạt nhìn cũng không có loại khí tượng kinh người này, nhưng trên thực tế cảnh tượng trong hồ lô muốn đồ sộ rất nhiều. Chương 1793, chẳng biết hươu chết về tay ai. Lại qua 1 năm thời gian, dần dần tiếp cận thời gian tiên hồ lô thành thục, mà vào lúc này, Giang Nam đệ 9 tiên đạo đã bắt đầu bao hàm dục, xây dựng, tiên hồ lô cũng càng ngày càng thành thục, ở trên dàn dây hồ lô lay động bất định, tựa hồ tùy thời có thể chóc ra. Ngày hôm đó, Đạo Vương đột nhiên đứng dậy nói, sư đệ, ta muốn đi. Giang Nam ở chỗ này bế quan 9 năm, nghe vậy trong nội tâm cả kinh, vội vàng đứng lên nói, sư huynh, không thể đợi mấy ngày sao? Mấy ngày nữa, Hồ Thiên Lão Sư liền muốn trọng sinh, ngươi không muốn gặp lại hắn một lần sao? Ta xấu hổ với hắn, không mặt mũi nào gặp lại Lão Sư. Đạo Vương lạnh nhạt nói, một trận chiến này, rất trọng yếu, ta lẻ loi một mình, khó có thể thủ thắng, phải đi tìm một chiến hữu. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, thốt ra nói, Huyền Hoàng Lão Tổ, ta cùng với hắn, rất lâu chưa từng sóng vai đánh một trận. đạo vương quay người rời đi. Giang Nam suy tư một lát, có chút chần chờ, Hồ Thiên sắp trọng sinh, bất quá đạo vương đi ra, chỉ sợ Ôm Tín Niệm đánh một trận tử chiến, mà hắn lại thoát thân không ra. Đột nhiên, một thiên thần cao giọng quát, Đông Cực Đại Đế giá lâm. Trong lòng Giang Nam chấn động, vội vàng nghênh đón, chỉ thấy Giang Tuyết xuất lĩnh rất nhiều nữ thần quan đi vào hậu hoa viên chư thiên phủ, vắt tay để cho rất nhiều nữ thần quan thối lui, tỷ đệ hai người sóng vai mà đi, đi vào trước tiên đằng. Hồ Thiên lão sư còn chưa trọng sinh đến thế gian sao? Giang Tuyết nhìn về phía tiên đằng, có chút thất vọng, thở dài nói, cơ hội phi tiên đã gần đến, ngay ở mấy ngày gần đây, Hồ Thiên lão sư chỉ sợ là cản không nổi tràng diện to lớn này. Giang Nam suy tư một lát nói, tỷ tỷ, ngươi cũng ý định ly khai La Thiên, tham dự trận chiến này. Một trận chiến này, là chính thống chi tranh, là một trận chiến cuối cùng của Hạo Kiếp, ta cũng không thể thoát thân ra bên ngoài sự tình. Giang Tuyết buồn bã nói, Tử Xuyên, trận chiến này muốn định chư thiên chính thống hoặc là địa ngục chính thống, chư hoàng chư đế, tất nhiên muốn đích thân lịch kiếp, mới có hy vọng chứng đạo thành tiên, khiêu thoát ra ngoài. Trường Hạo Kiếp này, là thời cơ ngươi chứng đế tốt nhất, thiên đạo cũng sẽ không rảnh công kích ngươi, chỉ là cơ hội phi tiên trong trường Hạo Kiếp này, ngươi vô duyên chia sẻ. Giang Nam gật đầu, tỷ đệ hai người sóng vai mà đứng, đột nhiên, trong La Thiên truyền đến chấn động kịch liệt, vô số đại đạo hiển hiện, thiên đạo cộng minh, thiên hoa từ trên trời giáng xuống, anh hùng đầy trời. Đạo âm hưởng lên, ý cảnh xa xưa mà sâu xa, đây là có người chứng hoàng đạo cực cảnh. Trong La Thiên hư không, không chỉ một đầu hoàng đạo hiện ra, đầu đầu hoàng đạo như rồng, chấn động không ngớt, cùng La Thiên thiên đạo tương dung, thần quang như là yên hoa sáng chói, vạn đạo tề minh, trung chủ hoàng đạo. Đột nhiên, lại có vài chục đạo hoàng đạo hiển hiện, dĩ nhiên là tôn thần đế thứ hai chứng đạo hoàng đạo cực cảnh. Sau đó, lại là hơn 10 đạo hoàng đạo xông lên La Thiên, đệ tam tôn thần đế bắt đầu trùng kích hoàng đạo cực cảnh. Tiếp theo là thứ tư, thứ năm, trước trước sau sau, có tất cả 7 thần đế, tại La Thiên trung chứng hoàng đạo cực cảnh, đem hoàng đạo bản thân ký thác vào bên trong La Thiên thiên đạo. Loại tràng diện này là đồ sộ bực nào, bao la hạng gì? Hoàng đạo cực uy trầm trọng từ phía trên La Thiên tràn ngập xuống, chấn áp chư thiên, chấn áp vạn giới, thậm chí để cho trong từng tòa thế giới của địa ngục vạn giới, ngôi sao lắc lư, thậm chí để cho minh hải lật lên sóng cồn ngập trời. Thông U đạo hữu 7 đế, rốt cục muốn chứng đạo hoàng đạo cực cảnh rồi. Trong lòng Giang Nam rung động, 7 thần đế cùng một chỗ chứng hoàng đạo cực cảnh, loại tràng diện này, từ xưa đến nay đều chưa từng có, nhưng ở trong đại kiếp lại đã xảy ra, đây là hạo kiếp chi thế. Đây là đại tranh chi thế, nhân kiệt 5.480 vạn năm qua, tranh giành độ ở kiếp này. Mà vào lúc này, ở bên trong địa ngục vạn giới, một cổ hoàng đạo cực uy phóng lên trời, cái kia là khí tức của địa ngục chư hoàng, 7 đế chứng đạo hoàng đạo cực cảnh, hoàng đạo cực uy áp hướng địa ngục chư hoàng tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ, bởi vậy từng người phóng thích khí tức đối kháng. Loại đối kháng này, tựa hồ biểu thị một trận chiến cuối cùng đã đến. Một trận chiến này, chắc chắn chung kết một thời đại. Nghênh đón thời đại mới khác chấn động nhân tâm. Lúc này, trong đầu chư hoàng địa ngục, cơ hồ đồng thời truyền ra một thanh âm cổ xưa, một trận chiến cuối cùng đã đến, chư quân, phóng thích minh hải vạn ngục ấn đi. Ầm ầm, ầm ầm, minh hải mênh mông bao la bát ngát kịch liệt quay cuồng, địa ngục nguyên vẹn thiên đạo chí bảo, minh hải vạn ngục ấn từ trên biển từ từ bay lên, bị địa ngục chư hoàng thúc dục, uy năng thiên đạo không gì so sánh nổi phát ra, để cho khí tức chư hoàng cũng bị che giấu xuống. Mà tại thời khắc này, khắp chư thiên vạn giới nơi nơi đều vang lên thanh âm của đạo vương, chấn động vũ trụ hư không, huyền hoàng đạo hữu, một trận chiến này, ngươi còn có thể lại trốn ở đó sao? Hai đạo kim quang từ bên trong tan vỡ chi địa bỉ ngạn thế giới bắn ra, huyền hoàng lão tổ đứng trên bỉ ngạn kim kiều, quần áo phần phật, lưỡng đạo kim quang kia đúng là hai con ngươi của hắn. Hoàng tổ đạo hữu, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này thu lưu. Huyền hoàng lão tổ phất tay, chấn tiên đỉnh bay về phía bỉ ngạn tiên đỉnh nói. Đạo hữu, một kiện thiên đạo chí bảo cuối cùng ở lại chỗ này, mượn bỉ ngạn dư uy chấn áp, không thể để cho nó rơi vào tay Thái Hoàng. Ta muốn giải phóng chiến lực, cùng đạo vương sóng vai chiến một trận. Hắn thấp giọng cười nói, 5.400 vạn năm, ta cho rằng ta huyết đã lạnh, chưa từng nghĩ hôm nay, nó lại để cho ta tìm được cảm giác lúc tuổi còn trẻ. Cùng đạo vương sóng vai chiến một trận, ta chờ mong đã lâu rồi. Một trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đã tới, trên một tòa tế đàn cự đại. Thần thạch tiên thai hóa thành một nam tử tuổi còn trẻ bốn bề yên tĩnh ngồi, ở trung ương, bên cạnh là Thiên Mẫu Thánh Hậu, Cực Nhạc Lão Tổ, Quang Vũ, Thái Hoàng Lão Tổ, trừ lần đó ra, còn có Thánh Hoàng, Trường Nhạc, Vị Ương ba vị thần đế. Nam tử trẻ tuổi tạo hóa huyền tổ kia một thân tiên quang bốc hơi, tiên đạo tràn ngập, mỉm cười nói, một trận chiến này, đến cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Một trận chiến này, lúc này lấy Thái Hoàng đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cực Nhạc lão tổ cười nói, Thái Hoàng lão tổ khống chế bát đại thiên đạo chi bảo, trước mắt chỉ có Chấn Tiên đỉnh chưa đến tay, chỉ cần Chấn Tiên đỉnh đến tay, sau đó chiếm đoạt địa ngục thiên đạo chí bảo Minh Hải vạn ngục ấn, Thái Hoàng lão tổ là chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới đệ nhất nhân, mà chúng ta cũng có thể thừa cơ siêu thoát mà đi. Chương 1794, 10 đế hạ La Thiên. Thiên Mẫu Thánh Hậu cười khanh khách nói, ta còn muốn giết chết đạo vương cái người phụ lòng này. Nghĩ đến Thái Hoàng đạo hữu cũng sẽ giúp ta một tay a. Dù sao đạo hữu cũng không hy vọng có người có thể bao trùm ở trên thiên đạo a. Một trận chiến cuối cùng của Hạo Kiếp, thiên đạo tương dung, thiên đạo chí bảo chỉnh hợp quy nhất, cơ hội phi tiên liền sẽ xuất hiện ở trong nháy mắt thiên đạo tương dung, đủ để cho tồn tại hoàng đạo cực cảnh khiêu thoát ra ngoài, chứng đạo phi tiên. Thiên đạo hai đại vũ trụ cũng đã bị luyện thành thiên đạo chí bảo, sau khi tương dung, chín đại thiên đạo chí bảo cùng Minh Hải vạn ngục ấn sẽ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành thiên đạo chí bảo mới. Ai chiếm cứ thượng phong, khống chế thiên đạo chí bảo, người đó liền có thể có được chính thống của vũ trụ mới. Khống chế thiên đạo chí bảo trước nay chưa có này, trở thành chính thống, sẽ chiếm cứ ưu thế triệt để, cho dù có cơ hội trong nháy mắt đó phi tiên, nhưng chỉ cần trưởng khống giả thúc giục thiên đạo chí bảo mới này, liền có thể hạn chế tất cả đối thủ, làm cho hắn không cách nào thừa cơ khiêu thoát phi tiên. Mà người khống chế thiên đạo chí bảo này, chỉ có thể là Thái Hoàng lão tổ. Chỉ có Thái Hoàng lão tổ cùng thiên đạo tương dung, mới có thể là người thắng sau cùng, mới có thể khống chế cái thiên đạo chí bảo trước nay chưa có này, thống trị vũ trụ mới, thống ngự thiên đạo, duy trì vũ trụ mới vận hành, đem tất cả tồn tại thiên đạo không dung hết thảy gạt bỏ không còn. Thái Hoàng thân như cây gỗ khô, trên mặt không có nửa phần thần sắc, từ từ gật đầu nói, một trận chiến này, tồn tại không bị thiên đạo tán thành, đều sẽ hóa thành cho bụi mà đi. Tạo Hóa Huyền Tổ ánh mắt chớp động, cười nói, tốt nhất là bọn hắn chết hết. Chư vị, một trận chiến này, chúng ta tạm thời sống chết mặc bay, chờ đợi hai trái cây thắng lợi. Thái Hoàng lão tổ chậm rãi nói, bất quá trước đó, ta cần bắt được đệ chính kiện thiên đạo chí bảo. Ta đã cảm ứng được chỗ cái chí bảo này, chư vị muốn theo ta đi một lần, hay là lặng chờ tin lành. Tạo Hóa Huyền Tổ cùng bọn người Thiên Mẫu Thánh Hậu liếc nhau, cười nói, chúng ta ở đây chờ tin lành của Thái Hoàng lão tổ. Thái Hoàng lão tổ đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, bất quá bao lâu, liền tới đến tan vỡ chi địa. Hắn một mình đi vào hỗn độn hồng mông, đã qua không lâu, chỉ thấy bỉ ngạn thế giới xa xa ngay trước mắt. Một nam tử dáng người thon gầy chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trên bỉ ngạn kim kiều, quay người cười nói, nhạc phụ, đã lâu không gặp. Thái Hoàng lão tổ sắc mặt không hề bận tâm, nói khẽ, Tịch Ứng Tình. Hai người quần áo phần phật, ánh mắt giao thoa. Tịch Ứng Tình, ngươi tới sai rồi. Thái Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay ta, đã không phải ta ngày xưa ta sở tác sở vi, ở hôm nay ta không quan hệ. Vô luận Thái Hoàng hôm nay, hay là Thái Hoàng lão tổ năm đó ở huyền minh nguyên giới kia, vẫn là thiên đạo hóa thân, với ta mà nói đều là đồng dạng. Tịch Ứng Tình cất bước đi tới, sau lưng bỉ ngạn thế giới phiêu diêu bất định, nói khẽ, ngươi đến đây hủy diệt bỉ ngạn thế giới, mà ta lại muốn che chở sư tôn ta lưu lại bỉ ngạn thế giới. Ngươi cùng ta ân oán, nhất định có một hồi chấm dứt, bất quá không phải hiện tại. Chấn Tiên đỉnh ở đây, ngươi cầm lấy đi. Một ngụm Chấn Tiên đỉnh từ trong bỉ ngạn thế giới gào thét bay ra, rơi vào trong tay Thái Hoàng. Thái Hoàng lão tổ nao nao, quay người rời đi. Tịch sư đệ, vì sao phải đem Chấn Tiên đỉnh cho hắn? Hoàng tổ thần đế xuất hiện ở sau lưng Tịch Ứng Tình, nhíu mày khó hiểu nói. Tịch Ứng Tình lắc đầu nói, ta đang chờ đợi một khắc dã tâm hắn bạo lộ, hiện tại giết hắn, giết không được hắn, mà lúc dã tâm hắn bạo lộ giết hắn, mới thật sự là giết hắn. Thiên đạo hóa thân. Hắn sẽ không xả thân hóa thành thiên đạo, ta đối với hắn hiểu rất rõ, bên ngoài ma tiên điện, vạn thánh ma đế, càn trí ma đế, nguyên ma ma đế, băng liên nữ đế, hậu thổ phẳng năm ma đế từng người đứng thẳng trong hư không, chẳng chỉ hấp dẫn, mà thiếu hư thì đứng ở phía trước bọn hắn. Đã đến, thần sắc thiếu hư khẽ nhúc nhích, ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, một trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đã tới, mấy vị đạo hữu, cho ta xem những năm gần đây, các ngươi ở bên trong ma tiên điện thu hoạch. Phải chăng đủ để thành tựu hoàng đạo cực cảnh, tham dự trận chiến này. Phía sau hắn, khí tức chư đế tách ra, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, cho dù không bằng chư thiên bảy đế, nhưng mà không phải chuyện đùa. Bọn hắn những năm này trốn ở bên trong ma tiên điện, hấp thu địa ngục từ xưa đến nay 293 ma tiên cảm ngộ, hôm nay thình lình nguyên một đám tu thành hoàng đạo. Mà vào lúc này, bọn hắn liền ý đồ đem hoàng đạo của mình ký thác vào Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Lúc này ở bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn, đã ký thác 20 ma hoàng hoàng đạo. Nếu là lúc trước, bọn hắn không dám ký thác hoàng đạo, bởi vì từ khi Lan Lăng thần hoàng chết, Đô Thiên thần đế biến mất, địa ngục vô chủ, chư hoàng lâm lập, làm theo ý mình, nếu ký thác hoàng đạo, nhất định sẽ bị địa ngục chư hoàng chèn ép. Mà bây giờ, Đô Thiên Thần Đế xuất hiện, chư hoàng không dám sinh ra dị tâm, đây cũng là thời cơ bọn hắn thành tựu hoàng đạo cực cảnh tốt nhất. Phốc, thân hình Vạn Thánh Ma Đế đột nhiên rung mạnh, ngẩng đầu thổ huyết, đón lấy thân thể oanh một tiếng nổ tung, hoàng đạo quanh thân hắn không có thể ký thác đến bên trong Minh Hải Vạn Ngục ấn, ngược lại bị chấn đến hoàng đạo nát bấy, lọt vào trọng thương. Hoàng đạo của hắn bị phá hủy không còn, tu vi trực tiếp bị gọt rơi, tuy thần tính vẫn còn, nhưng một thân tu vi đều bị chém, biến thành phàm nhân. Chứng đạo hoàng đạo cực cảnh thất bại, là kết cục này. Ầm ầm, thân hình Càn Chí Ma Đế đại chấn, một thân hoàng đạo phá thành mảnh nhỏ, hắn ở trong Ma Tiên Điện luyện thành tứ đại hoàng đạo, giờ phút này vậy mà ở lúc ký thác, bị chấn nát ba đạo, ma đạo hoàng đạo thứ tư cũng cơ hồ bị chấn vỡ, rậm rạp vết rạn. Càn Chí Ma Đế cắn răng kiên trì, đau khổ trèo trống, rốt cục, đạo hoàng đạo thứ tư nát một nửa, nhưng vẫn là có nửa khuyết hoàng đạo thành công ký thác vào trong Minh Hải Vạn Ngục ấn. Mà Băng Liên Nữ Đế cùng hắn cơ hồ đồng dạng, cũng chỉ ký thác nửa khuyết hoàng đạo. Nguyên Ma Ma Đế tu vi sâu nhất, thời gian tu luyện dài nhất, cũng không quá đáng chỉ ký thác một đạo hoàng đạo. Chỉ có Hậu Thổ Phảng đạt được Hậu Thổ Tiên Vương truyền thừa, thực lực cường đại, vậy mà đem lục đại tiên đạo bên trong lục đạo tiên luân phân giải, hóa thành 54 đạo hoàng đạo, hết thảy ký thác vào bên trong Minh Hải Vạn Ngục ấn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cường hoành vô cùng. Chương 1795, Người Đế Hạ La Thiên. Bất quá, mặc dù hôm nay Hậu Thổ Phảng đã trở thành tồn tại hoàng đạo cực cảnh, nhưng cũng không có tâm cao khí ngạo, mà là như trước đối với Thiếu Hư rất là tôn trọng nói, Thiếu Hư đạo hữu, sao ngươi không chứng đế? Thiếu Hư lắc đầu, nói khẽ, ta đã đợi cho tới bây giờ, vậy thì không ngại lại chờ một chút, đợi đến lúc thiên đạo triệt để dung hợp, hai đại vũ trụ triệt để quy nhất, lại đến chứng đệ nhất thần đế của vũ trụ mới. Khi đó, hết thảy bộc lộ, vạn đạo ở vào trạng thái đỉnh phong nhất, tồn tại thứ nhất chứng đế. Tất nhiên có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Băng Liên Nữ Đế chần chờ nói, như vậy một trận chiến này, các ngươi cần tham dự trận chiến này, mới có thể thu hoạch thành quả thắng lợi, phi tiên mà đi. Mà ta, cũng cần tham dự trong đó, như thế mới có thể xác lập địa ngục chính thống. Thiếu Hư quay người liền đi, Hậu Thổ Phảng cùng bọn người Nguyên Ma liếc nhau, chung một chỗ đuổi kịp. Vạn Thánh Ma Đế giật mình, vội vàng kêu lên, mấy vị đạo hữu, chờ ta một chút. Thiếu Hư lạnh nhạt nói, Vạn Thánh, ngươi đã là phàm nhân. Không còn là đạo hữu của chúng ta rồi. Mấy người rời đi, vứt bỏ Vạn Thánh Ma Đế chứng đạo hoàng cực thất bại, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bao lâu, bọn hắn đi vào bên cạnh Minh Hải Vạn Ngục ấn, cái thiên đạo chí bảo này tản mát ra uy năng ngập trời, rất nhiều ma hoàng cổ xưa đứng ở trên không Minh Hải Vạn Ngục ấn, vườn quanh chung quanh Đô Thiên Thần Đế. Thiếu Hư cùng bọn người Hậu Thổ Phảng đứng vào hàng ngũ. Đô Thiên Thần Đế nhìn chung quanh một vòng, quanh thân tiên hà bay vút lên, lạnh nhạt nói, người đã đến đủ. Xâm La, bày xuống tế đàn, tế tự địa ngục chư tiên ta, khẩn cầu tiên binh hàng lâm trợ chiến. Xâm La Ma Hoàng không người đồng ý, vắt tay tầm đó, một tòa tế đàn cự đại hiển hiện, vô số sinh linh bị áp lên tế đàn, nguyên một đám bị chảm, máu tươi ràn rụa. Xâm La Ma Hoàng vạn cánh tay chấn động, thi triển huyết tế, trong miệng vang lên danh hào địa ngục chư tiên, tế tự chư tiên, khẩn cầu đánh xuống tiên binh. Mà ở phía trên La Thiên, bảy đế chứng đạo hoàng đạo cực cảnh chấn động như trước dung chuyển không ngớt. Tán phát ra trận trận hoàng đạo cực uy, chấn áp thiên hạ. La Thiên, chư thiên vạn giới chí cao thiên, từ hạo kiếp đến nay đã hấp thu sung túc thiên đạo, giang tuyết hoàng đạo ký thác vào trong đó, mà thông u, tôn viêm các thần đế, cũng đem đại đạo bản thân ký thác vào trong đó, dùng thành tựu hoàng đạo cực cảnh. La Thiên địa vị cao cả, nhưng một trận chiến này mặc dù là tồn tại ký thác La Thiên, cũng không cách nào thoát thân bên ngoài sự tình, nhất định phải lịch kiếp, tranh giành một tiền đồ. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả Minh Thổ Đại Đế, Tinh Quang Đại Đế, hai vị tồn tại tự mình mở thế giới này, cũng cần kinh nghiệm một trận chiến, để cho thế giới của mình viên mãn, cuối cùng nhất siêu thoát mà đi. Hai đại vũ trụ dung hợp, tất nhiên thiên đạo sẽ cường đại trước nay chưa có, đây là hy vọng phi tiên cuối cùng. Một trận chiến này, rất trọng yếu. Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, Cửu Tiêu, Ngọc Chân, Địa Hoàng, Thần Võ, Cảnh Thiên, Ngọc Chân, Tôn Viêm. Chín đại tồn tại hoàng đạo cực cảnh hàng lâm đến chư thiên phủ, bái kiến Giang Nam, lập tức hướng Giang Tuyết nói, đông cực đạo hữu, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải lịch kiếp, xin hỏi đạo hữu hiện tại khởi hành hay không? Giang Tuyết nhìn Giang Nam, lại nhìn hồ lô trên tiên đằng một chút, trầm mặc một lát, đột nhiên cắn răng nói, Hạ La Thiên, Hạ La Thiên. 10 hoàng đạo cực cảnh đại đế thân hình phiêu nhiên, đi xuống La Thiên. Giang Nam đứng ở bên ngoài chư thiên phủ, cùng bọn họ từ biệt. Ánh mắt có chút phức tạp, một trận chiến này tất nhiên là lưu danh sử sách, bất quá tiên hồ lô đến nay chưa từng thành thục, hắn còn cần ở lại trong chư thiên phủ, lặng chờ hồ thiên lão tổ đến thế gian. Huyền thiên giáo chủ, chúng ta ở tiên giới gặp lại. Minh Thổ, Thông U chín đế phất tay. Giang Nam phất tay, ánh mắt từ trên khuôn mặt chư thiên vạn giới đại đế đảo qua, cuối cùng nhất dừng lại ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tuyết, dừng lại ở hai tròng mắt của nàng, ngưng mắt vừa nhìn. Hai người ánh mắt giao thoa, tựa hồ muốn khắc hình ảnh lẫn nhau tại đáy lòng. Giang Tuyết quay người, rời đi, chín đại đế tương theo. Phu quân, ngươi có chứng đế không? Thi Hiên Vi xuất hiện sau lưng Giang Nam, ôn nhu nói. Ta còn muốn chờ một chút, chờ đợi vũ trụ mới định hình. Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói, một khắc vũ trụ mới định hình này chứng đế, tương đương với người đầu tiên sau khi khai thiên tích địa chứng đế. Khi đó vạn đạo ở vào trạng thái đỉnh phong nhất, đệ nhất vị chứng đế, cũng tìm được chỗ tốt lớn nhất. Ta muốn trở thành đệ nhất thần đế của vũ trụ mới này. Vậy một trận chiến này, Hồ Thiên Lão Sư đến thế gian, một trận chiến này không thể thiếu ta cùng hắn. Giang Nam mỉm cười nói, ta còn muốn gặp đến sau khi hắn đến thế gian, đến cùng là bộ dáng gì, còn như lúc trước là lão đầu có chút cao ngạo quật cường hay không. Kiếp vận năm 242, Hạo Kiếp tiến vào một năm trọng yếu nhất. Một năm này, Hạo Kiếp đã cùng phàm nhân và thần linh bình thường không quan hệ, mặc dù là đế cấp cường giả tham dự cũng không nhiều. Có thể tham dự đến một trận chiến này đều là tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Vì chính thống cuối cùng, tranh đoạt cơ hội phi tiên, bọn hắn tao ngộ ở hai đại vũ trụ giao hòa chi địa. Bầu trời vũ trụ giao hòa chi địa, tại đây tiếp cận tiên giới nhất, cũng là chỗ lúc hai đại vũ trụ dung hợp sinh ra thời không khe hở, mang thai tiên giới yếu kém nhất, bởi vậy chư hoàng chư đế đem chiến trường lựa chọn ở chỗ này. Minh Hải Vạn Ngục ấn minh mông bao la hùng vĩ, diễn biến là một minh hải địa ngục vạn giới thu nhỏ, biển cả sóng sinh. Nâng lên địa ngục vạn giới, thiên đạo cấu thành nguyên một đám thế giới phiêu phù, ở bên người 24 ma hoàng địa ngục, trung ương là một tòa thiên điện cự đại, đô thiên thần đế tọa trấn trong đó. Mà ở đối diện thì là đạo vương, huyền hoàng lão tổ cùng la thiên 10 đế, đạo vương tiên khí đạo kim ngọc bàn lơ lửng, hóa thành một mảnh tiên vực, trong tiên vực chư đế lâm lập, minh thổ đại đế thập bát trọng thế giới tọa lạc, tinh quang đại đế ngồi ở phía trên quan tài bằng vàng, sau lưng thông u đại đế bay lên một cây thần thụ, thần võ đại đế lưng đeo bảo hộp. Sau lưng địa hoàng phiêu khởi địa hoàng tôn, chư đế hình thái khác nhau, chiếu rọi địa ngục vạn giới, chiếu rọi minh hải vạn ngục ấn. Hai đại bảo vật, một cái là chín đại tiên đạo luyện thành tiên gia chi bảo, một cái là địa ngục vạn giới thiên đạo luyện thành chứng đế chi bảo nguyên vẹn. Ở trước mặt uy năng hai đại bảo vật, ngay cả tồn tại hoàng đạo cực cảnh cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Chương 1796, một trận chiến cuối cùng của Hạo Kiếp. Bất quá so sánh với minh hải vạn ngục ấn, uy lực của đạo kim ngọc bàn vẫn là muốn có vẻ không bằng. Uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn, đủ để cho tiên nhân run rẩy. Uy năng cái bảo vật này, mặc dù là đạo vương cũng không cách nào tới chống lại. Bất quá, hôm nay rất nhiều hoàng đạo cực cảnh ma hoàng của địa ngục, cũng không cách nào đem uy năng cái thiên đạo chí bảo này hoàn toàn tách ra. Một là quá nhiều ma hoàng chết tổn thương thảm trọng, Sa La, Quân Dương, Lăng Tiêu, Diêm Hiệt, Diệt Thiên, Lan Lăng các tồn tại cường đại nhau nhau chết trận, để cho địa ngục hơn 30 ma hoàng bị chết chỉ còn lại có 20 người. Hôm nay tuy lại nhiều gia hậu thổ phảng, nguyên ma hai hoàng đạo cực cảnh cường giả, càn trí băng liên hai tồn tại nửa cái hoàng đạo cực cảnh, nhưng uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn cũng không cách nào toàn bộ kích phát. Hơn nữa, bản thân đô thiên thần đế không thể dung nhập thiên đạo, không cách nào thúc giục Minh Hải Vạn Ngục Ấn, chỉ có thể bằng vào lực lượng 24 ma hoàng này, khống chế Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Mà trái lại một phương đạo vương này, mặc dù đạo vương không tự mình khống chế đạo kim ngọc bàn, cũng còn có huyền hoàng lão tổ, vị bổ thiên thần nhân này còn hơn đạo vương, lại có đông cực, minh thổ 10 đế thúc giục đạo kim ngọc bàn, đủ để cùng địa ngục chư hoàng và minh hải vạn ngục ấn chống lại, chỉ là nhược thêm vài phần mà thôi, bất quá còn có lực đánh một trận. Chư vị đạo huynh, tử viên ma hoàng trong đám người kia đi ra, chắp tay thi lễ, cười nói, chư vị đạo huynh, ta và ngươi không cần như thế. Chỉ cần hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp, chúng ta đều có cơ hội phi tiên, làm gì đánh sống đánh chết. Chỉ cần chư vị không ngăn trở thiên đạo đại thế, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, tất cả mọi người có thể thừa dịp thiên đạo tương dung phi tiên mà đi. Kính xin chư vị đạo huynh buông thành kiến, chung đồ nghiệp lớn. Đối diện chư đế trầm mặc, Giang Tuyết nhìn về phía thông u đại đế hiểu ý, cất bước tiến lên, cười nói, tử viên đạo huynh ngược lại rất có cách nghĩ. Tử viên đạo huynh đã có khí độ như thế, sao không đem minh hải vạn ngục ấn giao ra? Chúng ta... đem minh hải vạn ngục ấn cùng chư thiên vạn giới thiên đạo chí bảo ta dung hợp, mọi người cùng nhau chứng đạo phi tiên, hòa hòa mỹ mỹ, hòa hòa khí khí, chẳng phải là thoải mái sao? Tử viên ma hoàng tức cười, cười nói, thông u đạo hữu, không phải ta không tin được ngươi, mà là ngươi làm chủ được sao? Chúng ta đem minh hải vạn ngục ấn giao ra, vạn nhất các ngươi khống chế chính thống, ngăn cản chúng ta chứng đạo phi tiên, chúng ta chẳng phải là biến thành kẻ đần. Thông u đại đế cười nói. Nói như vậy, tử viên đạo huynh là không tin được chúng ta rồi. Các ngươi không tin được chúng ta cũng không tin được các ngươi, còn không phải muốn đại chiến một hồi, tranh đoạt chính thống sao? Đã như vậy Tử Viên đạo huynh cần gì phải nhiều lời, khai chiến là được. Tử Viên Ma Hoàng quay người trở lại trận doanh, cười nói, đạo huynh nói có lý, ta và ngươi hoàn toàn chính xác không có khả năng hòa giải, thủy chung phải phân ra ai là chính thống, đã như vậy thì khai chiến. Thông U Đại Đế cũng quay người trở lại trận doanh nói, chúng ta đợi địa ngục chư vị đạo huynh. Minh Hải Vạn Ngục Ấn cùng đạo Kim Ngọc Bàn tách ra uy năng, hai đại bảo vật rốt cục va chạm, giờ khắc này, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới cơ hồ tất cả sinh linh, đều cảm ứng được hai cổ uy năng kinh khủng truyền đến, đều cảm ứng được hai cổ uy năng đáng sợ kia va chạm. Hai kiện bảo vật kia hào quang chiếu rọi, như là thủy triều dũng mãnh lao tới, chiếu rọi nguyên một đám thế giới. Hai kiện bảo vật trùng kích, cái uy năng này đủ để diệt sát mất một tiên nhân, mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cường giả trên hai kiện bảo vật cũng đứng thẳng bất trụ, nhao nhao bị chấn bay lên, té xuống thế giới do hai đại bảo vật biến thành. Ma Uyên hiển hiện, thôn phệ vạn vật, sau lưng Tử Viên Ma Hoàng hiện ra hoàng đồ, đỉnh đầu Ma Uyên, chứng kiến Thông U Đại Đế cách đó không xa, cười nói, Thông U đạo huynh, dám chiến một trận hay không? Thông U Đại Đế sau lưng thần thụ bay lên, hào quang hàng tỷ đạo, sáng chói vô cùng, cất bước đi tới, cười nói, đang muốn lĩnh giáo. Nghe qua Tinh Quang Đại Đế chính là tồn tại chư thiên vạn giới pháp lực đệ nhất, mà ta cũng là địa ngục vạn giới pháp lực đệ nhất, sao không đọ sức một hồi? Sâm La Ma Đế vạn cánh tay hiển hiện, Trường Âm cười nói. Thân hình Tinh Quang Đại Đế phiêu nhiên khẽ động, rơi xuống quan tài bằng vàng, chỉ thấy quan tài mở ra, vô lượng ngôi sao từ trong quan tài bằng vàng phún dũng mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành tinh vực mênh mông, tinh vực tinh hà cuốn động, rơi dưới chân của hắn, phụ trợ thân hình vị đại đế này lộ ra vô cùng to lớn cao ngạo. Sâm La đạo huynh, mời. Mà vào lúc này, sau lưng thần võ đại đế bảo hộp bay lên không, tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại thần binh từ trong bảo hộp bay lên, nghênh tiếp khu thần ma hoàng. Tôn Viêm đại đế tế lên Tôn Viêm thần lô, Vĩnh Hằng ma hoàng thúc dục Vĩnh Hằng táng thiên lô, hai hoàng đạo cực binh đối kháng, Cửu Tiêu đại đế tế lên La Thiên điện, Vô Ưu ma hoàng thúc dục Vô Ưu bát thần quốc, hai hoàng đạo cực cảnh cường giả từng đôi chém giết, Cốt Hoàng chữa trị đế cốt kim thuyền của hắn, nghênh tiếp cảnh thiên bích ngọc tỷ cảnh thiên đại đế. Nguyên ma thánh mẫu tế lên Minh Hải ngọc bình, thẳng hướng địa hoàng tế lên địa hoàng tôn. Các ma hoàng ma đế từng đôi chém giết, trong khoảnh khắc tất cả liền tìm được đối thủ, hoàng đạo cực uy chấn đãng, oanh kích đến bầu trời càng ngày càng cao. Mà vào lúc này, hậu thổ phảng ngăn Giang Tuyết lại, ha ha cười nói, Đông Cực đạo hữu, chúng ta lại muốn giao đấu rồi. Giang Tuyết trên mặt vui vẻ, lắc đầu nói, hậu thổ phảng, ngươi không được. Hậu thổ phảng thân hình lay động, sau lưng hiện ra 6 phân thân, rõ ràng là 6 hoàng đạo cực cảnh phân thân, theo thứ tự là thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên cùng tu la. Ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta lần này cũng không phải là một người. Hắn cười ha ha, ngoại trừ 6 hoàng đạo cực cảnh phân thân này ra, lại có bọn người Nguyên Ma Ma Hoàng, Càn Chí Ma Hoàng, Băng Liên Ma Hoàng đi tới. Còn chưa đủ. Giang Tuyết lắc đầu nói. Vậy thì thêm 2 người ta nữa. Đột nhiên lại có một thanh âm truyền đến, 2 ma hoàng dắt tay nhau tìm đến, Ly Sửu Ma Hoàng cười nói, Đông Cực Đại Đế, nếu tăng thêm ta cùng với bố thần Ma Hoàng đạo huynh, ngươi xem phải chăng đủ để lưu lại ngươi. Lưu lại ta không đủ. Giang Tuyết lộ ra vui vẻ. Sau lưng đột nhiên có 9 hoàng đạo cực cảnh phân thân đi xuống, cười nói, bất quá cũng miễn cưỡng có thể làm cho ta thi triển toàn lực. Chương 1797, một trận chiến cuối cùng của hạo kiếp. Mà ở bên kia, 9 ma hoàng khí tức cổ xưa vô cùng, xuất hiện ở trước mặt Huyền Hoàng lão tổ, sau lưng từng người mở ra giới vực, thiên đạo chi uy không ngừng ra chỉ hoàng đạo cực binh của bọn hắn. Một ma hoàng cầm đầu ha ha cười nói, Huyền Hoàng lão nhi, 9 ma hoàng chúng ta, phải chăng đủ để lưu ngươi lại? Huyền Hoàng lão tổ sắc mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt nói, đủ để ngăn trở ta rồi. Mà đỉnh đầu bọn hắn, Minh Hải Vạn Ngục Ấn cùng đạo Kim Ngọc Bàn như trước đang không ngừng va chạm, hai đại bảo vật đụng nhau, uy năng vô biên không ngừng hướng lên không vỡ bờ, để cho bầu trời càng ngày càng cao, ẩn ẩn muốn đả thông tiên nhân chi cách, thậm chí ngay cả tiên giới tiên nhân cũng cảm ứng được loại xung đột này. Hơn 5.400 vạn năm, ta và ngươi đã từng kề vai chiến đấu, vì trấn áp huyền đô cổ tiên mà cùng chung mối thù. Vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu quên mình. Đạo vương cùng đô thiên thần đế tương đối, đạo vương chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, ta và ngươi tầm đó, cần gì phải ồn ào đến một bước bây giờ này. Đô thiên thần đế phong độ tư thái chắc tuyệt, có một loại khí độ làm lòng người kính ngưỡng, cách 5.400 vạn năm, đạo vương cũng lộ ra có chút lão thái, mà hắn như cũ tuổi trẻ, giống như lúc trước, thản nhiên nói, bởi vì không công bình. Không công bình. Đạo vương nghi hoặc. Không công bình. Đô Thiên Thần Đế cười nói, 13 người chúng ta xuất lực, đến cuối cùng hái trái cây lại là chín người các ngươi, đây là công bình sao? Ta tinh luyện thiên đạo, cứu vớt chư thiên vạn giới ở bên trong tan vỡ, cuối cùng còn bị chín người các ngươi giám thị giam lỏng, công bình sao? Hỗn độn cổ thần ta tham dự khai thiên tích địa, cuối cùng đứng đầu hỗn độn cổ thần ta lại chết ở trong tay đế cùng tôn, công bình sao? Hỗn độn cổ thần chúng ta cũng là một trong vạn tộc, lại chịu không nổi thịnh thế, bị tiên nhân chèn ép, công bình sao? Hắn cất bước tiến lên, mỉm cười nói, thiên đạo đã bất công, vậy thì lật tung thiên đạo, tiên nhân bất công, vậy thì đánh giết tiên nhân, đế cùng tôn bất công, vậy thì hủy diệt đế cùng tôn. Đạo hữu, ta muốn leo lên tiên giới, hướng những người này, những tồn tại này, tranh giành một cái tiền đồ cho hỗn độn cổ thần ta, tranh giành một cái công đạo. Đạo vương thở dài, nghiêm nghị nói, mời. Hắn không có tiếp tục khuyên bảo, mà là trực tiếp khiêu chiến. Bởi vì đối với bọn hắn cái cấp độ tồn tại này mà nói, đạo bất đồng, căn bản không cách nào khích lệ đối phương thay đổi tuyến đường, thay đổi lề lối, chỉ có một trận chiến, chém đối phương, đoạn đạo của đối phương, mới là giải quyết chi đạo. Mời. Đô Thiên Thần Đế nghiêm nghị. Trận đại chiến này, rốt cục toàn diện bộc phát, đạo vương cùng Đô Thiên Thần Đế, rốt cục lần nữa đối kháng. Mà vào lúc này, trong chư thiên phủ phía trên La Thiên, trong hậu hoa viên, tiên âm chấn động, một quả hồ lô lung la lung lay, đột nhiên từ trên giàn dây hồ lô chóc ra. Đông. Hồ lô rơi xuống đất, chấn đến La Thiên lắc lư không ngớt, đem chư thiên phủ tất cả thần ma đều kinh động. Vô cùng tiên chỉ từ trong hồ lô kích xạ mà ra, tiên hà tràn ngập La Thiên, mùi thơm lạ lùng khắp nơi trên đất, sắc khí phiêu đãng, tiên đạo bay ra, quay chung quanh chư thiên phủ xoay tròn không ngớt. Rất nhiều tồn tại cường đại xuất từ chư thiên phủ, như là bọn người Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng, Lạc Hoa Âm, Tương Ngạn, Mộ Yên Nhi, Hoa Trấn Nguyên, Thiệu Thiên Nhai, Kim Đế nhao nhao vọt tới, dũng mãnh vào hậu hoa viên. Mọi người kinh nghi bất định, chỉ thấy phía trước tiên đạo như rồng, bao phủ hậu hoa viên, để cho bọn hắn không cách nào tiếp cận. Chính vào lúc này, chỉ nghe ở bên trong tiên đạo tiên quang, có một tiếng bạt tai thanh thúy truyền đến. Ba. Mọi người đang buồn bực, Thi Hiên Vi cũng chạy đến, mọi người vội vàng nhường đường, lại nghe trong tiên quang tiên đạo lại truyền tới một tiếng ba, giòn vang. Lúc này, một thân ảnh từ trong tiên quang tiên đạo đi ra, mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam ôm ấp một trẻ mới sinh đi ra. Là cái nam hài. Giang Nam cười nói, nhéo nhéo chim con giữa hai chân ấu hài, cười nói, còn có tiểu đinh đinh. Sắc mặt ấu hài kia đỏ lên, Giang Nam nghi ngờ nói, chỉ là không khóc, không biết chuyện gì xảy ra. Ba hắn lại ở trên bờ mông ấu hài hung hăng vỗ một cái. Người lại đánh, có gan người lại đánh. Ấu hài kia nhảy bật lên, giơ lên nắm tay nhỏ ở trên ót Giang Nam hung hăng đánh xuống, cả giận nói, ngay cả lão sư người cũng dám đánh, người lật trời rồi. Mọi người nguyên một đám ngạc nhiên, lập tức hoảng sợ, trẻ mới sinh này vậy mà dám can đảm nhảy dựng lên hành hung Huyền Thiên giáo chủ, hành hung chủ nhân chư thiên phủ. Người nào không biết Huyền Thiên giáo chủ hung tàn thành tính, chính là đệ nhất nhân dưới Tam Hoàng, cùng tồn tại hoàng đạo cực cảnh bình khởi bình tọa, thần đế chết trong tay hắn cũng có mấy tôn, cái ấu hài này nhìn như vừa mới sinh ra không bao lâu, rõ ràng đưa tay đi gõ cái trán Giang Nam, thật sự là to gan lớn mật. Giáo tôn, đây là ngươi sinh hay sao? Nhạc Ấu Nương giơ tay vịn chặt cái trán, thất thanh nói. Ngươi sinh đấy. Tiểu ấu hài kia bị tức vắng đầu, hướng nàng trợn mắt nhìn. Nhạc Ấu Nương phốc phốc cười ra tiếng, cười khanh khách nói. Giáo tôn, ngươi sinh ra yêu quái, vừa ra đời liền rất biết nói chuyện. Ánh mắt bọn người Tịch Trọng nhìn về phía Giang Nam, cũng có chút quỷ dị. Nguyên một đám tính toán nam nhân như thế nào sanh con, lại có thể sinh ra một yêu nghiệt vừa xuất thế liền có thể nói chuyện, nhảy dựng lên đánh người. Tiểu ấu hài này trắng nõn, mắt to, cái trán rộng, âm thanh nói chuyện như trẻ đang bú, nhưng bên trong mặt mày có tiên quang mờ mịt, tuy vừa sinh ra, nhưng nói chuyện lại rất làm ra vẻ. Thần ma như chúng ta, phải mang thai mấy trăm năm mới sinh con, tiểu oa nhi này không là yêu nghiệt, là ở trong bụng mẹ nuôi mấy trăm năm, thật ra là lão quái vật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả có cách nghĩ, thầm nghĩ, có lẽ cũng có khả năng là tồn tại nào đó chuyển thế. Vừa rồi hắn còn ở trước mặt giáo tôn tự xưng lão sư. Các ngươi biết cái gì? Giang Nam trừng bọn hắn, cười nói, cái danh con này chính là gốc tiên đằng kia của ta kết xuất tiên hồ lô, tiên thể trời sinh đất nuôi, vừa ra đời liền có được 53 đạo tiên đạo, lợi hại phi thường. Ngươi mới là danh con. Tiểu ấu hài kia nổi giận, nhảy dựng lên trừng mắt. Đừng cãi. Giang Nam nắm lên bàn tay nhỏ bé của hắn, đem ngón tay của tiểu ấu hài nhét vào trong miệng tiểu ấu hài nói, ngậm lấy. Thi Hiên Vi kinh nghi bất định, cất bước tiến lên. Truyền âm nói, phu quân, cái này là Hồ Thiên lão sư. Còn ai vô nữa? Giang Nam cười tủm tỉm nói. Thi Hiên Vi không khỏi im lặng nói, ngươi hồ nháo như vậy, không sợ hắn đánh bờ mông ngươi. Chương 1798, Hồ Lô cùng ấu hài. Ba Giang Nam lại, Ở trên bờ mông của Hồ Thiên lão tổ biến thành tiểu ấu hài hung hăng vỗ một cái, cười ha ha, dương dương đắc ý, vậy cũng phải chờ hắn có thể với tới mới được. Tiểu ấu hài muốn nổi đóa, Thi Hiên Vi giở khóc giở cười, vội vàng mang tới một bộ quần áo nho nhỏ cho tiểu tử này mặc trên người, này mới khiến hắn an tĩnh lại. Trong lòng mấy người Nhạc ấu nương hiếu kỳ, nhao nhao tiến lên chỏng ghẹo, bài bố tiểu ấu hài cổ quái này, đem tiểu ấu hài chỏng ghẹo đến khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng trong chốc lát hồng, trong chốc lát bạch. Giáo tôn, thật không phải là ngươi sinh hay sao? Mộ Yên Nhi có chút không tin, cười nói, cùng ngươi ngược lại rất giống. Ta không tin là hồ lô kết xuất, cái hồ lô nào có thể kết xuất một tiểu oa nhi? Giang Nam nhức đầu, nghiêm mặt nói, thật là tiên đằng kết xuất tiểu oa nhi, cùng ta không có nửa điểm liên quan. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Giang đại giáo chủ có chút tâm thần bất định, cái mặt này của Hồ Thiên lão sư, cùng ta thật sự có chút ít giống nhau. Lại nói ta trước kia lúc đạt được gốc tiên đằng này, từng dùng tinh khí bản thân đến bồi dưỡng tế luyện tiên đằng. Cái tinh khí kia đã nhập bên trong tiên đằng, sẽ không xảy ra vấn đề a. Khó trách mỗi lần đạo vương đề cập khỏa hồ lô này, sắc mặt luôn rất cổ quái, trong này quả nhiên có vấn đề, rất có vấn đề, nó tiểu rồi. Nhạc ấu nương cả kinh kêu lên. Tiểu nãi oa trên mặt xấu hổ, rũ cục lấy đầu, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, trong miệng thầm nói, nhã nhặn mất sạch, à, nghĩ tới ta cả đời tên tuổi anh hùng. Giang Nam buồn cười, cười nói, tiểu oa nhi vừa sinh ra. Đối với thân thể còn không quen, ở đâu khống chế được bằng quang. Bỏ đi, đều bỏ đi. Mấy nữ tử bị kích động bay ra hậu hoa viên, díu ra díu dít nói, chúng ta đi luyện chế mấy cái thần tiên tã, đảm bảo hắn có nước tiểu nhiều hơn nữa cũng tiểu không ẩm ướt. Cũng không lâu lắm, mấy nữ ma đầu trở về, đem tiểu oa nhi sửa trị một phen, rốt cục đem tã nhét vào trong đũng quần tiểu ấu hài. Tiểu ấu hài này đã chết lặng, dứt khoát giả bộ như ngủ, mặc người loay hoay, ai cũng không để ý. Mọi người vui đùa ầm ĩ một phen, Giang Nam phất tay giải tán bọn họ, chỉ để lại Thi Hiên Vi. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào tiểu ấu hài mặc xiêm y xinh xắn, lộ ra chính nhi bát kinh, ở bên trong đút lấy tã giả bộ ngủ. Sau một lúc lâu, chỉ thấy tiểu ấu hài bất đắc dĩ mở ra hai mắt đen lúng liếng, âm thanh như trẻ đang bú nói, các ngươi muốn làm gì? Lão sư, 53 tiên đạo của ngươi, Giang Nam trả sát tay, cười nói, tế ra cho ta xem. Tiểu nãi oa tập trung tư tưởng suy nghĩ vận khí, đến mức mặt đỏ bừng, đã qua nửa ngày mới lắc đầu nói, cái thân thể này còn không quen, điều động không ra. Giang Nam có chút thất vọng, Hồ Thiên tiểu nãi oa lúng ta lúng túng nói, bất quá đoán chừng bị công kích mà nói. 53 tiên đạo này sẽ tự động hiện ra hộ chủ. Hô, Giang Nam lập tức một cái tát che xuống. Lúc trước hắn đập bờ mông tiểu bất điểm này, nhìn như hung ác, nhưng sấm to mưa nhỏ, mà bây giờ dĩ nhiên đã vận dụng tu vi. Ầm ầm, hắn một trưởng này, che đậy trời xanh, vô số đại đạo đền bù, hóa thành vân tay, đem Thi Hiên Vi dọa đến hoảng sợ, cho là hắn thật sự muốn đem tiểu oa nhi này một trưởng đập giết. Tiểu nãi oa nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, ngươi thật đúng là đánh. Trường ấn của Giang Nam còn chưa rơi xuống, đột nhiên tiên uy tràn ngập, tiên uy cuồn cuộn từ bên trong thân hình nho nhỏ của tiểu ấu hài lao ra, hóa thành trung đỉnh khánh lâu la, 53 kiện tiên bảo hư ảnh, rõ ràng là 53 đạo tiên đạo đại thần thông. 53 đạo tiên đạo này, vậy mà hết thảy là tiên đạo cấp bậc tiên gia chân chính, cũng không phải là Giang Nam cái loại tự mình tu luyện thần quân cấp tiên đạo này, tiên đạo no đủ mượt mà, một tiếng chấn động phía dưới, liền đem uy năng một trường này của Giang Nam chấn vỡ, lại chấn một lần. Giang Nam kêu rên một tiếng, bị oanh bay đến không biết đi nơi nào. Một kích này, không chỉ có làm Thi Hiên Vi sợ ngây người, thậm chí ngay cả Hồ Thiên tiểu nãi oa cũng sợ ngây người. Tu vi thực lực của Giang Nam là cường đại hạng gì, hôm nay tuy so ra kém Bổ Thiên thần nhân, nhưng mà cùng chư hoàng so sánh với, thực sự không chút thua kém, cường giả bực này, rõ ràng ngay cả lực phản kích của 53 đạo tiên đạo này cũng gánh không được, bị oanh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, bảo bối tốt. Giang Nam vọt tới, cười ha ha, không khỏi phân trần liền ôm lấy Hồ Thiên tiểu nãi oa, cười to nói, đã có cái bảo bối này, ta còn cần sợ ai? Thi Hiên Vi bật cười, đoán biết ý nghĩ của hắn, Hồ Thiên tiểu nãi oa không khỏi dùng mình một cái, cũng biết ý nghĩ của hắn, thất thanh nói, ngươi không phải là muốn đem ta tế lên tới nghênh địch chứ? Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Ngươi làm như vậy, là khi sư diệt tổ, sẽ gặp đến thiên lôi đánh xuống. Đừng cãi. Giang Nam lại đem ngón cái của tiểu ấu hài nhét vào trong miệng nó. Tiểu tử này không tự chủ được mút hai cái, đột nhiên tỉnh ngộ, vội rút ra ngón cái, hướng hắn trợn mắt nhìn. Tuy thần tính của hắn như cũ là Hồ Thiên lão tổ, nhưng đã trải qua lần kinh nghiệm cổ quái này, đã bị làm vắng đầu rồi. Hồ Thiên lão sư tuổi nhỏ còn, nếu có thể triệt để khống chế 53 đạo tiên đạo này, chỉ sợ lập tức liền có thể thành tiên mà đi. Giang Nam nhịn không được cảm khái ngàn vạn, lắc đầu nói, người khác vì cơ hội phi tiên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí không tiếc phát động hạo kiếp diệt sạch hai đại vũ trụ, mà lão sư lại có tiền vốn tiên nhân. Thật sự là hảo mệnh, tiểu nãi oa kia cũng an tĩnh lại, thản nhiên nói, tạo hóa trêu người a, cái này còn thiệt thòi ngươi, nếu như không có ngươi, ta giờ phút này đã bị mất mạng. Đúng rồi, gốc tiên đằng này ngươi là từ đâu lấy được? Cái tiên đằng này tất nhiên không giống bình thường, chỉ sợ lai lịch phi phàm, không phải tiên vật bình thường. Ta từ Cẩm Tú Thiên mua đấy. Giang Nam vừa nói đến đây, Thi Hiên Vi có chỗ phát hiện, kinh hỉ nói, phu quân, tại đây còn có một hồ lô. Pháp bảo của ta. Tiểu nãi oa từ trong ngực Giang Nam nhảy xuống, tay chân vụng về chạy tới, đem một cái hồ lô ôm vào trong ngực. Hồ lô kia cao một xích, so với tiểu oa nhi này còn muốn cao hơn một ít, vui vẻ nói, ta có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Cái hồ lô này trời sinh là pháp bảo của ta. 53 đạo tiên đạo ngưng tụ mà thành tiên gia chi bảo. Chương 1799, thiên ý trảm tam sinh. Giang Nam hai mắt tỏa ánh sáng, cái tiên hồ lô này miệng hồ lô đã mở ra, hồ thiên tiểu oa nhi đúng là, từ trong miệng hồ lô hóa thành một đạo tiên quang bay ra, rơi xuống đất hóa thành trẻ mới sinh, vừa rồi hắn chỉ chú ý hồ thiên tiểu oa nhi, không có để ý hồ lô tín này, lúc này mới kịp tinh tế dò xét. Chỉ thấy cái tiên hồ lô này nội hàm thế giới, như là một mảnh tiên vực thế giới mênh mông, trong đó chất chứa uy năng vô lượng, thật là khiến người trông mà thèm. 53 đạo tiên đạo, luyện là một bảo, năng lượng cái bảo vật này, chỉ sợ ở bên trong tiên gia chi bảo ta lúc trước đã thấy, có thể đứng hàng top 3. Lão sư, cái hồ lô này còn cả ngươi nữa, ta đều muốn mượn dùng một thời gian ngắn. Giang Nam tán thưởng không dứt, hắn cũng không nói ngoa, thật sự là hắn bái kiến không ít tiên gia chi bảo, ngoại trừ đạo vương đạo kim ngọc bàn. Hắn ở chấn ngục nhìn thấy không biết bao nhiêu mảnh vỡ tiên binh cùng hỗn độn cổ binh. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể đứng hàng top 3, ngoại trừ tạo hóa tiên đỉnh cùng hỗn độn trảm tiên kiếm ra, liền thuộc cái tử tiên hồ lô này rồi. Hắn đem hồ lô tính cả tiểu oa nhi cùng một chỗ nhắc tới, tiểu oa nhi kia như trước ôm hồ lô không chịu buông tay. Giang Nam đem tiểu oa nhi này, tính cả tiên hồ lô cùng một chỗ phóng ở đầu vai của mình, cười nói, một trận chiến cuối cùng trong hạo kiếp, lại có thể nào thiếu được ta và ngươi. Ngươi nói đúng hay không, Hồ Thiên lão sư? Tiểu nãi oa kia kháng nghị nói, ta hiện tại còn không cách nào vận dụng tiên đạo, tế không nổi tử tiên hồ lô, không bằng chờ đợi vài năm. Đợi vài năm, thi cốt của đạo vương đã muốn rét lạnh. Giang Nam cười ha ha, hướng Thi Hiên Vi nói, phu nhân, ngươi lưu lại trấn thủ chư thiên, ta mang theo tiểu oa nhi này, đi gặp địa ngục chư hoàng. Thi Hiên Vi chần chờ nói, hắn nhỏ như vậy, đi ứng chiến chư hoàng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Hẳn là địa ngục chư hoàng xảy ra vấn đề mới đúng. Giang Nam mang theo tiểu oa nhi này, phiêu nhiên mà đi. Mà ở bầu trời giao hòa chi địa, chư hoàng chư đế đại chiến đã xuất hiện thương vong. Địa ngục chư hoàng vây công Giang Tuyết dĩ nhiên xuất hiện chết tổn thương. Càn Chí ma hoàng cùng băng liên ma hoàng một trước một sau chết dưới tay Giang Tuyết. Mà vào lúc này, Minh Hải vạn ngục ấn đột nhiên chấn động. Chỉ thấy ở bên trong cái thiên đạo chí bảo khổng lồ vô cùng này, Minh Hải bốc lên, lại có hai ma hoàng đi ra. Rõ ràng là hai người Càn Chí Ma Hoàng cùng Băng Liên Ma Hoàng vừa mới chết ở trong tay Giang Tuyết. Đây là chư thiên chư đế đan chinh chiến chém giết thấy thế, nguyên một đám trong nội tâm phát lạnh, sức mạnh tạo hóa to lớn của Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Bên trong chiến trường, Hoàng Tuyền Ma Hoàng cùng Minh Thổ Đại Đế giao đấu chính là cường giả có thể đếm được bên trong địa ngục, so với Sâm La Ma Hoàng vẻn vẹn yếu đi một bậc, bất quá so sánh với Minh Thổ Đại Đế hắn vẫn là thua kém một phân. Vị ma hoàng này bị đánh chết ở bên trong Minh Thổ thập bát trọng thế giới. Ngay cả thần tính cũng bị đánh nát, Minh Thổ Đại Đế đang muốn thúc giục Minh Thổ thế giới chi lực, đem vị ma hoàng này cưỡng ép hóa thành vong linh trong Minh Thổ thế giới, đột nhiên Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động, một cổ tạo hóa chi lực cường đại đến cực điểm truyền đến, đem thần tính Hoàng Tuyền Ma Hoàng cuốn đi. Tạo hóa chi lực. Minh Thổ Đại Đế buồn vô cớ thở dài, ngưng mắt hướng Minh Hải Vạn Ngục Ấn nhìn lại, chỉ thấy bên trong ấn Minh Hải sinh sóng, Hoàng Tuyền Ma Hoàng lại êm đẹp xuất hiện, lần nữa hướng hắn giết đến. Mà ở bên cạnh, thần võ đại đế toàn thân tràn huyết, liều chết chiến một trận, rốt cục đem khu thần ma hoàng đánh chết, hắn chính là cường giả cận chiến, dưới cận chiến, các loại pháp bảo ra hết, khu thần ma hoàng so với hắn cũng không kém cỏi, nhưng vẫn là ngã vào dưới chân hắn. Bất quá thần võ đại đế cũng lọt vào trọng thương, quanh thân hoàng đạo văng tung tóe, một thân đạo tổn thương. Sau đó, ở bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn, lại có một khu thần ma hoàng giết ra, hướng hắn giết đi. Thần võ đại đế cắn răng nghênh tiếp, nhưng lại toàn diện rơi vào hạ phong, bị khu thần ma hoàng đánh bay, người ở giữa không trung, thổ huyết không ngừng. Các vị đạo hữu chư thiên vạn giới, thiên đạo của các ngươi không trọn vẹn, tại sao cùng chúng ta đấu? Khu thần ma hoàng cười ha ha, hướng thần võ đại đế điên cuồng công kích, hung hãn không sợ chết, cứ cười nói, hoàng đạo chúng ta ký thác vào bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Minh Hải Vạn Ngục Ấn cũng biết đây là cuộc chiến chính thống, cuộc chiến sinh tử tồn vong, toàn lực phục sinh chúng ta. Chúng ta có thể chết, sau khi chết có thể phục sinh, mà các ngươi chết liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một trận chiến này, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thông U Đại Đế nghênh chiến Tử Viên Ma Hoàng, Tôn Viêm Đại Đế nghênh chiến Vĩnh Hằng Ma Hoàng, Cửu Tiêu Đại Đế nghênh chiến Vô Ưu Ma Hoàng, Cảnh Thiên Đại Đế nghênh chiến Cốt Hoàng, Địa Hoàng Đại Đế nghênh chiến Nguyên Ma Thánh Mẫu, Ngọc Chân Đại Đế nghênh chiến Minh Giới Ma Hoàng, có người chiếm cứ thượng phong, có người rơi vào hạ phong. Địa Ngục Chư Hoàng cũng là tồn tại chuyển thế, so với bọn hắn không yếu chút nào, bọn hắn muốn chém giết đối thủ, tất nhiên phải trả một cái giá lớn mới có thể làm đến, hơn nữa, thậm chí bọn hắn cũng sẽ bị đối thủ chém giết. Chính thống chi tranh, liều chết chiến một trận. Nhưng mà, khi tất cả mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Trong địa ngục có thiên đạo nguyên vẹn, thiên đạo chí bảo nguyên vẹn, ma hoàng đem hoàng đạo bản thân ký thác vào bên trong thiên đạo chí bảo, lúc mới vừa bị giết, sẽ bị Minh Hải Vạn Ngục Ấn phục sinh, mà bọn hắn chết sẽ xong hết mọi chuyện. Một trận chiến này, còn đánh thế nào? Ngọc Chân Đại Đế lẩm bẩm nói. Cùng hắn đối chiến Minh Giới Ma Hoàng có công không thủ, toàn lực thúc giục hoàng đạo cực binh Táng Tiên Cát, đồng thời cận thân chiến một trận, Ngọc Chân Đại Đế chiến ý sa sút, trở tay không kịp, bị tiên cát định trụ thân thể, lập tức bị Minh Giới Ma Hoàng một trường khắc ở ngực, lập tức quanh thân từng đạo hoàng đạo bị đánh nát bấy. Ầm ầm, Táng Tiên Cát rơi xuống, đem Ngọc Chân Đại Đế thu nhập trong tòa lầu các này. Ngọc Chân đạo hữu, Thông U Đại Đế gầm lên, bức lui Tử Viên Ma Hoàng, hướng Minh Giới Ma Hoàng công tới, một cây thần thụ hướng Táng Tiên Cát xoát ra, bành bành bành liên tục cùng Táng Tiên Cát va chạm không biết bao nhiêu lần, ý đồ cứu Ngọc Chân Đại Đế. Tử Viên Ma Hoàng tế lên hoàng đồ, đỉnh đầu thâm uyên, truyền đến lực hút khủng bố, nát bấy hết thảy, hoàng đồ một cuốn, đem Thông U Đại Đế thu nhập bên trong hoàng đồ, chỉ thấy trong hoàng đồ một ma đế thân hình phục sinh, vây công Thông U. Chương 1800, Thiên Ý Trảm Tam Sinh. Đột nhiên, trong hoàng đồ một căn tiết trượng bay ra, hóa thành một đạo cầu gỗ, Thông U Đại Đế trèo lên kiều, cất bước giết ra hoàng đồ, lại vào lúc này Ma Uyên rơi xuống, hướng hắn cháo rơi, muốn đem hắn thu nhập bên trong Ma Uyên. Thông U Đại Đế quát tháo, vỗ đỉnh đầu, từng đạo hoàng đạo hóa thành một cây bảo thụ sinh hoa, nhiều đóa đại hoa như cùng một cái thế giới, nâng lên Ma Uyên, để cho Ma Uyên không cách nào rơi xuống. Mà hắn vẫn còn thúc giục thần thụ của mình. Đi công kích Minh Giới Ma Hoàng Táng Tiên Các, nghĩ cách cứu viện Ngọc Chân Đại Đế. Thời điểm hắn sắp sửa thoát ly hoàng đồ, đột nhiên một bàn tay bay tới, hung hăng khắc ở hậu tâm Thông U Đại Đế. Thông U Đại Đế gào thét, hậu tâm hở ra, hậu tâm hóa thành một thân cây cây khô, đón đỡ một kích này của Tử Viên Ma Hoàng. Bành! Gỗ vụn cùng huyết nhục hỗn hợp, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài tung bay, Thông U Đại Đế thổ huyết, ngã vào bên trong hoàng đồ, mà vào lúc này, Táng Tiên Các chấn động, một bộ đạo y từ trong Táng Tiên Các ngã xuống, đúng là hộ thể pháp bảo của Ngọc Chân Đại Đế. Ngọc Chân đạo y, Cảnh Thiên Đại Đế khóc lớn, Ngọc Chân đạo hữu, Tôn Viêm Đại Đế, Địa Hoàng Đại Đế, Cửu Tiêu Đại Đế, Thần Võ Đại Đế trong lòng chấn động, nguyên một đám bi phẫn thét dài. Bảy đế bọn hắn cảm tình sâu đậm, ở bên trong Vọng Tiên Đài, bọn hắn trao đổi luận đạo, có mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm giao tình. Hôm nay Ngọc Chân Đại Đế chết ở trong Táng Tiên Các, trong nội tâm bọn hắn há có thể không bi? Há có thể không đau? Sâm La, chết! Tinh Quang Đại Đế quát tháo, cuồn cuộn tinh hà đem Sâm La Ma Hoàng quấn lấy, toàn lực ra tay, Sâm La Ma Hoàng cười ha ha, vạn cánh tay mở ra, vẻ mặt hưng phấn, cười nói, Tinh Quang, pháp lực của ta không kém ngươi bao nhiêu, ngươi giết không được ta. Cho dù ngươi có thể giết được ta, có thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn, ta cũng sẽ không chết, lão tổ, ra tay. Tinh Quang Đại Đế đột nhiên quát lớn, phía sau hắn quan tài bằng vàng chấn động. Một lão giả cao gầy đột nhiên từ trong quan tài từ từ bay lên, một đạo kiếm khí hướng Sâm La Ma Hoàng bị nhốt trong tinh hà chém tới. Thiên Ý lão tổ. Trong nội tâm Sâm La Ma Hoàng cả kinh, vội vàng toàn lực dãy giụa, ý đồ dãy giụa Tinh Quang Đại Đế trói buộc, lạnh lùng nói, Thiên Ý lão quỷ, ngươi cho dù chém ta cũng vô dụng, bởi vì có Minh Hải Vạn Ngục Ấn, ta là bất tử chi thân. Thiên Ý Trảm Tam Sinh. Thiên Ý lão tổ một đạo kiếm khí chém dụng, chảm ở trên người Sâm La Ma Hoàng. Lạnh lùng nói, một kiếm chảm ngươi kiếp trước. Thân hình Sâm La Ma Hoàng đại chấn, chỉ cảm thấy kiếm quang chém xuống, lông tóc mình ít bị tổn thương, nhưng mơ hồ trong đó phảng phất đã mất đi cái gì, kiếp trước đủ loại đều trở nên một mảnh hỗn độn. Xùy lại có một kiếm chém xuống, Thiên Ý lão tổ lạnh lùng nói, nhị kiếm chảm ngươi kiếp sau. Thân hình Sâm La Ma Hoàng rung mạnh, như trước lông tóc ít bị tổn thương, nhưng bên trong tối tăm, chỉ cảm thấy tiền đồ của mình bao la mờ mịt một mảnh, nhìn không tới bất luận sinh cơ gì. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, toàn lực chấn động tu vi, rốt cục đem tinh hà quấn quanh chấn vỡ, hướng Minh Hải Vạn Ngục ấn bay đi. Tam kiếm chảm ngươi kiếp này. Thiên Ý lão tổ hét lớn, kiếm thứ ba bay ra, kiếm quang sáng như tuyết quay chung quanh thân hình Sâm La Ma Hoàng khẽ quấn. Sâm La Ma Hoàng vạn cánh tay đoạn đi, bị gọt thành côn, đón lấy đầu lâu chảy xuống, trong mi tâm xuất hiện một vết kiếm, ngay cả thần tính vô cùng khủng bố của hắn cũng bị một kiếm chém giết, hồn phi phách tán. Minh Hải Vạn Ngục ấn chấn động, sau một lúc lâu, như trước không thấy Sâm La Ma Hoàng từ đó đi ra. Sâm La Ma Hoàng chết rồi, chết ở phía dưới Thiên Ý lão tổ Thiên Ý chảm tam sinh, Thiên Ý chảm tam sinh, chảm hắn kiếp trước kiếp sau, lại chảm kiếp này, ngay cả sức mạnh tạo hóa to lớn của Minh Hải Vạn Ngục ấn cũng không cách nào cứu vãn tánh mạng Sâm La. Bức tràng diện này, để cho chư thiên vạn giới rất nhiều đại đế tinh thần chấn động, chợt cảm thấy có hy vọng thắng lợi. Thiên Ý lão tổ phát ra ba kiếm, kiếm chảm Sâm La Ma Hoàng, vị tồn tại vô cùng cường đại này, uy phong lẫm lẫm, sau đó chìm nghỉm trong kim quan nói, sự tình phía sau, giao cho các ngươi. Trong nội tâm chư đế cả kinh, Thiên Ý lão tổ có thể dùng khắc chế Minh Hải Vạn Ngục ấn tạo hóa chi lực, như thế nào không tiếp tục chiến xuống dưới. Mà tinh quang đại đế lại lòng dạ biết rõ, Thiên Ý lão tổ ba kiếm, được vinh dự ba kiếm mạnh nhất, cùng Thiên Đao Đao nổi danh. Bất quá nếu bàn về lực công kích, Thiên Ý kiếm lại vượt xa trên Thiên Đao Đao. Nhưng mà Thiên Ý lão tổ có một tai hại lớn nhất, là ba kiếm này chém xuống, pháp lực của hắn liền tiêu hao thất thất bát bát, sau ba kiếm, hắn không còn bao nhiêu chiến lực nữa. Thiên Ý chảm tam sinh vô cùng kinh diễm, nhưng mà Thiên Ý lão tổ chìm vào trong kim quan, chư đế đối mặt như cũ là khổ chiến, Huyền Hoàng lão tổ nhíu mày, chỉ đem đối thủ kích thương cũng không đánh chết, suy yếu chiến lực đối thủ. Bất quá hắn nghênh chiến 10 ma hoàng, cũng là lọt vào trọng thương. Chư vị, kích thương đối thủ, không cần giết bọn chúng đi. Chỉ cần không giết bọn hắn liền không cách nào mượn nhờ Minh Hải Vạn Ngục ấn phục sinh. Huyền Hoàng lão tổ cao giọng quát. Giang Tuyết cũng là như thế, chỉ đem đối thủ trọng thương, lại không tiêu diệt đối thủ, miễn đối phương ngóc đầu trở lại. Nhưng mà đối phương cũng là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, lưu thủ không giết, bọn hắn cũng là cố hết sức vạn phần, hơi không cẩn thận sẽ lọt vào trọng thương. Tinh quang đại đế không hổ là tồn tại pháp lực mạnh nhất, chém Sâm La Ma Hoàng xong, lập tức đuổi đi cứu Thông U đại đế. Hai đại đế liên thủ, đem Tử Viên Ma Hoàng trọng thương. Tử Viên Ma Hoàng cười lạnh, Ma Uyên chấn động mạnh một cái, đem mình chấn đến nát bấy, lập tức Minh Hải trong Minh Hải Vạn Ngục ấn chấn động, Tử Viên Ma Hoàng ở dưới trạng thái toàn thịnh phục sinh, lần nữa đánh tới. Rất nhiều ma hoàng khác thấy thế, nguyên một đám tự vận mà chết, mượn nhờ uy năng Minh Hải Vạn Ngục ấn, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lần nữa vây công chư đế, mặc dù là Giang Tuyết, Huyền Hoàng lão tổ, Tinh Quang đại đế, Minh Thổ đại đế tồn tại tuyệt cường bực này, cũng lọt vào trọng thương. Thiên đạo chí bảo nguyên vẹn, thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào chống lại. Trong nội tâm chư đế đắng chát vạn phần. Tôn Viêm đại đế quát to một tiếng, Tôn Viêm thần lô rốt cục bị Vĩnh Hằng Ma Hoàng đánh nát, Tinh Quang đại đế cứu viện không kịp, chỉ thấy Tôn Viêm đại đế bị Vĩnh Hằng Ma Hoàng liều chết chiến một trận, hai hoàng đạo cực cảnh cường giả đồng quy vu tận. Đón lấy Vĩnh Hằng Ma Hoàng cười ha ha, ở trong Minh Hải Vạn Ngục ấn phục sinh, tiếp tục đánh tới.